Chương 1160, địa cấp treo thưởng. Chờ một chút, Quan Đông huynh, về sau huy động. Tiêu Viêm đột nhiên gọi vào, Quan Đông có chút không hiểu, dựa theo Tiêu Viêm chỉ thị về sau huy động, ngừng. Quan Đông đình chỉ huy động, chợt xuất hiện tại trước mặt mọi người chính là một chương hình ảnh, mà trên hình ảnh vẽ lấy hai tấm mặt, một chương là Tiêu Viêm, một chương thì là Khô Lâu mặt, rất rõ ràng cái này Khô Lâu đầu chính là Hạ Tăng Huy. Đây là Tiêu Viêm huynh, Quan Đông trông thấy hình ảnh về sau, cũng là phản ứng lại. Bây giờ Tiêu Viêm mang theo mặt nạ, bộ dáng cải biến, nhưng là Quan Đông gặp qua Tiêu Viêm nguyên bản bộ dáng, trên hình ảnh mặc dù có chút chênh lệch, nhưng là vẫn có thể nhận ra được, tranh này chính là Tiêu Viêm. Đây là Sa Ma Bang lệnh treo giải thưởng, thưởng ách là 100 vạn tiên nguyên khí đan, hoàng cấp treo thưởng. Quan Đông nhìn xem tin tức nói nghiêm túc, trước đó nói đến liên quan tới Tiêu Viêm đánh bại Trấn Sơn một chuyện, giờ phút này cũng là tiến một bước được chứng minh. 100 vạn tiên nguyên khí đan liền đem chúng ta cho đuổi. Cũng quá không nể mặt mũi đi. Tiêu Viêm ngược lại là tức giận nói một câu, chính mình treo thưởng lại chỉ giá trị 100 vạn tiên nguyên khí đan, thực sự có chút keo kiệt. Quan Đông thấy Tiêu Viêm không phải lo lắng bị treo thưởng sự tình, mà là quan tâm số tiền thưởng thời điểm, cũng là khiến hắn có chút xấu hổ, chú ý điểm cũng quá kỳ quái. Tiêu Viêm huynh xem ra phải cẩn thận một chút, cái này Sa Ma Bang thế lực cũng không tính yếu, mà Sa Ma Bang bang chủ thì là một tên 4 sao đấu tiên, từng cùng ta đại ca Quan Chí đánh thành qua ngang tay. Quan Đông nhắc nhở đến Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ra hiệu Quan Đông không cần để ý, bây giờ bọn hắn đều mang theo mặt nạ, bằng vào bức tranh này giống, cho dù là quen thuộc Tiêu Viêm người nhìn thấy Tiêu Viêm bây giờ bộ dáng cũng rất khó nhận ra, huống chi vẫn là một chút người xa lạ, thế nhưng là tìm không thấy bọn hắn, cái này cũng may mắn Quan Đông để Tiêu Viêm đám người mang tới mặt nạ, nếu không thật đúng là muốn chọc một chút phiền toái. Tiếp tục đi, nói xong, Tiêu Viêm cùng Quan Đông tiếp tục xem quang cầu, cho đến hoàng cấp treo thưởng toàn bộ xem hết. Giá cả đều là tương đối thấp ngang, mấy trăm vạn số tiền thưởng, muốn kiếm được 500 triệu, chẳng biết muốn làm xong bao nhiêu cái treo thưởng, những này treo thưởng nhiệm vụ đều không đơn giản, chỉ là trong đó bất kỳ một cái nào treo thưởng ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm mới có thể hoàn thành, sở dĩ Tiêu Viêm mục tiêu của bọn hắn trực tiếp đặt ở huyền cấp cùng địa cấp phía trên. Hoàng cấp xem hết, chính là nhạt hào quang màu xanh lam tin tức, màu lam nhạt thì là huyền cấp lệnh treo giải thưởng. Bắt giữ tứ đồng linh hồ, tiền thưởng 3.000 vạn. Bắt giữ hỏa diễm huyễn điểu, tiền thưởng 4.000 vạn. Đầu người treo thưởng, chém giết chỉ định một tên 3 sao đấu tiên, tiền thưởng 3.000 vạn. Đầu người treo thưởng, chém giết chỉ định một tên 4 sao đấu tiên, tiền thưởng 5.000 vạn. Đầu người treo thưởng, chém giết chỉ định một tên 5 sao đấu tiên, tiền thưởng 7.000 vạn. Tiêu Viêm nhìn xem lệnh treo giải thưởng, nhướng mày, huyền cấp lệnh treo giải thưởng, độ khó tựa hồ liền đã cao đến hắn không thể nào tiếp thu được tình trạng, bây giờ chiến đội mặc dù tại không ngừng mạnh lên, nhưng là nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng 3 sao đấu tiên địch nổi, mặc dù muốn chém giết một tên 3 sao đấu tiên đều là phi thường khó khăn sự tình, chém giết một tên 3 sao đấu tiên cũng chỉ có thể thu hoạch được 3.000 vạn tiên nguyên khí đan, cho dù có thể chém giết, cũng cần chém giết mười mấy tên 3 sao đấu tiên mới có thể góp đủ số. Cái này độ khó xác thực à không? Tiêu Viêm càng xem càng là tức sạm mặt lại, những này nhiệm vụ độ khó đã vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Tiêu Viêm huynh đừng nóng vội, ta nhớ được là có một cái địa cấp treo thưởng nhiệm vụ. Chính là đi làm cái kia hư không thị trùng, mà lại yêu cầu cũng không tính cao, chỉ cần lấy được hư không thị trùng một giọt tinh huyết, chính là có thể đạt được 2 ức tiên nguyên khí đan số tiền thưởng. Quan Đông nhìn thấy Tiêu Viêm chau mày, chính là an ủi, nhanh chóng xem lấy tin tức. Chúng ta Thương Nguyệt Song binh đoàn, cũng chỉ là tại trong vòng mấy trăm năm hoàn thành một kiện huyền cấp nhiệm vụ thế là tốt rồi, phần lớn thời gian đều là làm hoàng cấp nhiệm vụ, trong đó có một ít thực lực cường đại Song binh đoàn thì là tiếp huyền cấp nhiệm vụ, địa cấp cùng trời cấp nhiệm vụ. Chỉ có tại thiên tinh thành tối cao mấy tầng một chút thế lực lớn mới có thể đi làm, loại kia thù lao không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Quan Đông cười chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng là từ từ minh bạch, đấu khí đại lục cũng tốt, đấu đế đại lục cũng được, sở dĩ là hạ đẳng giới không, chính là coi trọng trong đó tài nguyên năng lực, hạ đẳng giới không tài nguyên rất khó bồi dưỡng ra người mạnh hơn, mà Tiêu Viêm cũng nghĩ thông, đấu đế đại lục tại trước đây thật lâu tại sao lại trở thành hạ đẳng giới không người nổi bật. Bởi vì cái kia một đại dương màu vàng óng, có vô số tiên nguyên khí, đủ để sáng lập ra không ít đấu tiên cường giả. Mà ra giới không về sau, tài nguyên biến thành đồng giá tiền tệ, cũng đã trở thành tranh đoạt đối tượng, tu luyện không còn là thiên địa cung cấp, mà là cần chính mình đi thu hoạch được, cũng như tiên nguyên khí đan, liền trở thành đấu tiên tu luyện thiết yếu phẩm, mà trở thành đấu thần về sau, còn cần thần nguyên khí đan. Hạ đẳng giới không, trung đẳng giới không, cùng thượng đẳng giới không, giữa bọn chúng khác nhau. Không chỉ là giới không bên trong cường giả bao nhiêu tồn tại, còn có mảnh này giới không chỗ có tài nguyên, phải chăng có thể đạt tới giới không phân chia đẳng cấp, mà giới không đẳng cấp càng cao thì là có thể phân phối đến nhiều tư nguyên hơn. Nguyên nhân chính là đây, mới xuất hiện vạn giới tranh bá thi đấu, thay cái tên thẳng thắn hơn, trên thực tế chính là tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Có thể thu hoạch được đầy đủ cao xếp hạng, liền có thể vì mình giới không tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn, chỉ có chân chính có được đầy đủ tài nguyên, giới không bên trong mới có thể bồi dưỡng ra cường giả, giới không thực lực mới sẽ từ từ hướng lên tăng lên. Đấu đế đại lục tài nguyên thực tế phi thường sung túc, nhưng là một mực bị huyết thần giới chèn ép, cường giả tàn lụi, bất quá trước đó tại đại tế ti kế hoạch hoàn mỹ dưới, đấu đế đại lục quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bây giờ Tiêu Viêm tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, nếu có thể tại trong trận đấu bộc lộ tài năng, có thể thu hoạch được thứ tự, thì là có thể cam đoan huyết thần giới không dám ở một vị chèn ép đấu đế đại lục, chỉ cần tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự về sau, đem sẽ có được đấu thần liên minh che chở. Tìm được, tại Tiêu Viêm suy tư sau khi, Quan Đông nhanh chóng lật xem, cuối cùng ngừng lại, hắc sắc quang mang dưới, biểu hiện ra một chút tin tức. Thu hoạch được một giọt hư không thị trùng tinh huyết, địa cấp treo thưởng, tiền thưởng 300 triệu. Tin tức phía trên viết phi thường rõ ràng, Quan Đông nhất hỉ. Dĩ nhiên tăng thêm tiền thưởng, xem ra cái này nhiệm vụ không người hoàn thành qua, đối với một chút thế lực nhỏ đến nói, đối với hư không thị trùng căn bản chính là thúc thủ vô sách, mà đối với một chút thế lực lớn đến nói. 300 triệu tiên nguyên khí đan, nhưng đánh động không được bọn hắn đi mạo hiểm như vậy. Quan Đông ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm nhìn xem địa cấp lệnh treo giải thưởng, lại lần nữa rơi vào trầm tư, cho dù Long Ý có thể trấn nhiếp món đồ kia, cũng không có khả năng dọa đến người ta trực tiếp giao ra tinh huyết loại này bảo bối đồ vật a. Tiêu Viêm huynh, cái này địa cấp treo thưởng nhiệm vụ độ khó như thế nào? Có chắc chắn hay không hoàn thành, chỉ cần có thể đem cái này nhiệm vụ giải quyết, cái kia khoảng cách 500 triệu tiên nguyên khí đan liền không xa. Quan Đông nhìn vẻ mặt trầm tư Tiêu Viêm, chính là dò hỏi. Liền không có khác độ khó thấp một chút nhiệm vụ sao? Tiêu Viêm dò hỏi Quan Đông, dù sao hư không thị chủng là ngay cả năm sao đấu tiên đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại, Long Ý có thể trấn nhiếp một lần, không có nghĩa là có thể trấn nhiếp lần thứ hai, cho dù thật sự có thể trấn nhiếp, nhưng muốn một giọt tinh huyết chuyện như vậy chỉ sợ không phải cái gì chuyện dễ. Còn những cái khác nhiệm vụ, ta đang tìm xem đi. Quan Đông nghe vậy, lại tiếp tục tìm kiếm lấy quang cầu bên trong tin tức. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1161, nhất định phải giữ bí mật. Bắt giữ Đạp Thiên Hổ, thực lực có thể so với năm sao đấu tiên, là lực lượng cơ thể cực kỳ cường hãn một loài thú. Quan Đông nhìn xem tin tức, lắc đầu, năm sao đấu tiên là ngay cả đại ca hắn đều không thể dung chuyển tồn tại, huống chi là một cái lực lượng cơ thể mạnh mẽ ma thú. Dạng này ma thú thường thường càng thêm khó có thể đối phó, tối thiểu cần 5 sao đấu tiên trở lên ra mặt mới có thể đánh bại. Tìm kiếm thất lạc lôi linh điện, tìm kiếm huyền thiên thần điện, địa giai nhiệm vụ đều là như thế, sở xuất nhiệm vụ hoàn toàn không có chút nào manh mối, tại có hạn thời điểm nghĩ phải đi hoàn thành địa giai loại trình độ này treo thưởng nhiệm vụ, cơ hồ là không thể nào, bắt giữ một chút cường đại ma thú linh thú, đối với Tiêu Viêm đến nói càng là vô cùng khó khăn. Quan Đông đọc lên một loạt nhiệm vụ về sau, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Những này nhiệm vụ, có chủ tâm làm khó dễ người, cho dù ai có thể thật tìm tới những vật này, chỉ sợ cũng sẽ không để ý cái này số tiền thưởng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, Quan Đông cũng cảm thấy rất có đạo lý gật đầu. Chúng ta nhìn đây đều là địa giai nhiệm vụ bên trong coi như tương đối dễ dàng, còn có tiền thưởng cao hơn càng khó khăn địa giai treo thưởng nhiệm vụ, ta nhìn. Liền bắt được hư không thị trùng một giọt tinh huyết tương đối tính dễ dàng một chút, Tiêu Viêm huynh ngươi nhìn cảm thấy thế nào? Quan Đông chậm rãi nói, xem tất cả địa giai nhiệm vụ. Hoàng cấp cùng huyền cấp tiền thưởng quá thấp, địa cấp nhiệm vụ mặc dù tiền thưởng cao, nhưng độ khó khăn quá lớn, nhìn tới nhìn lui, chỉ có thu hoạch được hư không thị trùng một giọt tinh huyết là nghĩ đối với đơn giản một cái nhiệm vụ. Có thể ta không biết Long Ý có hay không còn có thể đem trấn nhiếp, huống chi muốn lấy tinh huyết, nếu là một khi đem chọc giận, sợ là chúng ta đều phải táng thân nó miệng. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, dù sao trước đó Long Ý trấn nhiếp lần thứ nhất, lần thứ hai còn có thể hay không hù dọa, cái kia liền khó nói chắc. Nếu là Tiêu Viêm huynh muốn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, chỉ có binh đi hiểm chiêu, hoặc là, nếu như Tiêu Viêm huynh tin được ta, nhưng cùng ta mảnh nói lần trước Long Ý huynh đệ là như thế nào trấn nhiếp cái kia hư không thị trùng, nói không chừng ta có thể tìm được một chút biện pháp. Quan Đông thành khẩn nói với Tiêu Viêm, hắn cũng không phải là không biết Tiêu Viêm lo lắng, thế nhưng là trước mắt cũng không phải nhăn nhó thời điểm, dù sao cũng là Tiêu Viêm một đám nhu cầu cấp bách tiên nguyên khí đan, cũng là không có biện pháp mới hỏi Long Ý như thế nào trấn nhiếp hư không thị trùng một chuyện. Tiêu Viêm cũng một mực chưa từng chính diện nói về qua việc này, nguyên nhân là vì ẩn tàng Long Ý thân phận, có thể tùy tiện đem hư không thị chủng loại này tại hư vô hải đều có thể xưng bá tồn tại trấn nhiếp có thể thấy được Long Ý huyết mạch chi lực khủng bố cỡ nào. Bây giờ bị Quan Đông hỏi thăm, Tiêu Viêm cũng lâm vào lưỡng nan. Nhìn thấy Tiêu Viêm rất là khó xử, Quan Đông cũng là cười cười xấu hổ, nếu là Tiêu Viêm huynh thực sự không tiện nói coi như xong, ta cũng là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Tiêu Viêm nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Quan Đông, Quan Đông bị Tiêu Viêm nghiêm túc ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm, cũng là có chút khó chịu, nuốt một miếng nước bọt, ấp a ấp úng nói ra, thế nào, Tiêu Viêm huynh, nếu là ta nói sai, còn xin Tiêu Viêm huynh thứ lỗi. Liên quan tới lòng ý một chuyện ta có thể nói cho ngươi, nhưng việc này ngươi nhất định phải giữ bí mật. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Quan Đông, mặc dù tại cứu Quan Đông về sau, hắn cũng là một cái hiểu được cảm ơn người, cùng nhau đi tới cũng đối Tiêu Viêm đám người chưa quan tâm, nhưng việc này việc quan hệ lòng ý huyết mạch sự tình, Tiêu Viêm vẫn có lòng đề phòng, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiêu Viêm huynh, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, tuy nói sinh ở cái này loạn thế, loại người gì cũng có, nhưng là ta lấy thần hồn của ta thề, ta Quan Đông nếu có lộ ra nửa điểm, chết không yên lành. Xin ngươi tin tưởng ta, Tiêu Viêm huynh, ta Quan Đông không phải loại kia bội bạc, lấy oán trả ơn người. Quan Đông lập tức minh bạch, nguyên lai Tiêu Viêm là không yên lòng hắn, Quan Đông lập tức liền đối với Tiêu Viêm thề. Quan Đông đầu tiên là tả hữu quan sát một chút, sau đó điểm một cái mặt bàn, bốn phía bị lồng ánh sáng cho che đậy lên, bên ngoài hết thảy tạp âm toàn bộ bị cách ly, nghe không được bên ngoài một điểm tiếng vang, bên ngoài tự nhiên cũng không nghe thấy Tiêu Viêm đối thoại của bọn họ. Tiêu Viêm huynh, ngươi nếu tin tưởng ta, liền báo cho ta, ta Quan Đông định sẽ dốc toàn lực trợ giúp, nếu là cấp nhiệm vụ không cách nào làm được, ta liền dẫn Thương Nguyệt Song binh đoàn người tận lực lượng lớn nhất đi làm cấp thấp nhiệm vụ cho Tiêu Viêm huynh gom góp tiên nguyên khí đan. Quan Đông cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiêu Viêm, có thể từ ngữ khí của hắn cùng vẻ mặt nhìn ra được hắn thành tâm, vô luận như thế nào cũng phải báo Tiêu Viêm ân cứu mạng. Ta tin ngươi, ta hiện tại nói cho ngươi lòng ý thân phận thật sự, bởi vì cụ thể ta hiểu rõ cũng không nhiều, sở dĩ nếu là có thể có đầy đủ tự tin có thể lại lần nữa trấn nhiếp hư không thị trùng, cái này nhiệm vụ chúng ta chưa hẳn không thể hoàn thành. Tiêu Viêm nhìn xem Quan Đông ánh mắt, cái kia một phần kiên nghị, Tiêu Viêm minh bạch, cái này cái nam nhân, từ hư không thị trùng trong bụng cứu ra về sau, chính là đối với Tiêu Viêm là chân tâm thật ý đối đãi. Long ý vốn là trên lôi hải biến thành linh thể, nhưng sau truyền thừa trúc cửu âm huyết mạch, biến thành long tộc huyết mạch trúc cửu âm. Tiêu Viêm thận trọng nói, đang khi nói chuyện cùng Long Thế Thiên liếc nhau một cái, xác nhận chính mình không có nói sai, Long Thế Thiên có chút nhẹ gật đầu, sau khi nói xong, Quan Đông ngẩn người, trúc cửu âm cái từ ngữ này với hắn mà nói cũng chưa quen thuộc. Trúc cửu âm, ta tựa như nghe nói qua, chờ một chút, ta tra một chút. Quan Đông nói xong, chính là tại quang cầu bên trong tìm kiếm, cho đến tìm được một khối tấm màn đen, trên đó viết cực kỳ ngắn gọn ký tự. Trúc cửu âm, cũng xưng trúc long, thực lực chẳng biết, tung tích không rõ, có được thông minh chi lực. Trực tiếp đơn giản giới thiệu, thậm chí ngay cả chân dung đều không có, thập phần thần bí. Cái này, thật bất khả tư nghị, ngay cả thiên tinh thành đều ghi chép trúc cửu âm, không nói cái này thiên tinh thành cái gì cần có đều có, cơ hồ có được hạ đẳng giới không tất cả cường đại chủng tộc cùng thế lực tuyệt đại bộ phận tư liệu, hoàn thiện trình độ đạt đến 80%, chỉ cần tại hạ chờ giới không tồn tại qua cường đại nhân vật hoặc chủng tộc, đều có ghi lại, mà Long Ý huynh thân thế, lại chỉ có mơ hồ giới thiệu. Quan Đông cũng là cả kinh, giống như không thị chủng loại vật như vậy, không chỉ có chân dung, thậm chí tại một bộ nào phân khu vực hoạt động, đều sẽ có người thời gian thực ghi chép xuống tới, mà liên quan tới trúc cửu âm tin tức, chỉ có ngắn gọn giới thiệu. Mà đối với trúc cửu âm, giới thiệu lại ngắn gọn thành như thế, hoặc là nó cực kỳ thần bí, hiếm ai biết, hoặc là chính là cực kỳ cường đại, ngay cả thiên tinh thành đều phi thường kiêng kỵ, không dám ngông cuồng tiến hành tin tức. Trúc cửu âm huyết mạch phi thường bá đạo, mà lại mỗi đời chỉ có thể đơn truyền, chưa hề có dòng dõi. Lão tổ khi còn sống nghe nói du lịch cùng hư vô hải bên trong, vẫn lạc là tại đấu đế đại lục thiên địa hạo kiếp trước đó, nếu không nếu là lão tổ vẫn còn, thiên địa hạo kiếp thời điểm, lão tổ ra mặt, định quét ngang huyết thần giới. Long Thế Thiên chậm rãi nói, long tộc tổ long mộ táng bên trong, hắc long vương địa vị cao hơn tất cả, hắn mới mở miệng, tất cả long tộc đều là vô cùng cung kính cúi đầu thần phục bộ dáng, có thể thấy được hắc long vương thực lực đã cường đại đến loại tình trạng nào. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1162, biện pháp. Long ý huyết mạch xác thực rất cường đại, nhưng là bây giờ long ý thực lực còn mới 9 sao đấu đế, thực lực như vậy sợ khó mà phát huy ra hắn chân chính huyết mạch chi lực. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu, hắn biết được long ý huyết mạch bá đạo, nhưng long ý thực lực lại thật to hạn chế huyết mạch của hắn, như thật tiếp này nhiệm vụ, không chỉ có là đối với Tiêu Viêm một đám, đối với Long Ý cũng là một cái cực lớn mạo hiểm. Tiêu Viêm huynh, ta nhìn cũng không phải là như thế, nhân tộc cùng ma thú chủng tộc khác biệt, nhân tộc đối với huyết mạch cũng không có quá nghiêm khắc cách đẳng cấp phân chia, mà ma thú chủng tộc thì là đối với huyết mạch có nghiêm khắc cao thấp quý tiện có khác. Long Ý huynh trấn nhiếp hư không thị chủng cũng không phải là thực lực của hắn, mà là bản thân hắn huyết mạch, cho nên nói, Long Ý huynh có thể dùng huyết mạch trấn nhiếp hư không thị chủng lần thứ nhất liền có thể trấn nhiếp lần thứ hai. Quan Đông suy tư một hồi chính là hồi đáp, nghe vậy, tất cả mọi người là hơi khẽ gật đầu, đạo lý thật là như thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Long Ý trúc cửu âm huyết mạch hẳn là có thể đem trấn nhiếp. Bất quá, cho dù Long Ý có thể đem trấn nhiếp, chỉ sợ hư không thị chủng cũng sẽ không tình nguyện cầm ra bản thân một giọt tinh huyết. Tiêu Viêm suy tư nói, huyết mạch trấn nhiếp còn chưa đủ lấy khiến một tên cường đại hư không thị chủng cam tâm tình nguyện xuất ra một giọt tinh huyết, trừ phi không vẻn vẹn là huyết mạch uy áp, còn muốn có đủ lực lượng cường hãn có thể làm cho nó tin phục, nếu không rất khó muốn tới nó một giọt tinh huyết. Nếu như là dạng này, chúng ta nhất định phải tìm tới một tên 5 sao đấu tiên trở lên cường giả mới được, nhưng toàn bộ thiên tinh thành 5 sao đấu tiên cũng không nhiều, muốn mời được một tên 5 sao đấu tiên làm tay chân, chỉ sợ cũng phải chia hết phần lớn tiền thưởng, cứ như vậy chúng ta cũng liền được không bù mất, Tiêu Viêm huynh. Quan Đông nghe vậy về sau, suy tư một lát nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là chau mày. Tiêu Viêm nhìn xem quang cầu, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó bắt đầu đọc qua quang cầu bên trong tin tức. Bắt giữ tứ đồng linh hồ, tiền thưởng 3.000 vạn. Bắt giữ hỏa diễm huyễn điểu, tiền thưởng 4.000 vạn. Bắt giữ cuồng bạo ma viên, tiền thưởng 5.000 vạn. Tiêu Viêm chỗ nhìn một hệ liệt đều là huyền cấp nhiệm vụ độ khó không nhỏ, tiền thưởng còn không cao, Quan Đông thấy thế thì là hơi sững sờ, có chút không hiểu. Bắt giữ những ma thú này, liền xem như thi thể cũng được đúng không? Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quan Đông lập tức có chút không hiểu. Tin tức bên trên nếu là không có viết bắt sống liền có thể, nhưng là... Tiêu Viêm huynh, muốn giết chết huyền cấp nhiệm vụ ma thú lấy thực lực của chúng ta phi thường khó khăn, mấy trăm năm bên trong có thể làm được hai cái huyền cấp nhiệm vụ đều xem như may mắn. Quan Đông tựa hồ là cảm thấy Tiêu Viêm cho rằng cấp nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, từ đó chuyển hướng càng đơn giản một chút huyền cấp nhiệm vụ. Chúng ta cũng sẽ không đi vờ ngớ ngẩn đi bắt giết những ma thú này, người còn nhớ rõ đằng sau thêm ra tới 3 con hư không độc giác thú sao. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn về phía Quan Đông vẫn là không quá minh bạch Tiêu Viêm ý tứ. Tiêu Thiếu có ý tứ là, chúng ta trấn nhiếp hư không thị chủng nếu không nguyện dâng ra tinh huyết, nhưng chúng ta nhưng từ nó trong bụng bộ vào tay. Những này treo thưởng nhiệm vụ bên trên một ít ma thú thi thể. Long Thế Thiên nhìn vẻ mặt giống như cười mà không phải cười Tiêu Viêm, nhìn thấy Quan Đông tựa hồ không minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, Long Thế Thiên chính là thăm dò tính hồi đáp. Không sai, huyền cấp nhiệm vụ bên trên một bộ phận ma thú, bình quân thực lực đều tại hư không thị chủng phía dưới, chỉ cần thực lực không kịp hư không thị chủng ma thú, cũng có thể bị hư không thị chủng thôn phệ. Đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được một giọt hư không thị chủng tinh huyết tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, nhìn xem có thể hay không bộ một chút thi thể của ma thú ra. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, phương pháp này dưới mắt thoạt nhìn là phương pháp tốt nhất, mặc dù đại bộ phận là góp vận khí, bất quá dù sao cũng so đi bốc lên nguy hiểm tính mạng liều mạng tới tốt lắm một chút. Thì ra là thế, dạng này không chỉ có nhất cử lưỡng tiện, nói không chừng lập tức còn có thể góp đủ 500 triệu tiên nguyên khí đan, như thế Tiêu Viêm huynh liền có thể kiếm đủ lộ phí. Quan Đông lập tức là minh bạch đi qua, lập tức rộng mở trong sáng có chút mới thích, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, sau đó liền có thể xuất phát. Quan Đông nói xong liền lập tức đứng lên thân đến, Tiêu Viêm hơi ngẩn người. Quan Đông huynh ý của ngươi là, Tiêu Viêm có chút không hiểu, Quan Đông huynh thì là đối với Tiêu Viêm mỉm cười. Tiêu Viêm huynh, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ để cho vậy các ngươi một mình trước đi tìm hư không thị chủng đi, ngươi cũng không thể bỏ lại ta, đối với thiên tinh thành bốn phía hư vô hải ta so với các ngươi đều quen thuộc. Nếu là không có ta, các ngươi chỉ sợ ngay cả tìm tới hư không thị chủng đều là vấn đề. Quan Đông cười to nói, Tiêu Viêm sắc mặt thì là có chút nghiêm túc. Quan Đông huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, ngươi có thể đến giúp nơi này chính là đủ, còn lại liền dựa vào chính chúng ta đi, ta cũng không muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm, chuyện này nói dễ, nhưng không ai nói rõ được sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Viêm biết được chuyến này nguy hiểm, mặc dù nói đến không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế lấy lòng ý chín sao đấu đế thực lực, dựa vào huyết mạch chi lực đi trấn nhiếp hư không thị chủng liền phi thường mạo hiểm, Quan Đông một đường đến nay cũng giúp Tiêu Viêm không ít việc, Tiêu Viêm đã rất cảm kích, không cần thiết lại đem Quan Đông kéo vào trong nguy hiểm. Tiêu Viêm huynh, ta tất nhiên là minh bạch nguy hiểm trong đó, nhưng nếu là không có ngươi, không có các ngươi, chỉ sợ ta sớm đã thành hư không thị chủng trong bụng vong hồn, ta Quan Đông cái mạng này đều là Tiêu Viêm huynh, huống chi lần này chỉ là đi tìm xúc sinh kia hành tung mà thôi, cũng không phải liều mạng. Quan Đông ngược lại là lơ đễnh hồi đáp, Tiêu Viêm vừa muốn nói cái gì, lại bị Quan Đông đánh gãy lời nói, đừng lề mề chậm chạp, như cái nương môn đồng dạng, đi thôi, chúng ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Sau khi nói xong, Quan Đông liền trước đi ra lồng ánh sáng, Tiêu Viêm nhìn xem rời đi Quan Đông, cũng không nói thêm gì nữa, mắt lộ ra suy tư một lát sau trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Long Thế Thiên đám người vẫy vẫy tay, mấy người liền là theo chân Quan Đông thân ảnh biến mất tại biển người ở trong. Tiêu Viêm một đám ngồi giàn giáo về tới Thương Nguyệt Song binh đoàn. Quan Đông huynh, cái này treo thưởng nhiệm vụ chúng ta không cần trước đón lấy sao? Tiêu Viêm không hiểu hỏi, Quan Đông cười lắc đầu, yên tâm đi Tiêu Viêm huynh, loại này nhiệm vụ, bình thường thế lực lớn xem thường, mà đối với chúng ta dạng này dòng binh đoàn lại quá khó khăn, không ai sẽ cướp chúng ta nhiệm vụ. Quan Đông hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn có chút không yên lòng, bất quá thấy Quan Đông nói như thế cũng cảm thấy có đạo lý, liền không có quá nhiều để ý. Về tới Thương Nguyệt Song binh đoàn, đi đi dạo cô nàng nhóm đều còn chưa có trở lại, Tiêu Viêm cùng Quan Đông liền bắt đầu nghiên cứu tinh hải đồ, cùng hư không thị trùng hoạt động tung tích. Sau đó, Thanh Mộc Nhi mấy cái cô nàng trở về, lần này ra ngoài mua đại lượng quần áo cùng nguyên liệu nấu ăn trở về, sửng sốt đem khiếu chiến đám người mệt quá sức. Trời ạ, vì cái gì trên đời sẽ có nữ nhân loại này sinh vật khủng bố, các nàng cũng sẽ không mệt sao? Khiếu chiến trên cổ treo đầy lớn kiện món nhỏ vật phẩm, mấy nữ tử lại ở phía sau cười tâu tuét một đường đùa giỡn nói, mà mấy nam nhân thì là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Vì cái gì có giản giáo không cần, nhất định phải dùng chân đi, từng tầng đi lên, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, nơi này dạo chơi nơi đó nhìn một cái, quả thực là đi hơn 100 tầng. Nói mấy nam nhân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thở hồng hộc về nghỉ ngơi, Tiêu Viêm nhìn xem mấy cái đại nam nhân bị giày vò thành lần này bộ dáng, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, ai bảo bọn hắn chính mình liều mình bồi tiên tử. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1163, Dược Si, Lãng Thiên. Tiêu thiếu có gì cần hỗ trợ sao? Khiếu chiến vẫn là hấp tấp chạy ở Tiêu Viêm bên cạnh thân dò hỏi, Tiêu Viêm thì lắc đầu. Nhìn các ngươi mệt mỏi thành lần này bộ dáng, tựa như cùng địch người đại chiến mấy ngày mấy đêm đồng dạng, các ngươi đi nghỉ trước đi, qua một thời gian ngắn chúng ta liền muốn ra nhiệm vụ. Tiêu Viêm vỗ vỗ Khiếu chiến bả vai, an ủi, rất hiển nhiên, bồi mấy nữ sinh dạo phố là một kiện lao khổ công cao sự tình. Có ngay, lại nói chúng ta mấy cái thật đúng là bị giày vò quá sức, về trước đi nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi có chuyện gì Tiêu thiếu gọi ta là đủ. Khiếu chiến cũng là gật gật đầu, Thiên Ngưng thì là che miệng cười khẽ, cái kia như nước trong veo đôi mắt, nhìn xem khiếu chiến ánh mắt, nhiều một tia khác tình cảm, chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi, khiếu chiến giống như là phát hiện cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy Thiên Ngưng chính nhìn lén hắn, trong lúc đó đỏ mặt giống như cái mông con khỉ, gãi đầu một cái, đối với Thiên Ngưng ôn nhu nói một tiếng liền về Thương Nguyệt lầu các gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Tiêu thiếu, ta cái này liền sai người đi tìm hiểu hư không thị trùng hành tung. Hẳn là cần một chút thời gian, những ngày qua Tiêu Viêm huynh cũng có thể tại Thiên Tinh Thành đi vòng một chút, tìm hiểu một chút Thiên Tinh Thành giá thị trường. Quan Đông cùng Tiêu Viêm quyết định nhiệm vụ về sau, liền trước định ra kế hoạch sơ bộ, bất quá tiền để phải trước được tìm tới hư không thị trùng. Vậy làm phiền Quan Đông huynh, Tiêu Viêm có chút ôm quyền, đối với Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, chính mình thuật chế thuốc bởi vì phần lớn thời giờ đều dùng cho tu hành, để đó không dùng hồi lâu. Từ Hạ Tăng Huy bảo bối khi ở bên trong lấy được không ít phương thuốc, bất quá dược liệu lại hết sức khan hiếm, Thiên Tinh Thành như thế lớn, nghe Quan Đông trong miệng nói tới xác nhận cái gì cần có đều có, đoán chừng đại bộ phận đều có thể đủ mua được. Tiêu Viêm tản bộ một vòng, để tất cả mọi người làm sơ chỉnh đốn, sau đó mang theo Lãng Thiên hai người một đường ra Thương Nguyệt Song binh đoàn, Thiên Tinh Thành mỗi một tầng đều có kỹ càng địa đồ làm chỉ đạo, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên từng tầng tìm kiếm khác biệt hiệu thuốc. Tiêu thiếu, cái này Thiên Tinh Thành thật là lớn a. Lãng Thiên ngửa đầu nhìn xem một vòng xoay quanh mà bên trên Thiên Tinh Thành, cảm thán nói. Thuận theo Thiên Tinh Thành phía dưới nhìn lại, thì là cái kia vô cùng khổng lồ tinh hải lỗ sâu vòng xoáy, đi tại Thiên Tinh Thành bên trong, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên đều rất là hài lòng, không nhanh không chậm đi dạo. Lãng Thiên, người mỗi ngày luyện chế đan dược, sẽ không cảm thấy buồn tẻ sao? Tiêu Viêm nhàn hỏi, không biết a, mỗi lần luyện chế đan dược, cho dù là luyện chế cùng một loại đan dược đều sẽ có không tầm thường thu hoạch. Ta cảm thấy so tu luyện thú vị nhiều. Lãng Thiên cười một cái nói, hiển nhiên luyện dược cuồng ma. Thu hoạch, có gì thu hoạch, cùng ta chia sẻ, ta cũng tốt hướng người học tập một phen. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, Lãng Thiên trừ điên cuồng luyện đan, cơ hồ rất ít cùng Tiêu Viêm giao lưu, nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, ngược lại cũng tới hào hứng. Học tập có thể chưa nói tới, chẳng qua là một chút tâm đắc mà thôi, tỉ như, ta luyện chế ra một chút đế chi thất phẩm đan dược, ta tìm được một chút dược tính tương đương dược liệu, dùng khác biệt dược liệu, lại đều luyện chế được công hiệu không sai biệt lắm đan dược, thuận theo cái này mạch suy nghĩ, ta cải biến một chút luyện chế phương pháp, tỉ như một chút đan dược chữa thương, ta đem nguyên bản chỉ định dược liệu đổi thành cùng dược tính tương khắc dược liệu, chậm rãi điều hòa, mặc dù trong đó không khỏi hủy đi một chút dược liệu. Nhưng là cũng có thành công, từ đó ta liền luyện chế ra một chút mới đan dược, chỉ bất quá hiệu quả của đan dược lại là không tốt, ta cảm thấy có thể là dược liệu đẳng cấp không đủ vấn đề. Lãng Thiên nói đến luyện dược, chính là thao thao bất tuyệt, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh. Tiểu tử ngươi lá gan cũng khá lớn, dược tính tương khắc dược liệu cũng dám luyện đan, nếu là vô ý liền sẽ gặp phải phản phệ, ngươi thực lực bây giờ, luyện chế đế chi thất phẩm cùng đế chi bát phẩm đan dược đều nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là đan lô nổ nát hoặc là dược tính phản phệ, đối với ngươi thương hại thế nhưng là không nhỏ. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Lãng Thiên trái lại thì là mỉm cười. Yên tâm đi Tiêu thiếu, ta hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế dược tính, thậm chí có thể tại dược tính dung hợp trước đó đưa chúng nó tách rời sau đó lại dung hợp, sẽ không bị phản phệ. Lãng Thiên vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm ngẩn người, cười một tiếng, Lãng Thiên luyện dược cấp bậc, chỉ sợ tới một mức độ nào đó đã là vượt qua Tiêu Viêm, mỗi ngày chui tại trong đống thuốc này thời gian cũng không phải uổng phí hết. Xem ra, chúng ta đến, Tiêu Viêm dừng bước lại, cuối cùng đã tới mục đích, trước mắt cây lấy một tòa khổng lồ lầu các, nhà này lầu các cùng những tầng lầu khác khác biệt, tầng lầu bố trí cùng tu luyện đều tràn đầy trang nghiêm thần bí cảm giác, đại môn dẹp bên trên viết ba chữ to vạn dược các. Lui tới người nối liền không dứt, Tiêu Viêm chú mục một hồi liền đi tới dược các cửa, đập vào mặt một trận mùi thuốc, Lãng Thiên cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, đối với Lãng Thiên đến nói, đây chính là tươi mới nhất, vui tươi nhất hương khí, đôi mắt bên trong lóe ra tinh mang, bây giờ Tiêu Viêm trong tay trước đó xin nhờ quan trí hỗ trợ bán đi mấy cái hư không độc giác thú mà được mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan, không tính lộ phí kỳ thật Tiêu Viêm còn tính là giàu có. Đi thôi, Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt đối với Lãng Thiên nói, liền riêng phần mình đi vào vạn dược các bên trong, Lãng Thiên cũng theo sát sau lưng Tiêu Viêm. Vạn dược các bên trong, không gian cấu tạo so bên ngoài nhìn muốn lớn rất nhiều, mà bên trong mua dược liệu người cũng là chen vai thích cánh, cho dù là tại rộng rãi địa phương, quá nhiều người cũng khiến người ta cảm thấy chen chúc không vui. Bốn phía đều bày bố lấy đủ loại dược liệu, trên núi dài, trong nước sinh đủ loại màu sắc hình dạng đều là cái gì cần có đều có, Tiêu Viêm ước chừng nhìn thoáng qua, nơi này chỉ là vạn dược các tầng thứ nhất, tối thiểu nhất liền đạt đến 10 vạn loại dược liệu, mà Tiêu Viêm chỗ nhận biết dược liệu bất quá hơn ngàn số, phần lớn Tiêu Viêm đều chưa từng thấy qua. Xem ra, chúng ta là đến đúng địa phương, lần này phải hảo hảo được thêm kiến thức mới được. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, xem ra chính mình vẫn là kiến thức nông cạn, cô lậu quả văn, lúc này một tên mặc thuốc bào nam tử đi tới, đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền. Huynh đài, ta vạn dược các bên trong định có quy củ, mỗi người mỗi ngày tại vạn dược các tìm thuốc thời gian không được vượt qua một canh giờ, mỗi ngày đến tìm thuốc người nhiều không kể xiết, mong rằng huynh đài thông cảm, cần gì dược liệu. Nhưng trực tiếp báo cho cùng ta, ta liền thay huynh đệ tìm được về sau huynh đài trực tiếp mua là được. Dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian cùng phiền phức thuốc bào nam tử đối với Tiêu Viêm cung kính nói, dù sao người tới là khách. Thấy đối phương như thế nho nhã lễ độ, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng hơi hơi ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm vốn còn muốn lưu thêm một chút thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen những dược liệu này, dù sao Tiêu Viêm tới đây cũng không chỉ là đơn thuần mua dược liệu mà thôi, hắn là muốn đem cái này 10 vạn loại dược liệu toàn đều biết một lần. Sau này trở về tại làm nhiều nghiên cứu, vạn nhất về sau có dùng được địa phương đâu. Đã như vậy, cũng bớt chính ta đi mù quáng tìm, như thế vậy làm phiền vị huynh đài này, ta cái này trăm loại dược liệu, phiền phức huynh đài đều giúp ta chuẩn bị một phần, ta sau đó tới lấy là đủ. Tiêu Viêm cầm trong tay ra một phần hắn sớm đã mô phỏng tốt danh sách, đưa cho nam tử nhìn lướt qua danh sách, liền làm mỉm cười. Huynh đài ngài dược liệu cần thiết, giá tiền là 628 vạn tiên nguyên khí đan. Ta cái này liền giúp ngươi tìm được. Thuốc bào nam tử nói xong liền nơi tay bên trong nạp giới nhẹ nhàng quét qua, đem dược liệu chứa vào nạp giới bên trong, lập tức đưa cho Tiêu Viêm, cái này một liên xuyến động tác rất là thuần thục trong khoảnh khắc liền hoàn thành, đến mức Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng còn không có kịp phản ứng. Huynh đài dược liệu cần thiết đều ở nơi này, phiền phức ngài điều tra một chút. Thuốc bào nam tử đem nạp giới đưa cho Tiêu Viêm giật mình, hắn muốn số lượng thế nhưng là không ít, nam tử này lại nhanh chóng như vậy liền lấy ra. Tiêu Viêm linh hồn thăm dò vào trong nạp giới, hơi kiểm lại một chút, quả nhiên một kiện không thiếu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1164, song sinh đan dược. Ta nguyên lai tưởng rằng còn muốn bỏ chút thời gian, không nghĩ tới huynh đài nhanh chóng như vậy liền chuẩn bị xong, như thế liền đa tạ, nơi này là 628 vạn tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm cũng là tiện tay vung lên, đem tiên nguyên khí đan giao cho Dược Bào nam tử. Đa tạ hân hạnh chiếu cố chúng ta Vạn Dược Các, nếu là huynh đài còn có gì cần, có thể tùy thời tìm tới thân mang Vạn Dược Các Dược Bào người, đều nhưng trực tiếp mua dược liệu, đương nhiên cũng có thể bán dược liệu cùng đan dược. Dược Bào nam tử kiểm tra thực hư tiên nguyên khí đan về sau, chính là đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền cười nói, Tiêu Viêm cũng là đáp lễ nhẹ gật đầu. Các ngươi nơi này còn có thể bán đan dược, có thể bán nào đan dược? Lãng Thiên nghe vậy, chính là mở miệng hỏi, Dược Bào nam tử ôn hòa gật đầu cười. Cái kia ngươi nhìn ta nơi này đan dược có thể bán bao nhiêu tiên nguyên khí đan? Lãng Thiên nói chính là lấy ra một viên nạp giới, đưa cho Dược Bào nam tử. Dược Bào nam tử tiếp nhận nạp giới linh hồn chi lực lập tức điều tra một phen, song sinh đan dược. Tam sinh đan dược, lại có mấy vạn mai. Dược Bào nam tử biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng là ngẩn người, chưa từng nghe nói qua song sinh cùng tam sinh đan dược. Như thế nào song sinh, như thế nào tam sinh, Tiêu Viêm có chút không hiểu nhìn về phía Lãng Thiên, sau đó Lãng Thiên cũng là một bộ không biết nguyên cớ biểu lộ. Những đan dược này đều là cái kia vị đại sư luyện chế đan dược. Dược Bào nam tử ngữ khí thoáng có chút vội vàng, Lãng Thiên giơ tay lên, chỉ chính mình. Đều là ta vị đại sư này luyện chế, có vấn đề gì sao? Đối với Dược Bào nam tử phản ứng, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên đều hơi nghi hoặc một chút, dù sao Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên luyện dược nhiều năm chưa từng nghe nói qua song sinh đan dược và tam sinh đan dược, mà bây giờ nam tử này nhìn xem Lãng Thiên luyện chế đan dược lại giống như này lớn phản ứng. Cái này lớn như vậy Vạn Dược Các bên trong người dạng gì dược liệu cùng đan dược chưa thấy qua, ấn đạo lý dù là nhìn thấy hy hữu đan dược dược liệu cũng chẳng có gì lạ, tại sao lại kinh ngạc như thế? Nhị vị có thể mượn một bước nói chuyện, Dược Bào nam tử làm ra một cái mời thế, Tiêu Viêm khẽ chau mày, dù sao hắn đối với cái này Thiên Tinh Thành bên trong không quen, tự nhiên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dược Bào nam tử biến hóa đột nhiên, để Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên đều có chút không nghĩ ra. Nhị vị xin yên tâm. Những đan dược này chúng ta Vạn Dược Các sẽ lấy tối cao giá cả tính toán mua, chúng ta các chủ một mực đang tìm kiếm một tên có thể luyện chế song sinh đan dược hoặc là tam sinh đan dược luyện dược sư, nếu là bị các chủ chọn chúng, thù lao tất nhiên là sẽ không thiếu nhị vị. Dược Bào nam tử nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt trần trờ, vừa mới cảm giác được hành vi của mình có chút đường đột, mới vừa giải thích nói. Có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút, như thế nào song sinh, lại làm sao tam sinh. Tiêu Viêm không thích bị mơ mơ màng màng cảm giác. Sở dĩ nhất định phải hỏi rõ trước mới được. Dược Bào nam tử thoáng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên, tựa hồ cảm thấy Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên là đang trêu chọc hắn, đã luyện chế được đan dược này, làm sao có thể không biết song sinh cùng tam sinh. Nhị vị không có nói đùa tại hạ đi. Dược Bào nam tử có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng, Tiêu Viêm thì là một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên nghiêm túc không nói, Dược Bào nam tử mới ho khan mấy lần, tiếp tục mở miệng nói ra, cái gọi là song sinh đan dược liền đem đan dược luyện chế được có hai loại dược tính đan dược, mà lại là có giai đoạn tính phát huy dược tính, mà tam sinh đan dược thì là ba loại dược tính, chia làm ba cái giai đoạn phát huy đan dược dược tính, so bình thường đan dược tự nhiên càng mạnh. Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên nghe vậy, đều là liếc nhau, dạng này đan dược bọn hắn cũng là chưa từng nghe qua, Lãng Thiên luyện chế đan dược đại bộ phận đều bị cầu cầu chỗ ăn, dù vậy, Lãng Thiên vẫn là dựa vào mỗi ngày không ngừng luyện chế đan dược cao sản, lưu lại bây giờ trong nạp giới mấy vạn đan dược. Trong đó cấp bậc cao có thấp có, bất quá lại chưa từng nghe qua song sinh cùng tam sinh đan dược. Đơn giản đến nói, cũng tỉ như, một viên chữa thương đan dược, đồng thời cũng có được tăng cường lực lượng công hiệu, hội tụ tại một viên thuốc phía trên. Tiêu Viêm nghe vậy, suy tư sau một lát, chính là chậm âm thanh mở miệng, Dược Bào nam tử gật đầu cười. Chính là ý này, bất quá bình thường song sinh đan dược, đều chỉ là tại nguyên bản dược tính bên trên, sẽ lại lần nữa bộc phát giai đoạn thứ hai dược tính. Có thể đem một viên thuốc dược tính, lấy 200% dược tính bạo phát đi ra. Dược Bào nam tử lại lần nữa hồi đáp, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên nghe vậy hai người đều là hơi kinh ngạc. 200%, tương đương với đem một viên chữa thương đan dược hiệu quả gấp bội, Lãng Thiên huynh, ngươi là như thế nào luyện chế những này song sinh hoặc là tam sinh đan dược. Tiêu Viêm cũng là cả kinh, luyện dược đến nay, Tiêu Viêm cũng chưa từng luyện chế qua ra một viên song sinh đan dược, về điểm này. Tiêu Viêm không thể không bội phục Lãng Thiên tại phương diện chế thuốc thiên phú, làm chuyện gì đều muốn từ một mực hết sức chuyên chú mới có thành tựu, cho dù Tiêu Viêm thiên phú lại cao, Lãng Thiên dùng chăm chỉ cũng là đền bù điểm này, so Tiêu Viêm càng trước nhận thức đến luyện dược cấp bậc cao hơn. Ha ha, Tiêu Thiếu, không nói gạt ngươi, ta cũng chính là mù suy nghĩ ra được, cái gì song sinh tam sinh, ta cũng là lần đầu tiên mới nghe nói. Lãng Thiên lúng túng gãi đầu một cái, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình lung tung luyện chế đan dược, cũng bất chi bất giác đề cao đến một tầng thứ mới. Vậy những đan dược này có thể bán giá bao nhiêu cách? Tiêu Viêm quay đầu hỏi thăm Dược Bào nam tử, Dược Bào nam tử lại lần nữa dò xét một chút trong nạp giới đan dược, nửa ngày về sau mới chậm rãi mở miệng. Song sinh cùng tam sinh đan dược cấp bậc đều cũng không cao, chuẩn xác mà nói, là những đan dược này cấp bậc đều không cao, bất quá cũng may số lượng không ít, hẳn là có thể bán 200 vạn tả hữu tiên nguyên khí đan. Dược Bào nam tử đánh giá một chút nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng không có bởi vì giá cả cảm thấy thất vọng, Lãng Thiên ngược lại thật cao hứng, bởi vì những đan dược này cấp bậc cao nhất cũng liền chỉ là đế chi thất phẩm, mặc dù số lượng rất nhiều, bất quá dạng này cấp bậc có thể bán được 200 vạn tiên nguyên khí đan đã là tốt vô cùng. Những đan dược này chúng ta vẫn là chính mình giữ đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, 200 vạn tiên nguyên khí đan cũng không nhiều, những đan dược này không chỉ có thể lưu làm bản thân nghiên cứu, còn có thể không ngừng dò xét chính mình, nhìn thấy chính mình từng chút tiến bộ, dạng này giá trị thực tế lớn hơn một chút. Dược Bào nam tử cũng không nói thêm gì, mà là rất cung kính đưa trả lại cho Lãng Thiên. Chẳng biết nhị vị có thể nguyện ý vì ta các chủ luyện chế đan dược, nếu là có thể luyện chế ra các chủ cần đan dược, nghĩ muốn bao nhiêu thù lao đều không là vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, Dược Bào nam tử lại lần nữa hỏi thăm đến Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên, lớn như vậy thiên tinh thành, hội tụ đến tự vô số giới không cường giả, nhưng nhìn Dược Bào nam tử biểu hiện, có thể luyện chế ra song sinh đan dược luyện dược sư cũng không nhiều, thậm chí rất là khan hiếm. Tiêu thiếu, ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm do dự, liền ở một bên thấp giọng nói với Tiêu Viêm, bây giờ Tiêu Viêm bọn hắn cũng là đang cần tiên nguyên khí đan thời điểm, ngày thường chiến đấu, Lãng Thiên thực lực cũng vô pháp tham dự, bây giờ có thể vì đoàn đội làm chút chuyện, Lãng Thiên không muốn buông tha dạng này cơ hội. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1165, thứ 108 vị. Tốt a. Vậy chúng ta tiếp xuống cần chuẩn bị thứ gì sao? Tiêu Viêm nhìn xem Lãng Thiên kiên nghị ánh mắt, đối mặt loại này cơ hội Tiêu Viêm càng nhiều cân nhắc là muốn cho Lãng Thiên tiến bộ cơ hội, có thể đi đụng chạm đến cấp bậc cao hơn thuật chế thuốc, cái gọi là thù lao cũng không phải là Tiêu Viêm chuyện quan tâm nhất, mà là lo lắng sẽ tồn tại một ít nguy hiểm. Không cần bất kỳ chuẩn bị gì, lần này luyện dược là công khai trong suốt, nhị vị tận có thể yên tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm hai người đồng ý, Dược Bào nam tử khẽ cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi nhẹ gật đầu. Cái kia nhị vị xin mời đi theo ta. Nói xong, Dược Bào nam tử chính là mang theo Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên hướng về Vạn Dược Các hơn mấy tầng chậm rãi đi đến. Toàn bộ Vạn Dược Các là dùng gỗ lim kiến tạo, trong không khí cũng là tản ra mùi thuốc cùng kiến trúc bản thân phát ra mùi thơm ngát, ở đây sẽ để cho người không khỏi bình tĩnh trở lại. Theo Dược Bào nam tử đi tới tầng thứ tư, phía dưới ba tầng đều là buôn bán dược liệu, mà cái này tầng thứ tư thì là lập tức trở nên trống không rất nhiều, dòng người cũng thiếu hơn phân nửa. Thuận theo đỏ thang lầu gỗ đi tới, mỗi đi một bước, cái này làm bằng gỗ cầu thang liền sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm, nghe cũng không chói tai, ngược lại sẽ có một loại khác thoải mái dễ chịu cảm giác. Vạn Dược Các tầng thứ tư bên trong, cũng là bày bố lấy một chút trang trí đồ vật, toàn bộ Vạn Dược Các đều mang theo một loại cổ phác cảm nhận, sau đó thuận theo hướng ở giữa nhìn lại, có trăm đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng ở trong đó, trước mặt đều bày biện luyện dược đỉnh, tựa hồ chính tại luyện chế đan dược. Ngài nhị vị đều có thể luyện chế xong sinh đan dược sao? Dược Bào nam tử mở miệng hỏi thăm, Tiêu Viêm lắc đầu. Ta sẽ không, vừa mới những đan dược kia đều là hắn luyện chế. Tiêu Viêm kỳ thật bên trên cũng nghĩ thử một chút, bất quá dưới mắt chuyện quan trọng là đi tìm hư không thị trùng, tạm thời không có công phu rảnh rỗi luyện chế đan dược, bất quá đối với Lãng Thiên đến nói lại là một cái cực tốt cơ hội. Được rồi, ngài cũng nhưng tại này quan sát, cũng có thể tùy thời có thể rời đi. Dược Bào nam tử nói với Tiêu Viêm, nói xong liền dẫn Lãng Thiên tìm một vị trí. Trên bàn gỗ trưng bày một viên nạp giới. Trong nạp giới có phương thuốc bên trên dược liệu cần thiết, cùng mấy trăm khẩu dược đỉnh cũng có các chủng loại hình, ngài nhưng tại này tùy ý luyện chế đan dược, dược đỉnh nổ nát không ngại, nhưng dược đỉnh cùng dược liệu đều không thể tự mình mang rời khỏi, mời hai vị tuân theo quy củ. Dược Bào nam tử cho Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên giải thích nói, hai người cũng là lập tức nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, cảm thụ một chút trong đó dược liệu cùng dược đỉnh, đều là đỉnh cấp chế phẩm. So với Tiêu Viêm diễm mộc đỉnh đều là không thua bao nhiêu. Ngài là 108 vị luyện dược sư, chỉ cần luyện chế ra đan phương bên trong cần thiết đan dược, ngài liền sẽ có được thù lao tương ứng. Dược Bào nam tử đưa cho Lãng Thiên một viên ngọc bài cùng giấy vàng, giao phó xong về sau, Dược Bào nam tử mới chậm rãi rời đi, Lãng Thiên lập tức đã tới hào hứng, bắt đầu suy nghĩ trong tay đan phương. Thanh Huyền nhị trọng đan, nhìn trong tay trên giấy vàng viết đan phương, đảo qua một chút, phía trên dược liệu chừng trăm ngàn loại. Nhưng mà nhận biết cũng không nhiều, bất quá Lãng Thiên một mực đang lưu ý, lại phát hiện tờ giấy vàng này trên phương thuốc lại không có liên quan tới đan dược bản thân là gì đẳng cấp đánh dấu. Không có cấp bậc, ngược lại là một cái vấn đề rất lớn, viên đan dược này, đan phương hơn phân nửa là giả, thậm chí những dược liệu này đều có cũng được mà không có cũng không sao, nhìn một chút nó công hiệu. Song trọng công hiệu, nhất trọng là sôi trào, đệ nhị trọng là lạnh buốt. Tiêu Viêm con mắt cũng đang quan sát trên phương thuốc chỗ ghi chú rõ yêu cầu, nhíu mày, Lãng Thiên là 108 vị, như vậy đã nói lên trước mặt 107 vị luyện dược sư đều không có một vị luyện chế thành công ra cái này thanh huyền nhị trọng đan, nhìn như đánh dấu phi thường rõ ràng đan phương, trên thực tế căn bản liền không có thực tế tác dụng, chỉ là đem đại khái dược liệu quy nạp, càng nhiều hơn chính là cần luyện dược sư tại những dược liệu này bên trong chính mình đi tìm đồng thời luyện chế ra như vậy thuộc tính đan dược. Chỉ sợ, liền ngay cả tên đan dược này đều là nói bừa. Tiêu Viêm suy nghĩ một chút đan phương, mặc dù đại bộ phận dược liệu Tiêu Viêm không biết, nhưng là tại nhận biết một bộ phận dược liệu bên trong, tựa hồ cùng đan dược này bản thân thuộc tính cũng không quá lớn quan hệ. Tiêu Viêm suy tư liền nhỏ giọng nói với Lãng Thiên cũng là gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý Tiêu Viêm thuyết pháp. Ngươi liền thử một chút đi, đem khác biệt dược tính dung hợp ra, tương hỗ điên đảo cũng không nhất định, cái kia sợ thất bại cũng không ngại. Tiêu Viêm nói. Lãng Thiên lập tức tại trong nạp giới lựa chọn một cái nhìn tương đối thuận mắt dược đỉnh, chính là bày ra ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Trong nạp giới dược liệu đầy đủ tùy ý tiêu xài, Lãng Thiên chính là từ từ hướng trong dược đỉnh chuyển vận ngàn loại dược liệu, mà Lãng Thiên cử động như vậy, lập tức đưa tới những người khác chú ý, ánh mắt trước là có chút cổ quái, về sau chính là thành giễu cợt, tựa hồ nhìn xem Lãng Thiên tựa như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu, cái kia cái luyện dược sư không thuộc về tính, không nhìn dược liệu, trực tiếp một mạch toàn hướng trong đỉnh ném. Xem xét chính là cái không lên đạo mao đầu tiểu tử mà thôi. Đọc truyện với, Lãng Thiên từ từ nhắm hai mắt mắt, đối với ngoại giới quấy nhiễu, tại hắn luyện dược thời điểm, toàn bộ đều sẽ tự động che đậy lại, phi tốc khống chế trong dược đỉnh dược liệu, tinh luyện tốc độ cực kỳ kinh người, rất nhanh liền đem ngàn loại dược liệu toàn bộ tinh luyện, sau đó bắt đầu nếm thử dung hợp. Thiên Diệp Thảo, tốt, Diễm Linh Chi, hỏa thuộc tính. Dung hợp, không đúng, làm cốt linh chi, linh thú trái tim, dung hợp, không đúng. Không đúng, Lãng Thiên một loạt tự lẩm bẩm, trong dược đỉnh đề luyện ra dược liệu cấp tốc dung hợp, thất bại liền sẽ bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, nửa ngày về sau, ngàn loại dược liệu, Lãng Thiên toàn bộ thử toàn bộ, cuối cùng luyện chế được mấy viên thuốc, đều là thành đan, bất quá rất hiển nhiên không phải cái kia trên phương thuốc nói cái gì thanh huyền nhị trọng đan, đều là dược tính rất phổ thông đan dược, cũng không có đạt tới song sinh đan dược, sở dĩ tất cả đều là thất bại phẩm. Lãng Thiên cũng không hề từ bỏ, giống thất bại như vậy, đối với Lãng Thiên đến nói là tại chuyện không quá bình thường, Lãng Thiên tiếp tục hướng trong dược đỉnh đút lấy dược liệu, trong mắt cực nóng cùng chấp nhất, là ngay cả Tiêu Viêm cũng vì đó tán thưởng, Lãng Thiên đối với luyện dược đã chuyên vừa đến một loại cực cao trình độ, chú chắc chắn lúc phương diện chế thuốc không nhỏ hành động. Bất quá liên tiếp thất bại, cũng là hao tốn đi không ít thời gian, Tiêu Viêm tính một cái canh giờ, nên rời đi, dưới mắt bảo đảm nơi này Lãng Thiên sau khi an toàn, Tiêu Viêm cũng là hơi yên tâm rất nhiều, bởi vì Lãng Thiên cũng không có chuyên chú vào đấu khí tu luyện. Sở dĩ thực lực cũng không mạnh, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá người nơi này hoặc là vạn dược các người, hoặc là chính là như Lãng Thiên đồng dạng luyện dược sư, lại đều đang điên cuồng luyện dược, tương hỗ ở giữa cũng không giao lưu. Sở dĩ xuất hiện tranh chấp một chuyện khả năng không lớn. Lãng Thiên, người ở đây nhất định cẩn thận một chút, gặp được sự tình, tránh được nên tránh, nhất định muốn an toàn chờ chúng ta trở về. Tiêu Viêm trước khi rời đi, dặn dò Lãng Thiên nói, Lãng Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Bây giờ hắn đã là tiến vào luyện dược hình thức, đối với Tiêu Viêm lời nói, cũng chỉ là nửa nghe nửa nghe. Tiêu Viêm lại dặn dò vài câu về sau, mới vừa đi ra vạn dược các, thuận theo đỏ thang lầu gỗ mà xuống, vừa nhấc chân, một thân ảnh chính là lao đến, Tiêu Viêm giật mình, vội vàng tránh ra, thân ảnh ôi một tiếng, đâm vào tường gỗ phía trên. Tê cái nào đi đường không nhìn con mắt, lại dám không đỡ lấy bản tiểu thư. Một tiếng kiều mắng thanh âm, Tiêu Viêm định thần nhìn lại, một nữ tử ngã lăn trên đất. Giận giận đùng đùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1166, đấu giá hội. Ách, Đinh Duyệt tiểu thư, Tiêu Viêm nhìn trên mặt đất nữ tử, mặc dù quần áo đổi một thân, kiểu tóc cũng là cuộn thành tinh xảo bím tóc dài, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận ra nữ tử. Ngươi là Tiêu Viêm, Đinh Duyệt vốn định nổi giận, ngẩng đầu một cái, trông thấy mang theo mặt nạ Tiêu Viêm. Nghe thanh âm quen thuộc vẫn là miễn cưỡng nhận ra được, lúc này mới đè nén đại tiểu thư tính tình, lúc này Đinh Duyệt mấy tên tùy tùng lập tức nâng đỡ lên, sau đó toàn bộ giận giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Đinh Duyệt tiểu thư, chúng ta muốn hay không đem hắn bắt về? Đinh Duyệt sau lưng mấy tên nam tử tướng mạo bất thiện nhìn xem Tiêu Viêm, Đinh Duyệt vuốt vuốt đau nhức cái mông nhỏ, khoát tay áo. Đều là bằng hữu, không cần, các ngươi lui ra đi. Đinh Duyệt nói xong, mấy người chính là lui tại cách Đinh Duyệt mấy mét có hơn, ở phía xa thời khắc chú ý Đinh Duyệt bên này động tĩnh, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi đối với Đinh Duyệt thân phận sinh ra hoài nghi, bởi vì hắn cái này mấy tên tùy tùng, Tiêu Viêm đều cảm giác không đến bọn hắn thực lực, so với Tiêu Viêm hẳn là đều mạnh lên không ít, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, nếu là một tên thân phận hiển quý đại tiểu thư, sao lại sẽ vì một cái hư không độc giác thú trái tim mà đi mạo hiểm đâu. Cuối cùng Tiêu Viêm trong lòng có một phần đáp án, tên này đại tiểu thư, là một tên tính cách phi thường cổ quái đại tiểu thư, vô pháp vô thiên cái chủng loại kia. À, Tiêu Viêm ngươi làm sao sẽ tại Vạn Dược Các, cái này Đinh Duyệt đại tiểu thư trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức lại biến thành một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng, một mặt hoạt bát nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ta tới mua một chút dược liệu, không nghĩ quả là xảo, có thể đụng tới Đinh đại tiểu thư. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Đinh Duyệt khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, Vạn Dược Các bán ra dược liệu địa phương đều ở phía dưới 3 tầng, mà Tiêu Viêm rất rõ ràng mới từ tầng thứ 4 đi xuống. Tầng thứ 4 cũng không phải bán thuốc tài, ngươi cũng đừng hù ta. Đinh Duyệt híp mắt, một mặt không tin nhìn xem Tiêu Viêm. Ách, Đinh đại tiểu thư không có việc gì ta liền đi trước, ta còn có việc phải bận rộn, tha thứ không phụng bồi. Tiêu Viêm chỉ là không muốn cùng Đinh Duyệt tại cái này nói chuyện phiếm lãng phí thời gian, Đinh Duyệt một mặt không cao hứng tức giận quệt mồm, Tiêu Viêm thái độ lạnh lùng khiến nàng rất là khó chịu, đã thật lâu không có nam nhân dám dùng loại thái độ này đối nàng, dù là trước kia có, đều sẽ bị nàng bắt về, dùng hết các loại biện pháp để hắn thần phục. E ngại, tóm lại Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành ngang ngược cũng là có tiếng, người bình thường nào dám coi thường nàng Đinh đại tiểu thư. Tiêu Viêm huynh, người cũng ở đây, vừa vặn, vừa vặn. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Quan Đông từ một bên đi ra, nhìn xem Tiêu Viêm cười nói. Quan Đông huynh sao cũng tại Vạn Dược Các, người cũng là đến mua dược tài sao? Tiêu Viêm trông thấy Quan Đông xuất hiện, nghi ngờ nói, Quan Đông thì là cười khổ một cái, lắc đầu. Vị này tiểu tổ tông chỉ mặt gọi tên muốn ta trước tới đón tiếp, ta cũng là thực tại không có cách nào. Quan Đông trong miệng tiểu tổ tông tự nhiên nói chính là Đinh Duyệt, Đinh Duyệt cắm eo thon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạo nghễ. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, đấu giá hội muốn bắt đầu, chúng ta nắm chặt thời gian, lần này nghe nói lại có không ít tốt bảo bối, tuyệt đối không thể bỏ qua, hai người các ngươi đừng nhiều lời, đi theo bản cô nương hốn, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tài đại khí thô. Đinh Duyệt không nhịn được nói, chính là mở ra chân nhỏ phóng khoáng đi ra ngoài. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, bây giờ tìm hiểu hư không độc giác thú còn cần một chút thời gian, nếu là có thể có Đinh Duyệt đại tiểu thư tương trợ, chúng ta có thể có được chuẩn xác hơn tin tức. Quan Đông tới gần Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, Tiêu Viêm giờ phút này đối với Đinh Duyệt thân phận càng ngày càng hiếu kỳ, chỉ ít Tiêu Viêm dám đoán chắc, nàng này tại Thiên Tinh Thành địa vị tất nhiên không đơn giản, nhưng vì sao lại bốc lên nguy hiểm tính mạng chỉ nhằm chiếm được một viên hư không độc giác thú trái tim đâu? Cái này khiến Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Viêm vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, cùng Quan Đông song song lấy đi ra Vạn Dược Các, sau đó mấy người cưỡi giản giáo chậm rãi hướng phía dưới, đến Thiên Tinh Thành thấp nhất một tầng, cũng là diện tích là rộng rãi nhất một tầng. Tầng dưới chót tia sáng muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy vô số phun trào đầu người, tại đây nhân khí có thể nói là tương đương nóng nảy. Bất quá Tiêu Viêm bọn người ở tại Đinh Duyệt dẫn dắt dưới, đi lối đi VIP, một đường thông suốt, lập tức để những đau khổ kia xếp hàng người ghen tị đỏ mắt. Bất quá Tiêu Viêm ngoảnh mặt làm ngơ, Thiên Tinh Thành tầng dưới chót nhất, kỳ thật chính là phòng đấu giá sân bãi, Tiêu Viêm theo Đinh Duyệt đi tới phòng đấu giá VIP ghế, chỗ ngồi này giá không tại giữa không chung một cái toàn trong suốt phòng kính bên trong, đối với khắp cả phòng đấu giá là liếc qua thấy ngay, hai bên VIP ghế nam tử, nhìn thấy phòng kính bên trong Đinh Duyệt, đều là đứng lên chắp tay ôm quyền hành lễ. Mà Đinh Duyệt thì là lười nhìn lên một cái, hào lờ đi. Thiên Tinh Thành cấu tạo giống như một cái xác không, ở giữa là hoàn toàn trống không, trên dưới đều thông, mà chung quanh thì từng tầng kiến trúc, cư trú các thế lực lớn cùng các đại gia tộc, trong lúc đó cũng có phần cách một chút cố định nơi trốn, tỉ như dược các loại hình, đứng tại kiến trúc bên cạnh cúi nhìn phía dưới có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ chính là tinh hải lỗ sâu, giờ khắc này ở cái này mảnh hư vô phía trên, một triển lãm cá nhân đài chậm rãi từ phía sau màn lộ ra, theo gian hàng xuất hiện. Bốn phía ầm ĩ thanh âm cũng chậm chậm thấp xuống âm lượng, tu luyện yên tĩnh trở lại, nháy mắt tựa như đều nín thở. Gian hàng phía trên, chỉ thấy một tên nam tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại nam tử trên thân, Tiêu Viêm lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn khi tiến vào Thiên Tinh Thành thời điểm Quan Đông từng nói qua tại Thiên Tinh Thành bên trong là không cho phép phi hành, mà nam tử này, giờ này khắc này lại từ bên trên bay xuống. Hoan nghênh các vị đang ngồi khách quý đến, nghĩ đến chư vị ngồi ở đây cũng không ít người quen, ta cũng sẽ không cần tự giới thiệu mình, chắc hẳn chư vị đối với cuộc bán đấu giá này đã là chờ mong hồi lâu, như vậy ta cũng liền không nói nhiều lời, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bốn phía đèn chiếu, từ từ toàn bộ tập trung tại nam tử trên thân, chỉ thấy nam tử một đầu tóc bạc, dáng người thẳng tắp, làn da trắng nõn non mịn, mặt mày thanh tú, đan châu môi đỏ, rõ ràng không thêm tân trang sắc thực tựa như thượng thiên tinh điêu mảnh khắc người. Nhưng lại không phải đẹp không phân cao thấp, liếc nhìn lại liền biết là tên nam tử, nhưng liền xem như nữ nhân chỉ sợ đều không kịp mỹ mạo của hắn. Nam tử này xuất hiện, lập tức là nghênh đón dưới trận vô số nữ tử thét lên, giờ khắc này, Tiêu Viêm cảm giác này chỗ nào là cái gì đấu giá hội, quả thực chính là vị nam tử này người mỹ mạo biểu diễn tú. Bất quá vẫn quy củ cũ, đầu tiên hướng mọi người giới thiệu một chút ta xinh đẹp mỹ lệ thiện lương hào phóng muội muội, nhân đây ở đây mời chào muội phu. Nam tử tóc bạc nói xong, ánh mắt đúng là nhìn về phía Tiêu Viêm nơi đây, cùng lúc đó, vô số đạo chướng mắt đèn chiếu hướng phía Tiêu Viêm nơi này đánh tới, Đinh Duyệt một mặt sinh không có thể luyến, phía dưới cũng lập tức nhấc lên chấn động tiếng hoan hô. Đinh Tiểu Hiểu, có tin ta hay không lột ngươi ra? Đinh Duyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, sau đó liền đối với chính giữa bình đài quát ầm lên, thanh âm tận lực tăng thêm đấu khí một vòng truyền vang tứ phương, bốn phía lập tức trở nên một mảnh tĩnh mịch. Tốt, hiện tại chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đinh Tiểu Hiểu hoàn toàn lờ đi Đinh Duyệt gào thét, ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười mê người, nguyên bản yên tĩnh lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1167, đến chết vẫn sĩ diện. Hiện tại kéo ra chúng ta đấu giá mở màn, dâng lên chúng ta nay ngày thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, đây chính là một cái hiếm có bảo bối, một quyển vực giai đấu kỹ, Thiên Linh Thần Trưởng. Giá khởi điểm cách 1.000 vạn tiên nguyên khí đan. Đấu giá chính thức bắt đầu. Đinh Duyệt thì là quyệt miệng, giận giận đùng đùng nhìn xem giữa đài nam tử. Bất quá nhìn xem Đinh Duyệt đều khí nhảy dựng lên, lại cũng không giống như vậy hung ác, xem ra cũng chỉ là huynh muội quan hệ trong đó bình thường giao lưu. Nhìn bộ dáng đã không phải lần đầu tiên bị bắt làm. 3.000 vạn một lần, 3.000 vạn lượng lần, 3.000 vạn. Đinh Tiểu Hiểu mang theo một đôi làm bao tay trắng, lúc này đường đường chính chính cầm hóa âm chùy. Cái thứ ba vừa muốn gõ chùy, Đinh Duyệt cái này bên cạnh vừa mới chuẩn bị dơ bảng, sau đó Đinh Tiểu Hiểu ánh mắt phủi một chút Đinh Duyệt, cũng mặc kệ Đinh Duyệt là vẻ mặt gì, trực tiếp gõ chùy thành giao. Chúc mừng vị này soái khí tiên sinh thu hoạch được cái này quyển vô cùng cường đại vực giai đấu kỹ. Hừ, ngươi nhất định phải chết, Đinh Tiểu Hiểu. Nhìn thấy Đinh Tiểu Hiểu hoàn toàn lờ đi nàng, Đinh Duyệt càng tức giận hơn. Sau đó mỗi một lần đấu giá, Đinh Duyệt đều dơ bảng ra giá, nhưng mỗi một lần, Đinh Tiểu Hiểu nhìn thoáng qua Đinh Duyệt thì là hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp gõ chùy thành giao. Tiêu Viêm cùng Quan Đông thì là ngồi ở một bên không nói gì, cũng không có mua bất luận cái gì vật phẩm đấu giá, chủ yếu là vẫn là mua không nổi. Hiện tại Tiêu Viêm đối với Đinh Duyệt thân phận đại khái cũng đoán được, có thể tổ chức phòng đấu giá gia tộc hoặc là thế lực, vô luận là ở đâu cái giới không, tuyệt đối đều là đỉnh tiêm phú hào gia tộc hoặc là cường giả gia tộc. Được rồi, không cùng hỗn đản này đấu khí rồi, Tiêu Viêm. Lần trước săn thú hư không độc giác thú cũng nhiều thua thiệt hỗ trợ của ngươi, nghe Quan Đông nói ngươi hiện tại rất cần tiên nguyên khí đan, mà lại cần 5 ức, ta có thể cho ngươi coi như là cho ngươi lần trước trợ giúp thù lao của ta. Đinh Duyệt thấy cùng Đinh Tiểu Hiểu tranh đấu không có kết quả, liền cũng an tĩnh ngồi xuống, nói với Tiêu Viêm. Nhìn cái này tài đại khí thô bộ dáng, 5 ức tiên nguyên khí đan đối với nàng mà nói liền tựa như mưa bụi, Đinh Duyệt cùng phòng đấu giá này quan hệ tất nhiên không cạn, nói không chừng còn chính là nàng nhà mở. Sở dĩ 500 triệu tiên nguyên khí đan, đối với nàng đến nói, chính là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đạt được sự tình, đối với Tiêu Viêm đến nói lại là kếch xù tài sản. Đa tạ Đinh Tiểu Thư hảo ý, ta nghĩ ta có thể dựa vào mình thực lực đi kiếm lấy. Tiêu Viêm thì hơi hơi ôm quyền, cự tuyệt Đinh Duyệt, mặc dù Tiêu Viêm trước mắt là rất cần tiên nguyên khí đan, nhưng hắn cũng không muốn tiếp nhận người khác quà tặng, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Tiêu Viêm cũng không muốn thụ người chế trụ, đối mặt Tiêu Viêm cự tuyệt, Đinh Duyệt tuyệt không kinh ngạc. Sau đó đối với Quan Đông nhún vai. Xem đi, đàn ông các ngươi đều là đến chết vẫn sĩ diện động vật, ngươi cho rằng 500 triệu tiên nguyên khí đan rất dễ kiếm a, huống hồ là lấy các ngươi thực lực bây giờ, được thôi, đã ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, nếu là ngươi không kiếm được lại tới tìm ta, cũng coi như còn ân cứu mạng của ngươi. Đinh Duyệt chậm rãi nói, Tiêu Viêm cùng Quan Đông thì là nhìn nhau nở nụ cười, Tiêu Viêm cũng là lần nữa đứng dậy đối với Đinh Duyệt biểu thị lòng biết ơn. Sự tình lần trước tuyệt đối không nên nói với ta đại ca, bằng không thì ta lại phải bị cha giam lại. Đinh Duyệt lại dặn dò đến Tiêu Viêm cùng Quan Đông, hai người cũng chỉ là gật đầu, không có cách, người ta có tiền, nói cái gì đều chỉ có thể gật đầu. Đinh tiểu thư, lại nói làm sao không gặp Lâm Động huynh rồi. Tiêu Viêm cảm giác buổi đấu giá này có chút nhàm chán, chính là hỏi thăm đến Đinh Duyệt. Tên kia chê ta phiền, thừa cơ trượt, lần sau tại để ta bắt được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử ta roi ra thêm ngọn nến. Đinh Duyệt hận hận nói, trên mặt biểu lộ rất là hung tàn, Tiêu Viêm đều có chút đồng tình Lâm Động. Nói chuyện thời gian trôi qua rất nhanh, đấu giá hội không ngờ trải qua vỗ ra trên 100 kiện cạnh phẩm, mặc dù trong đó có chút vật phẩm đấu giá Tiêu Viêm thật cảm thấy hứng thú, bất quá dưới mắt chính là thiếu tiên nguyên khí đan thời điểm, không phải đặc biệt cần vật phẩm, Tiêu Viêm sẽ không đi mua, huống hồ đồng dạng dùng tới đấu giá đồ vật giá cả đều là đắt đỏ khủng bố. Tốt, hiện tại chúng ta đấu giá hội đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 10 cái vật đấu giá, chắc hẳn có không ít người cũng là vì cái này 10 cái bảo bối mà tới. Đinh Tiểu Hiểu thanh âm quanh quẩn tại tứ phương, sau khi nói xong, Đinh Duyệt nguyên bản bình thản ánh mắt bên trong, cũng lộ ra thần sắc kích động. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, là có liên quan tại Lôi Linh Điện một bức tàn đồ, đương nhiên, cái này không chỉ là tàn đồ đơn giản như vậy, kiện vật phẩm này, nhìn càng giống là một cái chìa khóa. Đinh Tiểu Hiểu nói, chỉ thấy một nữ tử, giấy rụa rắn nước eo nhỏ, một mặt lụa trắng che khuất xảo cho, lúc này bưng một cái khay bạc chậm rãi đi tới, trên khay bạc, cất đặt lấy một khối thoạt nhìn 10 phần cổ phác đồ vật, xem ra giống là một cái chìa khóa bộ dáng, mà theo cái này vật xuất hiện, bốn phía lại xuất hiện lôi điện thừa số, suy suy rung động. Mà tìm kiếm Lôi Linh Điện cũng là cấp nhiệm vụ, xem ra Lôi Linh Điện cũng là một cái di tích loại hình tồn tại, mà lại trong đó hẳn là có đặc thù nào đó bảo vật hấp dẫn lấy những này vô số cường giả tranh nhau tranh đoạt, không người cũng không thể lại xuất hiện trên mặt đất cấp nhiệm vụ phía trên. Nếu là ngươi hữu duyên, liền xem như tìm được Lôi Linh Điện tung tích, lại không có chìa khóa đem mở ra đại môn, vậy cũng chỉ có thể không công mà lui, mặc dù cái chìa khóa này chỉ là bản thiếu, bất quá viễn cổ bảo vật cũng không phải thực lực cường đại liền có thể đạt được, hết thảy đều dựa vào cơ duyên, mà đổi thành bên ngoài một cái chìa khóa, nói không chừng liền sẽ rơi vào các ngươi ở đây người nào đó trong tay, dù sao cơ hội mất đi là không trở lại, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị, cơ duyên cũng là như thế. Sở dĩ loại bảo vật này giá khởi điểm, 2.000 vạn tiên nguyên khí đan. Đinh Tiểu Hiểu cũng là 10 phần thương nhân, vài phút liền đem tâm tình của mọi người cho điều bắt đầu chuyển động, rất hiển nhiên, bảo vật như vậy, càng biết dẫn tới Thiên Tinh Thành bên trong một chút thế lực lớn chú ý. Ta ra 3.000 vạn, một tên tướng mạo nhìn thô khoáng nam tử hô. Ta ra 4.000 vạn, cái trước vừa dứt lời, một tên nhìn gầy gò cao cao yếu không ra gió một tên nam tử trầm giọng nói, hắn nói chuyện khí thế cùng hắn gầy yếu bề ngoài hoàn toàn khác biệt, khí tức ổn trọng, Tiêu Viêm lại nhìn không ra thực lực của hắn, xem ra phòng đấu giá này cũng là ngọa hổ tàng long. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung trong suốt pha lê trong phòng, một tên mập mạp trung niên nhân, khẽ chau mày, tại chung quanh hắn đứng mấy tên quần áo nhất trí nam tử, y phục bên trên đều viết một cái kim chữ, mập mạp trung niên nhân có chút đưa tay, duỗi ra một cái ngón tay, đối với trên đài người nói. Ta ra 100 triệu tiên nguyên khí đan, vẫn là kim thị một nhà xa hoa ha. Đinh Tiểu Hiểu thấy đối phương lại ra 100 triệu giá cao, lập tức âm điệu cao mấy cái điều, nghe được kim thị một nhà bốn chữ lúc, phía dưới mọi người lập tức hít sâu một hơi, chỉ có giống Tiêu Viêm dạng này mới đến Thiên Tinh Thành không lâu cô dâu, chú rể nghe nói cái này kim thị một nhà lúc cũng không quá nhiều phản ứng bên ngoài, những người còn lại đều là nghe được cái danh này, vậy dĩ nhiên là như sấm bên tai, cái này tại Thiên Tinh Thành thế nhưng là vang khi làm thế lực lớn một trong. 100 triệu tiên nguyên khí đan, còn có không có so 100 triệu tiên nguyên khí đan giá tiền cao hơn, 100 triệu tiên nguyên khí đan một lần, 100 triệu tiên nguyên khí đan hai lần. Chậm rãi, ta ra 150 triệu. Ha ha, xem ra cái này lớn võ các tựa hồ cũng tình thế bắt buộc a. Một phương khác phòng kính bên trong, mấy người thân mang võ chữ áo, ánh mắt băng lãnh như đao kiếm, lăng lệ đáng sợ. Chúng ta ra 2 ức, xem ra cái này Bạch gia cũng tựa hồ đối với Lôi Linh Điện cảm thấy hứng thú a. Giá cả cấp tốc đề cao đến mọi người không thể thành tình trạng, ra giá đều chỉ là VIP phòng kính bên trong người. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1168, ngân sắc hư không độc giác thú. Còn có giá tiền cao hơn sao, bây giờ ra giá cao nhất người là Bạch gia ra 2 ức tiên nguyên khí đan, các vị đại nhân, mời nắm chặt, tận dụng thời cơ thời không đến lại. Đinh Tiểu Hiểu trên đài miệng lưỡi dẻo quẹo, người phía dưới bầy không tại mở miệng, bởi vì bọn hắn biết được, cái này càng đi về phía sau đập sao không chỉ có riêng chỉ là tài phú bên trên chênh lệch, còn có thực lực, cho dù là người bình thường thật sự có thể đập tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện mang đi, chỉ cần ngươi một khi rời đi Thiên Tinh Thành, chết như thế nào cũng không biết, mấy cái này thế lực, cái nào không phải ác thú mãnh hổ, sở dĩ người bình thường cũng không có không thức thời đi tăng giá. Kim thị một nhà mập mạp bàn tay chậm rãi mở ra, so một cái 500 triệu tiên nguyên khí đan, kim thị một nhà ra 500 triệu tiên nguyên khí đan, quả nhiên không hổ là hào môn thế gia a, chính là tài đại khí thô. Giá cả đập càng cao, Đinh Tiểu Hiểu liền cười càng mừng hơn. Chư vị, Kim Mỗ lần nữa khuyên nhủ một câu, vật này ta Kim Mỗ chắc chắn phải có được, nếu người nào khăng khăng muốn cùng ta tranh đoạt, ta Kim Mỗ có thể lần nữa cam đoan, chẳng cần biết ngươi là ai, vẫn là gia tộc nào thế lực, cũng đừng nghĩ lại tại phòng đấu giá này đập đến bất kỳ vật phẩm. Mập mạp quét một vòng phòng đấu giá, lập tức mở miệng nói, nói ra có thể nói là bá đạo ngang ngược, nhưng cũng không người nào dám đứng ra chất vấn, quả thật lời nói mới ra, liền không người tăng giá nữa. Cuối cùng, vật lấy 500 triệu tiên nguyên khí đan giá cả rơi xuống kim thị một nhà cái kia mập mạp trong tay. Tốt, tiếp xuống kiện vật phẩm này tương đối đặc thù, nghĩ đến thường xuyên tham gia đấu giá hội khách nhân cũng không xa lạ gì, đây là xá muội mới một kiện tác phẩm. Đinh Tiểu Hiểu nói, một tên nam tử mang theo một cái nhìn phi thường phổ thông cái dương đi tới. Cái dương buông xuống, Đinh Tiểu Hiểu đi ra phía trước, hoa một chút mở cái dương ra, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ tụ tập đi qua, chỉ thấy mở dương ra về sau, xuất hiện một cái nhan sắc ảm đạm thiết cầu, Đinh Tiểu Hiểu đem thiết cầu ném về không trung, thiết cầu lại bắt đầu phi tốc bành trướng, tại không trung không ngừng nhúc nhích, nguyên bản nhan sắc ảm đạm thiết cầu ở giữa không trung biến thành một cái bành trướng ngân sắc bóng da bên trong lồi lõm, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó dãy giụa. Sau đó, bóng da chậm rãi ngưng kết, biến thành một cái ngân sắc. Hư không độc giác thú, Tiêu Viêm thấy thế cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này ngân sắc hư không độc giác thú, bộ dáng theo cùng Tiêu Viêm nhìn thấy hư không độc giác thú giống nhau như đúc, nhưng hình thể lại kém xa bọn hắn trước đó bắt giữ hư không độc giác thú khổng lồ, cùng người bình thường kích cỡ tương đương, nhìn có chút quái dị. Đây là dùng 11 cái hư không độc giác thú trái tim, đồng thời tác dụng mới nhất nghiên cứu linh thái kim titan thuộc tạo thành, bây giờ cái này hư không độc giác thú thực lực là có thể địch nổi một tên 3 sao đấu tiên, thân thể trình độ bền bỉ có thể so với một tên 4 sao đấu tiên. Đương nhiên, cái này linh thái hư không độc giác thú còn có thể tiếp tục tiến hóa, nhiều nhất có thể thừa nhận được 22 con trái tim. Theo xá muội nói, nếu là có 22 con trái tim, thực lực sẽ tăng lên đến cùng 5 sao đấu tiên một trận chiến thực lực. Bởi vì phí tổn đắt đỏ, giá khởi điểm, 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đinh Tiểu Hiểu kỹ càng giải thích, vật như vậy, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn cái này toàn thân màu xám bạc hư không độc giác thú, Tiêu Viêm không cảm giác được nó có bất kỳ tức giận nào, nhưng lại có thể nghe được cái kia 11 cái tim đập thanh âm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Viêm chỉ nói ra mấy chữ này, nó nhìn càng giống là khôi lỗi, nhưng toàn bộ nhục thân nhưng đều là dùng một loại nào đó kim loại chế tạo, không có linh hồn, thậm chí ngay cả nhục thể cũng không tính hư không độc giác thú bản thân, chỉ dựa vào trái tim duy trì hoạt động, nhưng lại có so bản thân còn muốn cường đại lực lượng, bởi vì hình thể nhỏ, sở dĩ tính linh hoạt cũng rất mạnh. Nguyên lai Đinh Duyệt liều lĩnh đi tìm hư không độc giác thú là vì chế tạo nàng cái này khôi lỗi giống như hư không độc giác thú. Nhờ có đạt được con kia hư không độc giác thú trái tim, không người cũng làm không được sừng sừng, vì nó ta đã hao tốn quá nhiều thời gian. Đinh Duyệt rất là hài lòng chính mình tác phẩm đắc ý, tại cái này bao hàm toàn diện giới không bên trong, kiểu gì cũng sẽ ra một chút kỳ nhân, bọn hắn có lẽ không am hiểu tu luyện, nhưng có khiến vô số người tu luyện đều sợ hãi đầu óc cùng tay nghề. Người cái này là làm được bằng cách nào? Tiêu Viêm hiếu kỳ dò hỏi Đinh Duyệt, tiểu cô nương này nhìn cổ linh tinh quái, có đôi khi thậm chí còn có chút ngang ngược, không nghĩ tới lại có được kinh khủng như vậy tay nghề, chế tạo ra một chỉ có thể địch nổi 3 sao đấu tiên quái vật, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, như kiến tạo phương chu người là đại thần cấp bậc, như vậy, Đinh Duyệt chỗ chế tạo quái vật, càng thêm tiên tiến cường đại. Hẳn là ngươi ngay cả Minh Hà khoa học kỹ thuật đều chưa từng nghe thấy. Đinh Duyệt đối với Tiêu Viêm hỏi thăm, hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm lắc đầu, hắn từ đấu khí đại lục phi thăng tới đấu đế đại lục mới bắt đầu lúc, cũng là đối với tân giới không đồ vật hoàn toàn không biết gì cả, bước ra đấu đế đại lục tiến vào hư vô hải càng là tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, đối với những này từ ngữ tại trong đầu của hắn đều là xa lạ. Người Phương Chu cũng thuộc về Minh Hà khoa học kỹ thuật một loại, Minh Hà khoa học kỹ thuật cũng là theo tu luyện tiến bộ, chậm rãi xuất hiện, mà ngươi nhìn thấy Phương Chu, chỉ là một cái trong số đó. Minh Hà khoa học kỹ thuật bao hàm đồ vật phi thường rộng, có đồ phòng ngự vũ khí, còn có người bây giờ bản thân nhìn thấy ta chế tạo ra cái này hư không độc giác thú, đều là vận dụng đến Minh Hà khoa học kỹ thuật. Đinh Duyệt không sợ người khác làm phiền cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy, có chút kinh dị, đối với khoa học kỹ thuật từ ngữ này, Tiêu Viêm đã quên rất lâu, nhưng hắn còn nhớ rõ, tại viên kia tinh cầu màu xanh lam bên trên, lại có cái này một cái từ ngữ tồn tại. Sở dĩ người chế tạo cái này hư không độc giác thú đều là dùng Minh Hà khoa học kỹ thuật, thế nhưng là ngươi lại từ đâu mà học, sư thừa người nào? Tiêu Viêm hỏi. Đinh Duyệt nghe vậy, nguyên bản còn một mặt hứng hờ gương mặt, nháy mắt trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, đối mặt Tiêu Viêm chất vấn tựa hồ làm nàng có chút không vui. Tiêu Viêm huynh, Đinh Duyệt tiểu thư thế nhưng là Thiên Tinh Thành đại danh đỉnh đỉnh Minh Hà khoa học kỹ thuật thiên tài, Thiên Tinh Thành bây giờ bán quý nhất phương chu đều là xuất từ Đinh Duyệt tiểu thư chi thủ. Đến mức Đinh Duyệt tiểu thư sư phụ chúng ta ngược lại là không từng nghe qua. Quan Đông ở một bên cho Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe xong trong lòng giật mình, hoàn toàn nhìn không ra tiểu cô nương này còn có được kinh khủng như vậy thiên phú. Tiêu Viêm biết rõ một chiếc phương chu kiến tạo lên là đến cỡ nào phức tạp. Trình độ phức tạp là Tiêu Viêm khó có thể tưởng tượng, không thể không nói, Đinh Duyệt nhìn đúng là thâm tàng bất lộ. Thực sự là nhìn không ra, Đinh Duyệt tiểu thư lại còn có như thế thiên phú. Tiêu Viêm cũng là lúng túng cười một tiếng. Từ Đinh Duyệt bề ngoài cùng tính cách đến xem, chính là cái tùy tiện ham chơi tiểu nữ hài. Trên thực tế, nàng cường đại thường thường là giấu ở nàng những này dễ thấy bề ngoài phía dưới. Cũng bởi vì như thế, dạng này mới có thể cho mình giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm mang trên mặt mặt nạ, ẩn giấu đi chính mình lúc đầu diện mục. Mà trong loạn thế này, ai trên mặt cũng không phải mang theo đủ loại màu sắc hình dạng mặt nạ. Chỉ bất quá Tiêu Viêm hiện tại chỉ là che giấu chính mình diện mục chân thật mà thôi. Lại có bao nhiêu cao nhân giống Đinh Duyệt như vậy nhìn bình thường bất quá người, nhưng lại có thường nhân không thể thành thực lực đã dạng này, Đinh Duyệt tiểu thư cái kia 500 triệu tiên nguyên khí đan có thể hay không tạm mượn cùng ta. Tiêu Viêm cái này mới hoàn toàn minh bạch tới, cô nàng này là cái thật sự rõ ràng kẻ có tiền, nhìn bộ dáng, không gần như chỉ ở Minh Hà khoa học kỹ thuật sáng tạo bên trên có thành tựu không tệ, vẫn là Thiên Tinh Thành phòng đấu giá đại tiểu thư, có thể tổ chức phòng đấu giá không chỉ chỉ là có tiền mà thôi, nếu là cũng không đủ cường đại ngạnh thực lực. Sao có thể tại cái này sóng ngầm mãnh liệt Thiên Tinh Thành đặt chân cước căn, đây chính là cái chân chân chính chính có tiền ưu thế đại tiểu thư, còn không là bình thường có tiền có thế. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1169, lại tìm hư không thị trùng. Người này sao có thể dạng này, vừa mới bắt đầu còn một bộ chính nghĩa bẩm nhưng dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là người khiêm tốn, tuyệt không cúi đầu đâu. Đinh Duyệt khinh bỉ phủi một chút Tiêu Viêm thì là xem thường, gãi đầu một cái cười cười. Ách, có đôi khi vừa làm yếu thế cúi đầu sẽ để cho mình giảm bớt phiền toái không cần thiết, nếu như có thể lấy đơn giản nhất phương thức giải quyết vấn đề, làm gì đi mạo hiểm đâu. Tiêu Viêm lúng túng cười nói, bất quá đối với Đinh Duyệt đến nói, 500 triệu tiên nguyên khí đan hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Như vậy đi, ta cũng có chuyện cần ngươi tương trợ, ta nghe Quan Đông đại ca nói ngươi còn muốn đi tìm hư không thị trùng. Hoàn thành một cái cấp nhiệm vụ kiếm lấy tiên nguyên khí đan đúng không? Đinh Duyệt con người cơ linh đi lòng vòng, sau đó nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghĩ thầm hỏng bét, liền biết cô nàng này sẽ không thật đơn giản liền đem tiên nguyên khí đan cấp cho hắn. Nguyên kế hoạch là như vậy, chỉ bất quá phong hiểm có chút lớn, hơi không cẩn thận còn có thể mất đi tính mạng, đại tiểu thư lần này nếu có thể mượn ta, tự nhiên ổn thỏa một chút. Ta Tiêu Viêm cũng không lắm cảm tạ, Tiêu Viêm cũng như nói thật nói. Bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể từ Đinh Duyệt nơi này mượn đến. Vừa mới không phải rất nam nhân sao, như thế này lại liền sợ, yên tâm đi, chỉ cần lần này ngươi dẫn ta đi tìm hư không thị trùng, để nó an ổn để ta quét hình một chút, ta liền cho ngươi 500 triệu tiên nguyên khí đan, mà lại không cần trả, coi như là ta cho thù lao của ngươi, thế nào? Đinh Duyệt thấy Tiêu Viêm có chút vô sỉ bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá trước đó đã thả ra lời nói muốn mượn cho Tiêu Viêm, cũng đã sớm làm xong dự định. Liền là muốn cho Tiêu Viêm mang nàng đi tìm hư không thị trùng. Đinh đại tiểu thư, người cũng biết, lần trước chúng ta có thể trốn qua một mạng đã là vạn hạnh, ngươi lần này ta 500 triệu tiên nguyên khí đan, ta Tiêu Viêm hứa hẹn chắc chắn đủ số cùng ngươi, quân vô hí ngôn. Huống hồ ta cũng thật là cần gấp nhiều như vậy, nếu như thời gian không có như vậy vội vàng ta cũng không dám mạo hiểm đi đón cái này địa cực nhiệm vụ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, đi tìm hư không thị trùng, cho dù Long Ý có thể đưa nó trấn nhiếp, nhưng Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ta cho ngươi 6 ức, Đinh Duyệt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tiêu Viêm, sắc mặt ngược lại là rất bình thản, nàng biết Tiêu Viêm hoàn toàn có năng lực như thế. Không phải, Đinh đại tiểu thư, ngươi cũng biết, Tiêu Viêm cười khổ, lời còn chưa nói hết, Đinh Duyệt lại lên tiếng lần nữa. Ta cho ngươi 7 ức, Đinh Duyệt tiếp tục tăng giá, cái này đến khiến Tiêu Viêm có chút lộ vẻ do dự. Bất quá cảm giác vẫn là quá mạo hiểm mà lại còn chưa nhất định có thể tìm tới. Ngươi muốn tiên nguyên khí đan bất quá là vì cao minh đến tinh hải lỗ sâu xếp hàng, ta cho ngươi một trong vòng trăm năm danh ngạch, đây đã là ta lớn nhất ngước cực hạn, ta hoàn toàn có thể đi tìm một tên năm sao đấu tiên cùng đi ta đi tìm hư không thị trùng, chỉ dạng có thể hoàn thành yêu cầu của ta là được, ngươi nếu vẫn không đồng ý, vậy ta cũng không bắt buộc, Đúng, thuận tiện nói cho ngươi, đạt được hư không thị chủng một giọt tinh huyết cấp nhiệm vụ cũng là ta phát ra lệnh treo giải thưởng. Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm liên tục cự tuyệt, chính là trầm giọng nói, sau khi nói xong, liền xoay người nhìn về phía phòng đấu giá, hoàn toàn không để ý tới Tiêu Viêm, chỉ lưu được Tiêu Viêm ở một bên, sắc mặt cũng thay đổi. Quá bắt nạt người, đây quả thực là trần trụi áp bách a. Đinh Duyệt tiểu thư hẳn là cũng biết được, coi như ngươi có thể tìm tới năm sao đấu tiên, lấy hư không thị chủng lực lượng, vẻn vẹn liền một tên năm sao đấu tiên cũng nhiều lắm là chỉ là không thiệt thòi, nghĩ phải hoàn thành ngươi nhiệm vụ căn bản không có khả năng, coi như ngươi tìm mấy tên, chỉ sợ cũng rất khó đem đánh giết, mà chắc hẳn, Đinh Duyệt tiểu thư nói tới quét hình, tử vật hẳn là vô dụng đi. Tiêu Viêm bị Đinh Duyệt nghiền ép cũng là không cam tâm, nghĩ nửa ngày cũng không cam chịu yếu thế đỉnh trở về, Đinh Duyệt ngẩn người, ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm, bất quá nàng không có phủ nhận Tiêu Viêm nói lời, nếu quả như thật chỉ là tìm năm sao đấu tiên liền có thể giải quyết sự tình. Đinh Duyệt cũng sẽ không tới tìm Tiêu Viêm, càng sẽ không cùng hắn quần nhau. Đúng là như thế, bất quá ta cũng không nhất định muốn lấy được hư không thị chủng, đến mức ngươi thích đi hay không, không đi là xong. Đinh Duyệt khoát tay áo, rất hiển nhiên, đi tìm hư không thị chủng cũng không phải là nàng nhất định muốn hoàn thành mục tiêu, nàng còn có sự tình khác làm. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, nhưng nguy hiểm trong đó ngươi hẳn là biết được, nếu là vô ý, đến lúc đó ta cũng không có cách nào. Tiêu Viêm đành phải bị ép đáp ứng. Hiện tại đã không còn biện pháp, hoàn toàn bị Đinh Duyệt cho ăn gắt gao, mỗi con đường đều bị nàng đoạn sạch sẽ, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều thời gian chu toàn, cũng chỉ có thể vì này mạo hiểm một lần. Tốt, chúng ta lập tức chuẩn bị một chút liền có thể ra phát. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhả ra, Đinh Duyệt trong lòng nhất hỉ, bất quá trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, sau đó đứng người lên, tựa như lập tức xuất phát dáng vẻ, Quan Đông ngẩn người. Đinh Duyệt tiểu thư, hư không thị trùng hành tung còn không rõ, chúng ta dạng này mù quáng đi tìm. Chẳng biết được tìm tới năm nào tháng nào, không bằng trước chờ nhất đẳng tin tức. Quan Đông tiến lên nói, Đinh Duyệt thì là khịt mũi cười một tiếng. Ai nói chúng ta không biết, chỉ cần bản cô nương muốn tìm, liền nhất định có thể tìm được. Đinh Duyệt chậm rãi nói, Quan Đông cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái, hai người ánh mắt đều là có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng đồng thời vang lên một cái ý niệm trong đầu, bị gài bẫy. Cuối cùng, Đinh Duyệt hư không độc giác thú lấy 1 tỷ giá cả bị đấu giá, cái giá tiền này Đinh Duyệt lại là nhếch miệng. Tựa hồ không phải rất hài lòng. Ai, xem ra lại chỉ là không lời không lỗ. Đinh Duyệt lắc đầu, Tiêu Viêm giật mình, 1 tỷ tiên nguyên khí đan, dĩ nhiên mới không lời không lỗ. Minh Hà khoa kỹ có như vậy hao tổn của cải sao, 1 tỷ tiên nguyên khí đan cũng mới chỉ là đủ vốn tiền. Tiêu Viêm hiển nhiên là có chút không tin, 1 tỷ tiên nguyên khí đan đã không phải một con số nhỏ, nhưng mà Đinh Duyệt cũng rất là bất mãn. Kia là đương nhiên, cái này hư không độc giác thú là dùng linh thái kim titan thuộc đúc thành. Chỉ dùng đến linh thái kim titan thuộc đều là giá trị 500 triệu tiên nguyên khí đan, lại thêm ta thời gian hao phí cùng tâm lực, bán 1 tỷ tiên nguyên khí đan, chỉ có thể nói là không lời không lỗ. Đinh Duyệt hét lên miệng nhỏ, bất mãn nói, Tiêu Viêm cũng là không nghĩ tới, Minh Hà khoa kỹ lại sẽ như thế hao tổn của cải. Tiêu Viêm đối với đấu giá hội cũng không có quá nhiều hứng thú, có thể là bởi vì trong tay tiên nguyên khí đan không nhiều nguyên nhân đi, bất quá tại phòng đấu giá bóng người bên trong, Tiêu Viêm ngược lại là nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Sa Ma Bang Trấn Sơn. Tiêu Viêm đứng tại treo lơ lửng giữa trời pha lê trong phòng, nhìn xuống Trấn Sơn, bị Tiêu Viêm nhìn chăm chú Trấn Sơn, cũng đã nhận ra có người tại quan sát, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá hiện tại Tiêu Viêm mang theo mặt nạ, Trấn Sơn nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt cũng không sát ý, chỉ là có chút hiếu kỳ, bất quá nhìn xem Tiêu Viêm con mắt đến có chút cảm giác đã từng quen biết, cũng tịnh chưa suy nghĩ nhiều, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là cực kỳ bình thản, vẫn chưa biểu hiện ra cái gì thần sắc. Ánh mắt chỉ là khẽ quét mà qua. Biểu hiện rất là bình thản, Trấn Sơn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, càng nhiều ánh mắt cũng là ngừng lưu tại Đinh Duyệt trên thân, Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành thế nhưng là danh khí không nhỏ đại tiểu thư. Sa Ma Bang dĩ nhiên thật Thiên Tinh Thành, chỉ sợ mục đích của chuyến này, cũng là bởi vì ta mà tới. Tiêu Viêm từ trên thân Trấn Sơn rời đi ánh mắt về sau, trong lòng chính là suy tư nói, Tiêu Viêm mục tiêu là đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, sở dĩ cũng không hy vọng tại cái này trong lúc mấu chốt đi gây phiền toái không cần thiết. Đấu giá hội cuối cùng tại Đinh Tiểu Hiểu hoàn mỹ trưởng khống phía dưới kết thúc lúc Đinh Tiểu Hiểu trả lại Đinh Duyệt phất tay chào hỏi, mà Đinh Duyệt thì là lườm hắn một cái, chính là mang theo Tiêu Viêm rời đi. Sau đó, Tiêu Viêm đám người thì là về tới Thương Nguyệt Song binh đoàn, Đinh Duyệt thì là gọi người đem hư không thị chủng di động tung tích tin tức mang đi qua. Mọi người hiệp thương một chút, liền rất nhanh quyết định xuất phát, Tiêu Viêm thời gian tương đối gấp, dù sao tìm loại này tại lớn như vậy hư vô hải bên trong sinh tồn hư không thị chủng cần bao nhiêu thời gian. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, có thể sớm một chút tự nhiên càng tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1170, Sa Võ. Tiêu Viêm mang theo chính mình chiến đội tất cả mọi người, trừ còn tại Vạn Dược Các luyện dược Lãng Thiên, những người còn lại toàn bộ đều về tới Vô Úy Phương Chu bên trên, mà Đinh Duyệt cùng Quan Đông cũng là đều mang dưới tay mình một nhóm người đi tới Tiêu Viêm Vô Úy Phương Chu, chuẩn bị tốt cần thiết vật tư, liền chuẩn bị xuất phát. Chúng ta hiện tại muốn đi đông bắc phương hướng, hẳn là có thể thông qua xuyên qua cỡ nhỏ tinh hải lỗ sâu nhanh chóng đến. Đinh Duyệt đem tinh hải đồ mở ra, sau đó cẩn thận nhìn xem tiêu ký vị trí, hư không thị trùng hoạt động quỹ tích cũng không hoàn chỉnh quy luật, bất quá cũng không phải lộn xộn, đều tương đối thích ẩn hiện tại một chút hư không sinh vật tương đối dày đặc địa phương. Đinh Duyệt nhìn một chút, tại đông bắc phương hướng hư vô hải là khoảng cách thiên tinh thành gần nhất một cái. Nếu là không thông qua tinh hải lỗ sâu, cho dù sử dụng Vô Úy Phương Chu tốc độ nhanh nhất trồng không đều cần thời gian 50 năm. Mà thông qua tinh hải lỗ sâu, thì chỉ cần một nửa không đến thời gian, lại thêm bây giờ có đầy đủ tiên nguyên khí đan, có thể thi triển ra Vô Úy Phương Chu tốc độ nhanh nhất trồng không, 10 năm chính là có thể tới mục đích. Đến mức như thế nào thông qua tinh hải xung động, liền song giao tất cả cho Đinh Duyệt đến cầm lái, tại thiên tinh thành trừ phía dưới cỡ lớn tinh hải lỗ sâu bên ngoài, tại bốn phía còn có không ít cỡ nhỏ tinh hải lỗ sâu. Những này cỡ nhỏ tinh hải lỗ sâu cũng có thể nhanh chóng xuyên qua khoảng cách gần hư vô hải. Mỗi cái cỡ nhỏ tinh hải lỗ sâu đều có người đóng giữ, cần giao nạp một chút tiên nguyên khí đan mới có thể thông qua. Cuối cùng, nộp 100 vạn tiên nguyên khí đan về sau, Vô Úy Phương Chu chui vào cỡ nhỏ tinh hải lỗ sâu bên trong, Đinh Duyệt lại lấy ra 100 vạn tiên nguyên khí đan tràn vào Vô Úy Phương Chu bên trong, toàn bộ Vô Úy Phương Chu ầm vang một tiếng, hóa thành tinh hải lỗ sâu ngàn vạn lưu quang bên trong một chùm biến mất tại lỗ sâu bên trong. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm Vô Úy Phương Chu hậu phương, một chiếc phương chu theo đuôi phía sau, nếu là Tiêu Viêm ở đây, nhất định một chút liền có thể nhận ra phương này thuyền thế lực, đây chính là cái kia Sa Ma Bang, chỉ bất qua chiếc này phương chu thể tích, so lúc trước hắn thấy Sa Ma Bang nhìn càng khổng lồ, mà Trấn Sơn thì là tại phương chu phía trên, bên cạnh hắn, đứng một tên thân mang trọng giáp nam tử, cả bộ khôi giáp giống như một đầu cá mập, sắc bén đôi mắt, nhìn qua giống như thú mắt đồng dạng lãnh huyết. Sa Võ Bang chủ chính là chiếc này phương chu bên trên người, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, chính là bọn hắn giết chúng ta không ít đồng bào, việc này đã bị thế lực khác biết được, nếu là chúng ta cứ như thế mà buông tha bọn hắn, chúng ta Sa Ma Bang còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trấn Sơn đối với Sa Võ ôm quyền ánh mắt âm lãnh, diện mục dữ tợn nói, Sa Võ trong lỗ mũi lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại biết được như thế nào mặt mũi, đường đường Sa Ma Bang đường chủ lại bị một cái một sao đấu tiên tiểu tử chơi xoay quanh. Ta nếu là ngươi, còn không bằng tự sát tới thống khoái. Sa Võ phủi một chút Trấn Sơn nói, Trấn Sơn ho khan hai lần, hắn một mực đang Sa Ma Bang đều có uy vọng cực cao, bất quá trải qua việc này về sau, hắn trong bang địa vị lại nhận lấy đả kích thật lớn, huynh đệ trong bang đều biết, hắn ba sao đấu tiên lại bị một cái một sao đấu tiên làm rất là chật vật. Lần này, ngươi nếu không tự tay đem đám người kia chém giết, từ nay về sau, Sa Ma Bang liền sẽ không còn có ngươi Trấn Sơn người này. Sa Võ chậm rãi nói, trên thân lãnh khí bức nhân, Trấn Sơn trong lòng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, ôm quyền mãnh gật đầu. Tuân mệnh, thuộc hạ lần này, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ đều nện thành bánh thịt. Phương giải mối hận trong lòng ta, Trấn Sơn lần này cũng là lòng tin chậm rãi, lần trước chủ quan ăn một người câm thua thiệt, lần này liền sẽ không lại cho Tiêu Viêm đem chính mình linh hồn lâm vào ảo cảnh cơ hội. Cũng bởi vì như thế, Trấn Sơn cố ý đi mua một viên tránh linh đan, như thế liền có thể trong thời gian nhất định, sẽ không lâm vào huyễn cảnh ở trong. Đuổi kịp bọn hắn, Sa Võ vung tay lên, Phương Chu liền cũng theo tiến vào tinh hải lỗ sâu ở trong. Mà tại Vô Úy Phương Chu mọi người nhưng lại chưa phát hiện sau lưng có địch nhân chính đang đến gần, bởi vì tiến vào tinh hải lỗ sâu bên trong, là nhìn không thấy bốn phía Phương Chu, hư vô lỗ sâu vô cùng lớn, mà Vô Úy Phương Chu ở trong đó, liền như là trong biển rộng một lá thuyền nhỏ mà thôi, lại tốc độ hành xử nhanh chóng, căn bản không có khả năng trông thấy xung quanh tình cảnh. Đinh Duyệt tỷ, ngươi đến nếm thử cái này ta vừa làm bánh ngọt đi. Đinh Duyệt tỷ, ngươi lại nếm thử ta làm cái này hạt dẻ bánh ngọt. Vừa lên phương chu về sau, mấy nữ hài tử lại bắt đầu thi thố tài năng, biểu hiện ra trù nghệ, nấu nướng đủ loại mỹ thực bánh ngọt, mà Đinh Duyệt cũng là vẫn luôn đối với mỹ thực tình hữu độc chung, Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng tay nghề nhất là độc đáo, rất nhanh liền bắt lấy Đinh Duyệt dạ dày, không bao lâu mấy nữ hài tử lợi dụng tỉ muội xưng hô, Tiêu Viêm cũng cảm thấy nữ nhân loại động vật này thật rất vô đạo lý có thể giảng. Mà các nam nhân tiếp tục bắt đầu tu luyện khô khan, đều tại không ngừng tăng lên lấy mình thực lực. Tiêu Viêm lưu lại rất nhiều từ đấu đế đại lục mang tới kim sắc nước biển, đối mặt mọi người tu luyện, cho dù lại nồng đậm đế chi nguyên khí cũng sẽ từ từ khô kiệt, mà Tiêu Viêm phát hiện đế chi nguyên khí không nữa nồng đậm, liền sẽ dùng kim sắc nước biển để luyện ra đế chi nguyên khí, cho mọi người cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, cho tất cả mọi người tăng lên tới đấu tiên về sau, liền chậm chậm bắt đầu đối với tiên nguyên khí đan sẽ có rất lớn nhu cầu đo. Tiêu Viêm thì tiếp tục bế quan, tiến vào tử thần hư linh tháp thực chiến cửa. Tiêu Viêm trước đó khiêu chiến qua trắng cửa cùng lục cửa, vẫn còn dư lại lam cửa cùng cửa tím. Tiêu Viêm đang mạnh lên, hắn khiêu chiến bản thân, cũng là hoàn toàn thắc ấn hắn tự thân mà ra, sở dĩ hắn mạnh lên, thì thực chiến trong môn chính mình cũng sẽ mạnh lên. Chỉ sợ, qua không được bao lâu, liền sẽ cùng Sa Ma Bang chân chính giao phong, cái kia Trấn Sơn trước mắt xem ra, hẳn là sẽ trở thành ta chủ yếu nhất địch nhân, vậy ta liền trước đem hắn sở cái rõ ràng. Tiêu Viêm vẫn chưa lựa chọn khiêu chiến chính mình, mà là tạm thời đổi một cái nhân tuyển, khiêu chiến ba sao đấu tiên Trấn Sơn. Tiêu Viêm gặp được Trấn Sơn, tử thần hư linh tháp liền sẽ hoàn toàn đem thác ấn gần nhất nhìn thấy hình dạng của hắn. Tiêu Viêm thực lực đã đột phá đến một sao đấu tiên hậu kỳ, bất quá muốn vượt qua hai cấp khiêu chiến ba sao đấu tiên thực lực Trấn Sơn, độ khó có thể nói là không nhỏ. Bất quá Tiêu Viêm mục đích thực sự cũng không phải là nhất định muốn chiến thắng Trấn Sơn, mà là nghĩ kỹ lưỡng hơn đi tìm hiểu Trấn Sơn kỹ xảo chiến đấu cùng phương thức, như thật đối kháng cũng có thể biết được ra tay với phương chiêu thức, đợi đến chân chính đối chiến thời điểm liền sẽ không trở tay không kịp. Trấn Sơn linh hồn chi lực yếu kém, điểm này là nhược điểm, bất quá lần sau nếu là gặp mặt, hắn tất nhiên sẽ không trong một cái hố quảng hai lần, tất nhiên có đề phòng, cho dù dùng tới thiên cương ly huyền trận, chỉ sợ hiệu quả cũng quá mức bé nhỏ, sở dĩ chính mình cũng nhất định phải có đề phòng mới được. Tiêu Viêm đứng tại thực chiến cửa bên trong, tràng cảnh về tới Sa Ma Bang phương chu phía trên, Trấn Sơn thân ảnh chậm rãi nổi lên, cùng chân nhân không khác, tay cầm một thanh tề nhân cao đại chùy, hai mắt lóe ra uy nghiêm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cường tráng dáng người nổi bật cường đại lực lượng cảm giác. Chùy thần Trấn Sơn, Trấn Sơn chậm rãi mở miệng, trong tay thiết chùy tại mặt đất đột nhiên một đập, lực lượng chấn động chính là hướng phía bốn phía càn quét, ba sao đấu tiên lực áp bách cũng là lập tức bao phủ Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong tay Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức ngưng tụ mà ra, hắn muốn nếm thử dùng tận toàn bộ lực lượng của mình, nhìn xem có thể hay không làm bị thương Trấn Sơn mảy may, dù sao ba sao đấu tiên lực lượng cùng một sao đấu tiên thế nhưng là cách biệt một trời, cho dù Tiêu Viêm bây giờ là một sao đấu tiên hậu kỳ, trên bản chất vẫn là một sao đấu tiên, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tiêu Viêm chủ động xuất kích, hướng phía Trấn Sơn bạo vút đi, Trấn Sơn đại chùy vung lên, Tiêu Viêm một thước mà xuống, một chùy một thước tại không trung ngắn ngủi đình trệ, Tiêu Viêm thân hình liền ngã bắn mà ra, mà Tiêu Viêm tựa hồ đã sớm biết kết cục này, tại giữa không trung vận dụng thân thể quán tính, đem lực lượng tháo bỏ xuống. Tiêu Viêm tiếp tục dùng khác biệt chiêu thức điên cuồng công kích thăm dò Trấn Sơn, mà trên thực tế chính diện, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy loè loẹt chiêu thức tác dụng cũng không lớn, chỉ chốc lát, Tiêu Viêm liền đem thể nội tiên nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, hấp thu tiên nguyên khí đan khôi phục tiên nguyên khí về sau, Tiêu Viêm lại tiếp tục khiêu chiến Trấn Sơn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1171, hư không cánh chim. Trên thực tế, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể dùng linh hồn chi lực đi công kích Trấn Sơn, lấy Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, kết hợp chính mình một sao đấu tiên hậu kỳ lực lượng, đích thật là có thể cùng Trấn Sơn chống lại, thậm chí linh hồn chi lực yếu kém Trấn Sơn, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong, bất quá Tiêu Viêm lại muốn tìm đến Trấn Sơn trên lực lượng cho thấy sơ hở, dù là lại cường đại lực lượng, cũng là sẽ có sơ hở tồn tại. Mà thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Viêm đều tại thực chiến trong môn cùng Trấn Sơn quần nhau, đem Trấn Sơn tất cả thủ đoạn công kích cùng kỹ xảo đều mò được hết sức rõ ràng, mặc dù Tiêu Viêm lực lượng đích thật là không đủ để cùng Trấn Sơn đối kháng, bất quá vẫn là thông qua linh hồn chi lực kết hợp, bắt lấy Trấn Sơn trên lực lượng sơ hở, đem đánh bại. Đánh bại Trấn Sơn về sau, bởi vì Tiêu Viêm là vượt cấp đem đánh bại, sở dĩ thu được 5 giọt linh dịch. Cái này 5 giọt linh dịch, liền sẽ là ta trước mắt mạnh nhất một cái át chủ bài. Tiêu Viêm vung tay lên, nguyên bản trong suốt linh dịch toàn bộ hóa thành hỏa hồng sắc, đều biến thành hỏa thuộc tính năng lượng, mỗi một giọt đều có thể nháy mắt bổ sung đầy Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa chi lực, mà 5 giọt hỏa thuộc tính linh dịch, Tiêu Viêm chính là có thể dựa vào cái này 5 giọt linh dịch, thi triển ra một cái cực lớn thiên hỏa hỏa liên, nổ tung lên uy lực, Tiêu Viêm có lòng tin đi đối kháng một tên ba sao đấu tiên. Tiêu Viêm rời đi phòng tu luyện, đi tới bong tàu phía trên, phụ úy Phương Chu bong tàu bên trên, mọi người chẳng biết lúc nào lại tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình loay hoay chính mình sự tình. Các nữ nhân vẫn như cũ đang nghiên cứu mỹ thực, mà các nam nhân thì là loay hoay vũ khí của mình. Bất quá Tiêu Viêm phát hiện, phụ úy Phương Chu bộ dáng tựa hồ xuất hiện cải biến, phụ úy Phương Chu nguyên bản bộ dáng, chỉ là một chiếc chỉ là nhìn lớn một chút thuyền, bất quá lúc này, tại thân thuyền hai bên, đúng là nhiều hai con cánh chim, cánh chim chậm rãi phe phẩy. Tiêu Viêm đầu tiên liền nghĩ đến Đinh Duyệt, xoay qua chỗ khác nhìn về phía Đinh Duyệt, đang chuẩn bị nói cái gì, Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm ra, chính là khoát tay áo nói ra, không cần cảm ơn, ta chỉ bất quá giúp ngươi tăng thêm hai cái hư không cánh chim mà thôi, tăng lên một chút ngươi chiếc này phương chu tốc độ phi hành cùng tính ổn định, cũng không thể coi là chuyện lớn gì, không cần gửi tới lời cảm ơn. Đinh Duyệt cho nên tự nói xong, Tiêu Viêm lúc đầu muốn nói là cái này cánh chim nhìn rất xấu, bất quá nghe được Đinh Duyệt nói như vậy, liền đem lời nói lại nuốt xuống bụng bên trong, cái này cánh chim mặc dù nhìn xấu xí một chút, bất quá đối với vô ý phương chu cũng là cải thiện thêm một bước. Người chiếc này vô ý phương chu có chút năm tháng, bất quá hạch tâm nguồn năng lượng coi như không tệ, nhưng chỉ là đơn hạch, nếu là có thể lại tăng thêm một cái hạch tâm nguồn năng lượng liền tốt hơn, có thể lại lần nữa tăng lên phương chu tốc độ, cùng tại hư vô hải bên trong tính ổn định có thể. Đinh Duyệt đùa bỡn trong tay không biết tên vật, miệng thảo luận lấy Tiêu Viêm nghe không hiểu đồ vật, Tiêu Viêm có thể vận hành vô ý phương chu, cũng chỉ bất quá Tiêu Vô Thiên trưởng bối trước đó truyền thụ, trên nhà có Hồng Nhi chỉ đạo, bất quá đối với vô ý phương chu lại không có cẩn thận hiểu qua nó cấu tạo, cho nên đối với Đinh Duyệt nói cái gì hạch tâm nguồn năng lượng cũng là không hiểu ra sao. Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm một mặt đờ đẫn bộ dáng, trên mặt liền lộ ra ghét bỏ chi sắc, phảng phất vừa mới thật giống như tại đàn gảy tai châu, sau đó khoát tay áo, thở dài một hơi nói ra, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, lần này chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết hư không thị trùng, trở lại Thiên Tinh Thành, ta cam đoan để ngươi phương chu rực rỡ hẳn lên, trước mắt ngươi chiếc này phương chu đến xem, chỉ có thể coi là tam lưu phương chu, chờ ta cải tạo về sau, hẳn là miễn cưỡng mới có thể được tính là tam lưu trung thượng tầng đi. Tam lưu phương chu cũng chia tam lục cửu đẳng, Tiêu Viêm ngẩn người nói, trong quan niệm của hắn, phương chu chẳng qua là cái phương tiện giao thông mà thôi, chứ có thể mang người xuyên qua giới không bên ngoài cũng không có quá nhiều đặc biệt trọng yếu công năng, chỉ cần có thể dẫn bọn hắn tại hư vô hải bên trong tiến lên chính là đủ, cũng không hiểu biết phương chu còn có phân chia đẳng cấp. Thật sự là nông dân vậy, người phương này thuyền, nếu ta không thêm vào cải tạo, coi như ngươi có tiến vào cỡ lớn tinh hải lỗ sâu tư cách, chỉ sợ đều là có đi không về, mặc dù ngươi tại phương chu bên trong không cảm giác được lỗ sâu xé rách lực, ta cho ngươi biết, cỡ lớn tinh hải lỗ sâu có thể tùy tiện đem một chút bất nhập lưu phương chu xé thành phấn vụn. Phương chu như hủy ở lỗ sâu bên trong, trừ phi thực lực của ngươi đạt đến đấu thần cấp bậc, nếu không đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Duyệt liếc một cái Tiêu Viêm về sau, chậm rãi nói. Khụ khụ, như thế nói đến ngược lại là ta Tiêu Viêm kiến thức nông cạn, vậy cũng chỉ có làm phiền Đinh Duyệt cô nương. Tiêu Viêm bị Đinh Duyệt nói mặt mo đỏ ửng, ho khan hai câu, chính là lúng túng cười nói. Chỉ cần lần này có thể thành công đạt được hư không thị trùng tư liệu, điểm ấy chuyện nhỏ tính không được cái gì. Đinh Duyệt tùy ý nói. Tiêu Viêm nghĩ thầm cô nương này đối với cái này hư không thị trùng mê muội, mặc dù tính nét quái điểm, chỉ cần kéo một cái đến hư không thị trùng liền chuyện gì cũng dễ nói. Sau đó Tiêu Viêm liền xoay người sang chỗ khác kiểm tra một hồi mọi người tiến độ tu luyện. Tiêu Viêm ánh mắt thì chú ý đến tại nơi hẻo lánh một bên Hạ Tăng Huy, trong tay cầm một thanh tế kiếm, chậm rãi lau sạch lấy. Tiêu thiếu, Hạ Tăng Huy nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, liền nhẹ giọng mở miệng cười nói. Ngươi không phải chỉ có thể tu luyện linh hồn chi lực, không có đấu khí ủng hộ còn có thể sử dụng kiếm a? Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy trong tay tế kiếm, liền mở miệng hỏi. Hạ Tăng Huy loay hoay một chút trong tay tế kiếm, sau đó chỉ thấy tế kiếm lơ lửng ở giữa không trung bên trong, bình thường đều là lấy đấu khí ngự vật, mà Hạ Tăng Huy thì là dùng linh hồn chi lực, mà trên thực tế, linh hồn chi lực ngự vật so đấu khí còn muốn càng thêm tinh tế một chút, có thể thi triển ra chiêu thức, cũng sẽ càng thêm tinh chuẩn, chỉ bất quá linh hồn chi lực phát triển xa kém xa đấu khí. Sở dĩ vận dụng linh hồn chi lực sáng tạo linh hồn kỹ năng cũng không nhiều. Huyễn thuật chỉ là trong đó một loại, linh hồn chi lực trong chiến đấu cơ bản đều chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng, muốn đem linh hồn chi lực vận dụng như đấu khí giống như tự nhiên, là một chuyện vô cùng khó khăn, dù sao linh hồn chi lực tu luyện điều kiện tương đối hà khắc, người bình thường rất khó có thành tựu, kém xa đấu khí như vậy chỉ cần dùng tâm tu luyện, dù là thiên phú không tốt, thời gian lâu dài cũng sẽ có điều thành tựu. Đây cũng chính là vì cái gì linh hồn chi lực phát triển kém xa đấu khí. Trừ huyễn thuật bên ngoài, ta một mình nghiên cứu một chút công kích linh hồn, phối hợp vũ khí còn có thể phát huy ra không tệ sức chiến đấu. Hạ Tăng Huy thay đổi trước đó không đứng đắn bộ dáng, trở nên nghiêm túc lên, hắn hiện tại cũng không phải trước đó bộ kia khô lâu bộ dáng, sở dĩ nhìn có máu có thịt dễ dàng biểu đạt ra cảm xúc, linh hồn chi lực của hắn mặc dù cũng là thánh cảnh, nhưng cũng tăng lên tới thánh cảnh linh hồn chi lực đỉnh phong, nhưng muốn bước vào vực cảnh, lại gặp bình cảnh kỳ. Linh hồn chi lực đột phá, đặc biệt là đạt đến thánh cảnh về sau, cơ hồ là từng bước vì gian, thậm chí so với đấu tiên thực lực còn muốn càng khó tăng lên, linh hồn chi lực không giống với đấu khí, có thể đi hấp thu đế chi nguyên khí hoặc là tiên nguyên khí đến để thăng, linh hồn chi lực không chỉ cần có đối với linh hồn phương diện lĩnh ngộ, mà lại càng cần hơn kỳ ngộ cùng tạo hóa. Chẳng qua hiện nay Hạ Tăng Huy đã mất đi nhục thân, hoàn toàn không có đấu khí, chỉ còn lại có linh hồn chi lực. Tại mấy ngàn năm linh hồn chi lực hiểu ra bên trong, đối với linh hồn đã có cực cao năng lực lĩnh ngộ. Cũng chính vì vậy, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực mới có thể đạt đến thánh cảnh, so Tiêu Viêm thánh cảnh còn phải mạnh hơn một phần, bởi vì trong tay hắn nắm giữ không ít vận dụng linh hồn chi lực kỹ xảo, mà huyễn thuật càng là dung hội quán thông. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1172, Lai giả bất thiện. Nếu là có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tái tạo nhục thân, chỉ bất quá trên người ngươi nguyền rủa ta hiện tại còn không có cách nào thay ngươi giải, chỉ cần có thể bài trừ trên người ngươi nguyền rủa, tái tạo nhục thân ngược lại cũng không phải không có khả năng. Tiêu Viêm cũng là nói, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được Hạ Tăng Huy đối với người bình thường thân thể khát vọng, dù sao hắn đã từng dù sao cũng là cái hết lần này tới lần khác giai công tử, bây giờ biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thật có chút khó mà tiếp nhận. Ta trước kia vẩy muội a, cái kia gọi vẩy lên một cái chuẩn, hiện tại vẩy một cái, bị đánh một lần, ai? Quá đả kích người, Hạ Tăng Huy đột nhiên ở giữa liền đổi sắc mặt, thay đổi vừa rồi nghiêm chỉnh bộ dáng, quả nhiên người này đứng đắn không được 3 giây, bản tính khó rời, bản tính khó rời a, nhìn hắn lấy cổ quái bộ dáng thật có chút dọa người, Tiêu Viêm lắc đầu. Ha ha, cũng bởi vì ngươi làm loạn, mới biến thành hiện tại bộ dáng này, về sau coi như tái tạo nhục thân, ngươi cũng được cẩn thận một chút, đừng có lại bị hạ cái phá nguyền rủa cái kia có thể liền phiền toái. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Thanh Mộc Nhi mấy nữ tử nhìn Hạ Tăng Huy dù sao liền không cho hắn sắc mặt tốt, tại các nàng cô nương trong mắt, Hạ Tăng Huy chính là cái giả sắc phôi, cực độ không muốn mặt cái chủng loại kia. Tiêu Viêm cũng là rất bất đắc dĩ, nhìn xem mấy cái cô nương đang bận việc, lập tức áp sát tới, liếm môi, gần nhất lại làm ra món gì ăn ngon đồ vật không có. Có, tên nhóc lừa đảo, người nếm thử ta làm cái giờ này tâm. Thanh Mộc Nhi vui vẻ nhảy nhót nhót bưng một nhỏ bàn tinh xảo điểm tâm nhỏ, thận trọng kẹp lên một viên đút cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhai nhấm nuốt mấy lần, trong miệng phát ra ân tức thanh âm, sau đó giơ ngón tay cái lên, liên tục gật đầu. Vào miệng tan đi, cảm giác cực dai, ngọt độ không nồng không ngán vừa vặn, Mộc Nhi chủ nghệ lại tiến bộ. Tiêu Viêm cười tủm tỉm vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi nhu thuận tóc, đạt được Tiêu Viêm tán dương về sau, Thanh Mộc Nhi con mắt cũng là cười thành vành trăng khuyết. Trên phương chu thời gian, cũng không phải là toàn bộ đều dùng tới tu luyện, theo mọi người trên phương chu sinh hoạt thời gian càng ngày càng dài, cũng chậm chậm khai phát một chút chơi vui giải trí phương thức, để thời gian luôn luôn lơ đãng liền chạy trốn. Vô ý phương chu lấy chồng trống không tốc độ, lại thêm ninh duyệt cải tạo về sau, dùng 10 năm không đến thời gian liền đến mục đích, phương chu oanh xông ra lỗ sâu, tốc độ toàn bộ thả chậm lại, bốn phía không phải là một phiến hỗn độn, một lần nữa biến thành hư vô hải. Tiêu Viêm đám người nhìn xem một phiến hỗn độn hư vô hải, cái gì cũng không có. Chúng ta đã đến hư vô hải đông bắc bộ, nơi này sinh hoạt giới không cực ít, khả năng cũng nguyên nhân chính là như thế, hư vô hải bên trong tồn tại sinh vật, phần lớn đều sẽ tụ tập đến nơi đây, hư không thị trùng tại hư vô hải bên trong xem như bá chủ một trong, sở dĩ cũng lại ở chỗ này kiếm ăn, nhưng cũng có mạnh hơn nó sinh vật, theo ta tuyến báo, tại cái này đông bắc bộ, liền có một cái hư không thị trùng thiên địch, chỉ mong chúng ta không cần gặp được. Ninh Duyệt cầm tinh hải đồ, xác nhận lấy bây giờ phương vị, mọi người cũng toàn bộ tụ tập đến bong tàu phía trên, nơi này cùng bọn hắn trước đó hư vô hải nhìn không cũng không khác biệt gì, phía dưới có thể trông thấy một chút tinh mang rực rỡ, mà tại hư vô hải phía trên thì đều bị cho sương mù trắng che chắn lấy phần lớn ánh mắt. Theo gần nhất manh mối, hư không thị trùng hẳn là tại đỏ hằng tinh phụ cận, hiện tại liền từ đỏ hằng tinh chung quanh bắt đầu tìm kiếm đi. Ninh Duyệt nhìn xem tinh hải đồ bên trên cẩn thận suy nghĩ, trên bản vẽ có phức tạp giới không? Muốn tránh đi những nải giới không, còn muốn tránh đi một chút nguy hiểm, đường thuyền cũng thận trọng lựa chọn mới được. Tiêu Viêm huynh, Đinh Duyệt tiểu thư, giống như có người một mực đang theo dõi chúng ta, lai giả bất thiện. Quan Đông từ phía sau hoang mang rối loạn mang mang đi tới, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt tất cả giật mình, bọn hắn đều đã cách Thiên Tinh Thành xa như vậy, làm sao sẽ có địch nhân xuất hiện? Là chung quanh nơi này hải tặc thế lực a, tại hư vô hải bên trong, bốn phía đều tồn tại hải tặc. Bọn hắn cướp bóc lấy những này hành xử tại hư vô hải bên trong người đi đường tài nguyên mà sống, mất mạng ở trong tay bọn họ người có thể không phải số ít. Xem ra bọn hắn không hề giống hải tặc, mà lại bọn hắn phương chu ta nhận ra là sa ma bang người. Quan Đông trao mày lắc đầu, sau đó nói, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, chính mình dĩ nhiên lơ là sơ suất, đem việc này quên mất, vô ý phương chu tất nhiên bị sa ma bang trấn sơn cho nhớ kỹ, Tiêu Viêm tiến vào Thiên Tinh Thành sau dịch dung, sở dĩ bọn hắn tìm không thấy. Nhưng là vô ý phương chu trấn sơn tất nhiên nhận ra, sở dĩ bọn hắn tìm được phụ úy Phương Chu, tại Thiên Tinh Thành động thủ có kiêng kỵ, sở dĩ một mực nhìn chăm chú lên Phương Chu nhất cử nhất động, lúc này mới theo đuôi phụ úy Phương Chu một mực truy đến nơi này. Tiêu thiếu, cái kia Trấn Sơn không phải đáp ứng ngươi cái chuyện lần trước một bút mua bán sao? Khiếu Chiến ngược lại là chất phác ngay thẳng, tuân thủ hứa hẹn, mà Tiêu Viêm cũng biết, Trấn Sơn tuyệt không có khả năng như vậy bỏ qua. Tiêu Viêm biết lúc ấy Trấn Sơn tiến hành đều chỉ là vì mạng sống, tuyệt không có khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, loại người này chỉ cần cùng người kết thù, tất nhiên là có thù tất báo, sao sẽ đơn giản như vậy liền bỏ qua Tiêu Viêm bọn hắn. Quân tử đối với hứa hẹn cố nhiên rất coi trọng, chỉ bất quá đối với tiểu nhân mà nói liền không có ý nghĩa, nếu là một bọn tạp chủng, hôm nay liền để hắn Sa Ma Bang triệt để từ hư vô hải bên trong biến mất. Tiêu Viêm nắm chắc quả đấm, đã Sa Ma Bang tìm tới cửa, Tiêu Viêm cũng sẽ không tránh lui, muốn chiến liền chiến. Tiêu Viêm, việc này không thể lỗ mãng, cái này Phương Chu ta không có nhận sai, hẳn là Sa Ma Bang bang chủ Sa Võ Phương Chu, nghe nói hắn sớm đã đột phá 4 sao đấu tiên, lấy thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn, ta xem chúng ta vẫn là chạy là thượng sách đi, chỉ cần có thể trở lại Thiên Tinh Thành, cái này Sa Võ liền không dám bắt chúng ta như thế nào. Quan Đông ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt cũng là nhướng mày, 4 sao đấu tiên, đối với tại bọn hắn hiện tại đến nói, đích thật là một cái không thể đối kháng địch nhân. Quan Đông đại ca lời nói minh xác, không cần lỗ mãng đem tính mạng nhét vào nơi này. Đinh Duyệt cũng là ngưng trọng nói, nàng Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành cũng là có chút danh tiếng, nếu như Sa Võ nhận biết nàng quả quyết không dám xuống tay với nàng, thế nhưng là vạn nhất đối phương cũng giết người diệt khẩu đâu, tại cái này lớn như vậy hư vô hải ai biết hung thủ là ai, coi như gia tộc của nàng muốn vì nàng báo thù cũng khó có thể biết được đối phương là ai. Nhóm nơi này thực lực mạnh nhất chính là Quan Đông hai sao đấu tiên, tại Trấn Sơn trong tay đều qua không được mấy chiêu, nói gì đi đối phó Sa Ma Bang bang chủ Sa Võ. Có thể hiện tại trốn, đã không còn kịp rồi. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên cũng là làm xong ứng chiến chuẩn bị, cho dù Sa Võ là 4 sao đấu tiên, Tiêu Viêm cũng không sợ hãi chút nào, một cái 4 sao đấu tiên muốn lấy đi tính mạng của hắn, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Đinh Duyệt trong mắt quay tròn chuyển, suy tư một lát, liền đối với lấy Tiêu Viêm cùng Quan Đông nói ra, chúng ta bây giờ muốn gãy quay trở lại, hiển nhiên là không thể nào, cái này Sa Võ Phương Chu so ngươi chiếc này Phương Chu mạnh hơn nhiều, hiện tại chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, chúng ta tiến về Đỏ Hằng Tinh, nơi đó tinh chủ là ta quen biết cũ, chỉ là chẳng biết hắn phải chăng tại Đỏ Hằng Tinh, tức liền không ở, tại rộng lớn địa phương chiến đấu, đối với chúng ta ngược lại có lợi một chút. Tiêu Viêm suy tư một chút, cũng cảm thấy Đinh Duyệt nói có đạo lý, khoảng cách Sa Ma Bang đuổi theo còn có một số khoảng cách. Phụ úy Phương Chu liền tốc độ cao nhất chìm vào hư vô hải bên trong, hướng phía Đỏ Hằng Tinh bay đi. Hậu phương, Sa Ma Bang Phương Chu đuổi sát theo, Trấn Sơn cùng Sa Võ đứng tại bong tàu phía trên, nhìn xem phương xa từ từ đi xa phụ úy Phương Chu. Bang chủ, chúng ta đã bị phát hiện, bọn hắn muốn chạy trốn. Trấn Sơn nhìn xem biến mất tại hư vô hải phụ úy Phương Chu, lo lắng nói. Sợ cái gì, một chiếc tam lưu Phương Chu, có thể cùng ta cá mập ma hào so sánh. Sa Võ cười lạnh, vung tay lên. Phương Chu hơi dừng lại một chút, chính là oanh một tiếng, cũng theo đuôi vô úy Phương Chu mà đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1173, Trùy Thần, Thần Chém Gió, tiến vào hư vô hải về sau, hoàn toàn có Đinh Duyệt cầm lái, vô úy Phương Chu tốc độ không kịp cá mập ma hào, chỉ có thể nương tựa theo đối phương thuyền điều khiển, đi tránh né cá mập ma hào, hư vô hải phía dưới, trước hết nhất nhìn thấy chính là viên kia Đỏ Hằng Tinh. Cả hành tinh mặt ngoài bày biện ra thổ hoàng sắc, bởi vì Đỏ Hằng Tinh to lớn nguyên nhân, phảng phất nó đang ở trước mắt, bất quá trên thực tế, khoảng cách tiến vào Đỏ Hằng Tinh còn có khoảng cách rất xa. Bang chủ, bọn hắn muốn đi Đỏ Hằng Tinh, Trấn Sơn nhìn thấy phía trước cực tốc tiến lên vô úy Phương Chu hô. Quản hắn bỏ chạy đâu, đều chỉ là tại làm không sợ dãy ruộng, đuổi theo. Sa Võ lạnh hừ một tiếng, toàn thân tản ra tùm sát ý, truy lâu như vậy, Sa Võ cũng không muốn tay không mà về. Hai chiếc Phương Chu, một trước một sau, thẳng tắp vọt vào Đỏ Hằng Tinh, Tiêu Viêm mắt lộ ra hàn mang nhìn xem đằng sau cấp tốc đuổi theo cá mập ma hào, cái này ân cừu thù cũng là khiến Tiêu Viêm có chút tâm phiền, như thế tai họa ngầm vẫn là sớm làm giải quyết rất nhiều. Nửa ngày về sau, sông phá khí lưu, chân chính tiến vào Đỏ Hằng Tinh phạm vi, Đỏ Hằng Tinh bên trên hình dạng mặt đất rộng lớn, mênh mông vô bờ màu vàng thổ địa nhìn qua rất là cằn cỗi, đồi núi tựa như là thủy triều đồng dạng tầng tầng chồng mở, trên mặt đất vẫn chưa nhìn thấy có đám người kiến trúc, càng đừng nói có nửa điểm bóng người, bất quá bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, trước tiên cần phải giải quyết địch nhân trước mắt lại nói. Phụ úy Phương Chu chậm rãi dựa sát vào mặt đất, không nữa chạy trốn, Cá mập Ma Hào phía trên Sa Võ cùng Trấn Sơn khóe miệng đồng loạt khơi gợi lên một vệt nguy hiểm biên độ. Vô Tri tiểu nhi cái này liền định từ bỏ vùng vẫy. Còn nghĩ đến đám các ngươi có thể chơi ra cái hoa dạng gì, xem ra đánh giá cao các ngươi. Sa Võ nhìn trước mắt Tiêu Viêm một đám lạnh giọng mở miệng, chính là mấy cái này tàn binh yếu vừa ta Sa Ma bang người bắt nạt đến tình trạng như thế a. Hừ, Sa Võ Hào cũng chậm rãi dừng sát ở Vô Úy Phương Chu mặt đối lập, Tiêu Viêm mang theo chính mình chiến đội, rời đi Vô Úy Phương Chu, tụ tập trên mặt đất, Sa Võ nhìn xem Tiêu Viêm một đám, trên mặt lộ ra khinh thường, hắn thấy hắn động động ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Xem ra cũng là bởi vì tiểu tử ngươi, thật đúng là đem chúng ta Sa Ma bang người đều khi bao cỏ, còn cho là chúng ta Sa Ma bang thật dễ khi dễ, hôm nay liền để các ngươi vì hành vi của các ngươi trả giá đắt. Sa Võ sau khi nói xong cánh tay vung lên, cá mập Ma Hào bên trên đủ có vài chục người dốc toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp huyền lập tại cá mập Ma Hào trước mặt, lấy Sa Võ cùng Trấn Sơn cầm đầu, chậm rãi hướng về Tiêu Viêm đám người tới gần. Hừ hừ, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Trấn Sơn gặp Tiêu Viêm về sau, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn có thể sẽ không quên lần trước là như thế nào đưa tại Tiêu Viêm trong tay. Thế nào, lần trước huyễn cảnh hành trình còn không có đã nghiền, còn muốn đến thể nghiệm một lần. Bất quá ta cũng không có tốt như vậy nói chuyện, ngươi nếu là cầu ta đến có thể suy nghĩ một chút. Tiêu Viêm mặt mày vẩy một cái, mắt thấy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Trấn Sơn nói. Ngươi đừng quá phách lối, lần trước là ta chủ quan, hôm nay ta liền để ngươi biết ta trùy thần Trấn Sơn lợi hại. Trấn Sơn trong tay quang mang lóe lên, chỉnh người cao đại trụy oanh một tiếng đập vào trên mặt đất, lập tức nhấc lên mặt đất mảng lớn cho bụi, hướng phía bốn phía càn quét mà đi. Cái gì, to hơn một tí, thần chém gió. Lần trước ngươi cũng đã nói, mặc dù ta trí nhớ không tốt lắm, nhưng ngươi danh tự này ta ngược lại là nhớ kỹ. Tiêu Viêm nghiêng lỗ tai, cố ý giả vờ như một bộ không nghe rõ bộ dáng, chọc cho sau lưng mọi người cũng là buồn cười. Thấy Tiêu Viêm như thế đủ kiểu trào phúng, Trấn Sơn lập tức khí mặt đỏ tới mang tai, lỗ mũi bốc lên hai cây khí thô, dù sao ngay trước Sa Ma bang một đám, bị Tiêu Viêm như thế trào phúng, khiến hắn mặt mũi mất hết, chỉ thấy Trấn Sơn nguyên bản mặt âm trầm cùng thêm âm trầm, hai mắt tràn ngập phẫn nộ cùng muốn đem đối phương giết chết điên cuồng. Lần trước là các ngươi chơi lừa gạt, thừa dịp ta không có phòng bị mới may mắn thắng ta, hôm nay, coi như ngươi quỳ cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Trấn Sơn cầm đại chùy bàn tay tư tư rung động, rất rõ ràng cảm giác được Trấn Sơn cường đại lực lượng đang nổi lên. Lần trước có thể đánh ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, như vậy. Lần này y nguyên có thể, Tiêu Viêm chậm rãi nói, trên mặt ngẩng một vệt nụ cười tự tin, Sa Võ đứng tại Trấn Sơn một bên chỉ là lặng lẽ tương vọng, chứ đến thời điểm nói mấy câu về sau, cũng không từng mở miệng nói một câu, Trấn Sơn muốn tự mình giải quyết chuyện này, một lần nữa trong bang lập uy, mà Sa Võ cũng không có tính toán muốn xuất thủ dáng vẻ. Như Trấn Sơn lại bại, hắn sẽ không chút do dự giết Trấn Sơn, sau đó tại làm thịt tiểu tử này. Hy vọng lần này ngươi làm xong tử vong giác ngộ. Trấn Sơn bộ pháp vững vàng bước ra, mà theo mỗi một bước tiến lên, bốn phía mặt đất phảng phất như là địa chấn, cực kỳ cường hãn tiên nguyên khí càn quét mà ra, đủ để cho bình thường một sao đấu tiên không dám tới gần quanh thân 10 trượng. Ba sao đấu tiên quả thật không thể khinh thường. Trấn Sơn thực lực Tiêu Viêm biết được, tại thực chiến trong môn đã mô phỏng chiến đấu thắng không chỉ một lần. Sở dĩ Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, muốn chiến thắng tên trước mắt này có khó khăn cỡ nào. Bành, Trấn Sơn bước chân, trùng điệp điểm xuống mặt đất, dưới chân hắn mặt đất toàn bộ mảng lớn đều lõm lún xuống dưới, chợt thân hình của hắn bạo lướt mà lên, trong tay đại chùy vung mạnh mà lên, tiên nguyên khí cũng là tại trên hai tay phun trào, không ngừng rót vào đại chùy bên trong. Cái này đại chùy, theo Trấn Sơn tiên nguyên khí rót vào, nó năng lượng sớm đã vượt qua bản thân, tăng thêm Trấn Sơn cự lực, một chùy này xuống dưới, đủ để đem một tên một sao đấu tiên nện thành thịt nát. Oanh, đại chùy xuất hiện tại Tiêu Viêm đám người trên đỉnh đầu, xen lẫn cực kỳ lăng lệ cùng bá đạo kình phong xé rách không khí ầm vang mà xuống, một chùy này nếu là nện vào mọi người, không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đây chính là ngươi cái gọi là muốn đem ta giết chết lực lượng. Phía sau Tiêu Viêm khiếu chiến đôi mắt vừa nhấc, Thiên Cương Ly huyền trận sớm đã lúc trước đã vào chỗ, khiếu chiến bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, tráng kiện nhục thân bắt đầu bành trướng. Phảng phất toàn thân cơ bắp đều tại bản thân nhảy lên. Đấu khí tụ tập tại khiếu chiến, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu chỉ huy, Thiên Cương Ly huyền trận sức mạnh huyền diệu, đem mọi người đấu khí toàn bộ hội tụ tại khiếu chiến trên thân, khiếu chiến gầm lên giận dữ, thực lực cũng đột nhiên tăng lên tới một sao đấu tiên sơ kỳ khí tức, thân mang hắc thần khải giáp. Giống, rít lên một tiếng như mãnh hổ gào thét, khiếu chiến thân hình nghênh đón Trấn Sơn đại chùy chính là hung hăng vào tới, tay không tấc sắt dĩ nhiên đối kháng Trấn Sơn đại chùy. Khiếu chiến song quyền như núi, hung hăng cùng Trấn Sơn Đại Trùy bão oanh lại với nhau, mà Trấn Sơn Đại Trùy tại khiếu chiến song quyền phía dưới cũng là bỗng nhiên trì trệ, Trấn Sơn sắc mặt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá lực lượng đối kháng chỉ là ngừng một cái chớp mắt, không ngoài dự tính, khiếu chiến toàn bộ thân thể bắn ngược mà ra, bước chân hãm sâu mặt đất, lôi ra một đầu thật dài khe rãnh, mặc dù khiếu chiến lực lượng không kịp Trấn Sơn, nhưng hắn cũng chưa bị thương tổn. Lại đến, khiếu chiến dù bị đánh lui, nhưng trên mặt thì là lộ ra không chịu thua biểu lộ, kỳ phùng địch thủ cảm giác khiến hắn hưng phấn lên, toàn bộ thân hình lại là nổ bắn ra mà ra, hướng phía Trấn Sơn oanh kích mà đi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, một chùy này, ta liền để ngươi hồn về Tây Thiên. Trấn Sơn ánh mắt băng lãnh, trong tay đại chùy vung mạnh, tại không trung lượn quanh một vòng tròn, mượn nhờ quán tính, đem đại chùy lực lượng phát huy lớn hơn. Trấn Thiên chùy, Trấn Sơn đại chùy hướng phía sông tới khiếu chiến mặt hung hăng đập tới, mà khiếu chiến thì càng là cuồng vọng, đúng là không tránh không né, trực tiếp đối diện mà bên trên. Bành, khiếu chiến thân hình lại lần nữa bắn ngược mà ra, lần này, bắn ngược tốc độ càng nhanh, trực tiếp đập vào trên mặt đất, nặng nề thổ địa cũng bị khiếu chiến ném ra một cái hố to. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1174, Lưu Tinh Mạn Thiên Trùy. Hừ, thật sự là thứ không biết chết sống. Trấn Sơn nhìn thấy bị hắn một chùy đánh vào mặt đất khiếu chiến, trên mặt chính là lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm đám người, sau đó nhàn nhạt mở miệng cái kế tiếp. Không nóng nảy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, giương lên tay, chỉ thấy cái kia bụi đất tung bay cái hố bên trong, khiếu chiến thân ảnh lại lần nữa lướt ầm ầm ra, trên mặt tuy có chút đất vàng cho bụi, trên thân lại không một chút thương thế. Lại đến, khiếu chiến bá khí mở miệng, chỉ là ngắn gọn hai chữ, rơi vào Trấn Sơn trong tai. Cái kia quả nhiên là như sấm bên tai a, chính mình vừa mới cái kia hai chùy là đủ đem một tên một sao đấu tiên trực tiếp đập chết, mà trước mắt người này thật giống như người không việc gì, chỉ là chật vật chút. Chủ yếu nhất là, hắn phảng phất cảm thấy khiếu chiến tựa hồ còn thích thú dáng vẻ. Loại này cường hãn lực lượng cơ thể, thật có chút quỷ dị. Ở hậu phương xa xa nhìn chăm chú lên Sa Võ trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt hưng phấn khiếu chiến, Sa Võ biểu lộ cũng là trở nên cổ quái. Trên mặt lộ ra ý vị thâm tàng tiếu dung, có chút ý tứ. Tiếp xuống ta phải nghiêm túc, lần này xem ngươi tiểu tử còn có thể hay không tiếp được, Lưu Tinh Mạn Thiên Trùy. Trấn Sơn mặt mo đỏ ửng, luôn luôn lấy lực lượng cơ thể làm ngạo hắn, ba sao đấu tiên càng không có cách nào một kích chém giết một cái một sao đấu tiên, chủ yếu nhất là đối phương dĩ nhiên không chút nào tổn thương. Trấn Sơn quơ trong tay đại trùy, mỗi một trùy đều xen lẫn khủng bố lực lượng bá đạo, khiếu chiến tay không tấc sắt. Toàn bằng nhục thể đi đón đỡ Trấn Sơn đại chùy, mỗi một chùy đánh vào khiếu chiến trên thân, lực lượng toàn bộ khuynh tả tại thân thể của hắn phía trên, mà những lực lượng này tại khiếu chiến nhục thể ma sát phía dưới, chính đang nhanh chóng dung hợp, mỗi một chùy rơi vào khiếu chiến trên thân, khiếu chiến nhục thể liền so trước đó muốn càng mạnh hơn một điểm. Ta hôm nay còn không đối phó được một cái một sao đấu tiên tiểu tử. Trấn Sơn cơ hồ bị khiếu chiến ép có chút nổi điên, đại chùy phi tốc vung vẩy, khiếu chiến tại không trung bị dừng lại loạn chùy, chậm rãi hắn cũng đạt tới nhục thể mức cực hạn có thể chịu đựng, thân thể lại lần nữa bắn ngược, Tiêu Viêm một cái đi nhanh, tiến lên đem hắn đỡ lấy, đối mặt Trấn Sơn vung vẩy tới đại chùy, Tiêu Viêm nhìn đúng thời cơ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, như chuồn chuồn lướt nước, một cỗ cường đại lực lượng đổ xuống mà ra, Trấn Sơn đại chùy bị chấn vừa lui, Tiêu Viêm đỡ lấy khiếu chiến. Về sau cấp tốc rút đi, khiếu chiến lung la lung lay đứng dậy, trên mặt thì là một mặt nụ cười thỏa mãn. Ha ha, ba sao đấu tiên đều bắt ta không có cách nào. Các ngươi nhìn ta kháng không kháng đánh, các vị. Khiếu chiến cười to nói, vẫn không quên trêu chọc các huynh đệ, mọi người thấy Tiêu chiến bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, lại còn trêu chọc bọn hắn, lập tức có chút bất đắc dĩ, bất quá rơi vào nơi xa Trấn Sơn trong tai, thì là xấu hổ sắc mặt xích chiều một mảnh, hàm răng cắn lạc lạc rung động, bất quá Trấn Sơn theo bản năng nhìn thoáng qua Tránh Linh Đan, thời khắc chú ý mình phải trang lâm vào huyễn cảnh. Tiêu thiếu, ta đã tận lực, tiếp xuống, liền nhìn ngươi. Khiếu chiến thật thà cười nói, Tiêu Viêm đối với hắn gật gật đầu, không thể không nói, khiếu chiến năng lực kháng đòn, hoàn toàn chính xác vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, mặc dù trên thân có hắc thần khải giáp hộ thể, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bản thân lực lượng cơ thể cường hãn, đạt được thiên khiếu hổ tộc tổ mạch về sau, khiếu chiến lực phòng ngự biểu hiện càng thêm khủng bố, càng đánh hắn, hắn càng là nhịn đánh, loại này quỷ dị lực lượng cơ thể, quả thực có chút để người khó giải quyết, bất quá kia cũng là để cho địch nhân nhức đầu chuyện. Tiêu Viêm vuốt vuốt quyền cước, thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên, hoạt động một chút gân cốt, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cười tủm tỉm nhìn xem Trấn Sơn, không có chút nào e ngại hắn. Tại trắng cửa bên trong, ta cùng Trấn Sơn đối chiến 35 lần, mặc dù chỉ thắng một lần, nhưng lần này, liền đầy đủ. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, thực chiến trong môn, hắn sớm đã khiêu chiến qua Giả Lập Trấn Sơn, thông qua Tử Thần Hư Linh Tháp, Tiêu Viêm tại thực chiến trong môn đối kháng Trấn Sơn cũng không khác biệt, đây chính là Tử Thần Hư Linh Tháp nhất chỗ cường đại, có thể tùy tiện thẩm tách bất cứ người nào, đem 100% giả lập mà ra. Lại kháng đánh lại như thế nào, lấy thực lực của các ngươi, bóp chết các ngươi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Trấn Sơn hừ lạnh nói, khiếu chiến biểu hiện mặc dù nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng khiếu chiến cũng chỉ là ăn hắn một luân phiên công kích mà thôi, hơi tiêu hao một chút Trấn Sơn, nhưng đối với bản thân hắn lại chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chúng ta ngay từ đầu, liền không có một mình chiến đấu. Tiêu Viêm nghe vậy, mỉm cười, hiển nhiên Trấn Sơn cũng không hiểu biết bọn hắn phương thức chiến đấu. Mọi người mặc dù mặt ngoài nhìn như là tại quan sát, trên thực tế, thông qua thiên cương ly huyền trận mọi người ở giữa tạo thành thường nhân nhìn không thấy liên hệ, đấu khí ở giữa tương hỗ chuyển đổi. Tiêu Viêm khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, hiện tại lấy hắn là trận nhãn, đột phá đến một sao đấu tiên hậu kỳ Tiêu Viêm, thông qua thiên cương ly huyền trận sức mạnh huyền diệu, đem Tiêu Viêm thực lực ngạnh sinh sinh tăng lên tới hai sao đấu tiên trung kỳ, Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, bắt đầu hưng phấn lên. Tại thực chiến trong môn, ta lấy một sao đấu tiên hậu kỳ đều thắng qua Trấn Sơn một lần, cái kia hai sao đấu tiên trung kỳ thực lực, thắng nắm chắc nghĩ đến sẽ càng lớn chút. Tiêu Viêm thầm nghĩ đến, Trấn Sơn thì là không quá minh bạch, hắn ngược lại là thời thời khắc khắc đều cảnh giác sợ bên trong Tiêu Viêm đám người huyễn thuật. Hôm nay ta chuẩn bị tránh linh đan, của ngươi linh hồn chi lực cũng không làm gì được ta, sở dĩ, lần này ngươi nhất định phải chết. Trấn Sơn lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên lăng lệ lại tràn đầy sát ý, nhìn xem Tiêu Viêm. Hận không thể một chùy đem hắn oanh thành thịt nát. Đừng sợ, hôm nay chúng ta liền trước nhường một chút ngươi, để ngươi đừng chết quá nhanh, vậy liền đã mất đi niềm vui thú, chúng ta không cần linh hồn chi lực, ngươi cũng không cần dọa thành bộ dáng này, quái đáng thương. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt nhu hòa giễu cợt nói, Trấn Sơn lại lần nữa bị Tiêu Viêm khí lửa giận công tâm. Ngươi quả thực muốn chết. Trấn Sơn thân hình khẽ động, đại chùy chính là vung vẩy mà đến, lấy ngươi cái kia non nớt lực lượng, cũng muốn cùng ta đối kháng. Tiêu Viêm không vội không chậm, nhìn xem đồng tử bên trong Trấn Sơn không ngừng phóng đại thân ảnh, một chùy đập tới, Tiêu Viêm có chút nghiêng người, phi thường cực hạn tránh né, Trấn Sơn đôi mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, bất quá đại chùy vẫn chưa lại rơi xuống, mà là thuận theo Tiêu Viêm thân ảnh tiếp tục đuổi mà đi, Tiêu Viêm thân hình uyển chuyển, tại không trung cực tốc xoay chuyển, cũng là tùy tiện lại lần nữa tránh né, cùng lúc đó, Tiêu Viêm mũi chân tại Trấn Sơn thiết chùy bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt động tác, Trấn Sơn toàn bộ thân hình lại trực tiếp mất khống chế, oanh một tiếng đánh tới hướng mặt đất, bước chân thật sâu lâm vào mặt đất, thân hình vừa đứng vững. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì lực lượng, trong mắt ta, cũng không có gì không đối phó được. Tiêu Viêm cười lạnh, huyền lập lấy thân ảnh, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, thiên hỏa tuyên cổ xích mới chậm rãi ngưng tụ mà ra, Trấn Sơn giờ phút này bị vừa mới Tiêu Viêm cái kia cỗ lực lượng quỷ dị làm có chút mơ hồ. Cái gì? Liền ngay cả hậu phương xa võ cũng là không dám tin vào hai mắt của mình, Trấn Sơn cường đại lực lượng, vậy mà tại Tiêu Viêm phía dưới, mà lại lộ ra không chịu được như thế một kích. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1175, trọng lực chi giới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được như vậy lực lượng, nhìn ta đập chết ngươi. Trấn Sơn bước chân bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất bước ra một cái hố, thân hình lướt ầm ầm ra. Thiết chùy cao cao giơ lên, kình phong bá đạo cuồng vọng, ba sao đấu tiên nguyên khí, như cuồng phong như thủy triều, điên cuồng phun trào, thiết chùy phía trên lóe ra từng tia ám mang, một chùy mà xuống, tại hậu phương thì là ngưng tụ ra một cái trăm trượng lớn to lớn chùy ảnh. Sơ hở, Tiêu Viêm nhìn xem cua đại chùy Trấn Sơn, thân hình chớp động, xương cánh hiện ra, Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Trấn Sơn sau lưng, Trấn Sơn lập tức toàn bộ lông tơ dựng lên, vội vàng muốn đi thu hồi đại chùy, nhưng hiện tại đã là không thể nào. Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích trực tiếp trùng điệp đập vào Trấn Sơn phía sau, Trấn Sơn mất đi trọng tâm, cả người như cùng một con như đạn pháo xuất vào mặt đất. Bất quá không chờ cho bụi tán đi, Trấn Sơn thân ảnh, xen lẫn hắn phẫn nộ gào thét lại lần nữa vọt ra, thiết chùy hướng phía không trung giơ lên, bốn phía ầm vang một tiếng, một cỗ trọng lực lập tức tràn ngập bốn phía. Trọng lực chi giới, Trấn Sơn hét lớn một tiếng, bốn chu minh hiển cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên thân, khiến người tốc độ biến chậm rất nhiều. Quả nhiên vẫn là cùng Giả Lập Trấn Sơn có chút khác biệt, cái này trọng lực chi giới xem như lá bài tẩy của hắn. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, trong lòng suy tư nói, chân thực chiến đấu, không chỉ là thực lực của bản thân hắn, sẽ còn mang theo tâm tình của hắn, Trấn Sơn hai lần công kích, đều bị Tiêu Viêm tùy tiện mà nâng hóa giải mất, đã là triệt để đem hắn chọc giận, sở dĩ thật sớm liền vận dụng lá bài tẩy của hắn. Cái này liền sử xuất tuyệt chiêu rồi, nhưng còn có chút sớm a, quả thực không quá sáng suốt, bất quá ta cũng không tâm tư cùng ngươi rông dài. Tiêu Viêm cười lạnh, ánh mắt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, Trấn Sơn hai mắt đã sớm bị lửa giận lấp đầy, trong tay luận lấy đại chùy, ước chừng biến lớn hơn một vòng. Có thể để cho ta đối với ngươi sử dụng ra trọng lực chi giới, ngươi cho dù bại, cũng không có gì tốt tiếc nuối. Trấn Sơn tay cầm đại chùy, bước chân nặng nề, lơ lửng giữa không trung, phảng phất ngay cả không khí đều tại bị trọng lực nghiền ép, loại kia áp lực, cảm giác đỉnh đầu của mình có một ngọn núi đè lại, để người thở đều khó chịu. A, tại thực chiến trong môn ta khiêu chiến qua ngươi 37 lần, ta cảm thụ 37 lần trọng lực chi giới, hiện tại ta, sớm thành thói quen dạng này trọng lực. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, Trấn Sơn lại là chẳng biết, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu kỹ, lại bị Tiêu Viêm mò được thấu thấu. Giờ phút này, phía dưới Tiêu Viêm vô ý chiến đội, trừ Quan Đông còn tính là tương đối bình thường đứng, còn lại mọi người, đều là mặt lộ vẻ màu đỏ, không ngừng thở hổn hển, nhận áp lực khiến tất cả mọi người không thở nổi. Tiêu Viêm chiến đội tất cả mọi người, tại Trấn Sơn trọng lực chi giới dưới, tốc độ đều bị thật to cắt giảm, nhưng duy chỉ có Trấn Sơn, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng thêm, đại chùy cũng biến thành càng nặng, nhưng vung vẩy đại chùy tốc độ, lại nhanh hơn. Ong ong, đại chùy nghiền ép lấy không khí, bốn phía năng lượng ba động một vòng khuếch tán ra đến, lực lượng cường đại, bộc phát ra khủng bố lực áp bách, Tiêu Viêm thì đứng thẳng, biểu lộ bình thản, ánh mắt lạnh lùng, bộ dáng nhìn phi thường bình tĩnh. Hừ, không động được đi, chờ chết đi ngươi. Trấn Sơn trên mặt lộ ra cười lạnh, đại chùy hướng phía Tiêu Viêm oanh đập tới, cái này đại chùy giống như là một tòa núi lớn hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Áp lực vô hình cũng ảnh hưởng tới tốc độ của Tiêu Viêm, đại chùy qua đến thời điểm, Tiêu Viêm lại lần nữa bình thản nghiêng người vừa trốn, tại Trấn Sơn cùng Sa Võ đồng thời đều khiếp sợ thời điểm, Tiêu Viêm bước chân chỉ vào không trung, đại chùy lực lượng toàn bộ đón lấy, sau đó Tiêu Viêm thân hình xoay chuyển, dùng cùng với xảo diệu phương thức, đem đại chùy lực lượng lại bắn ngược trở về, Trấn Sơn lại lần nữa mất khống chế, bất quá tại trọng lực chi giới dưới, Trấn Sơn đại chùy chỉ là nơi tay bên trong bắn ra. Lực lượng rất nhanh liền tiết ra, người này, đến tột cùng là làm sao làm được, Trấn Sơn trọng lực chi giới tựa hồ đối với hắn mà nói, không có chút nào tác dụng. Sa Võ cũng là thất kinh, nhìn xem Tiêu Viêm linh xảo thân hình, tựa như hoàn toàn liền không có nhận Trấn Sơn trọng lực chi giới trói buộc, tốc độ cùng thường ngày, không khác chút nào. Mà lại, hắn có thể bắt lấy Trấn Sơn sơ hở, Trấn Sơn mặc dù lực lượng đủ mạnh, nhưng tốc độ chậm chạp, có thể người này hóa giải lực lượng phương thức không phải trốn tránh, mà là tá lực đả lực, đem Trấn Sơn lực lượng trước đón lấy, sau đó lại trả lại cho Trấn Sơn, loại này đối với lực lượng trưởng khống, đã nhỏ bé đến phi thường khủng bố cảnh giới. Sa Võ ở một bên, tự nhiên là nhìn thật sự rõ ràng, mặc dù Trấn Sơn là ba sao đấu tiên thực lực, nhưng Tiêu Viêm thực lực cũng là thông qua để thiên cương ly huyền trận tăng lên tới hai sao đấu tiên trung kỳ, mặc dù chênh lệch như cũ rất lớn, nhưng là loại này khủng bố kỹ xảo chiến đấu, là hoàn toàn đem Trấn Sơn khắc chế gắt gao. Hắn giống như đối với Trấn Sơn mỗi cái đấu kỹ đều rất quen thuộc, thậm chí xuất kích phương hướng, lực lượng mạnh yếu, cái này sao có thể? Hẳn là hắn có thể đoán trước đối phương ra chiêu. Không, đây không có khả năng, hắn tuyệt đối là dùng một loại bí thuật. Sa Võ nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, Tiêu Viêm xem ra đơn giản tránh né, đơn giản thân hình, cũng không có quá mức phức tạp huyền diệu, chỉ là vừa lúc khắc chế Trấn Sơn. Không có khả năng, Trấn Sơn cơ hồ là điên cuồng, vung vẩy lấy đại chùy, đối với Tiêu Viêm bắt đầu dừng lại đập loạn, Tiêu Viêm thấy thế, trên mặt thì là lộ ra khinh thường. Cơ hội, tới, Tiêu Viêm nhìn xem ầm ầm mà đến Trấn Sơn, nhìn như thanh thế to lớn, mà hắn tại thực chiến trong môn, 37 lần chiến đấu bên trong, duy nhất đã đánh bại Trấn Sơn một lần, chính là cũng như hiện tại như vậy, bắt đầu tiến vào điên cuồng trạng thái, đánh mất lý trí cùng năng lực phán đoán, nhưng cùng lúc đó, Trấn Sơn lúc này mỗi một chùy đều là đủ khiến Tiêu Viêm trọng thương, nhưng cũng là đánh bại Trấn Sơn cơ hội chỗ. Trấn Sơn trạng thái này, đối với bình thường địch nhân sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng, bất quá người này lại có thể nhìn thấu Trấn Sơn sơ hở, cục diện như vậy, đối với Trấn Sơn thế nhưng là thật to bất lợi. Sa Võ lông mày cũng hơi hơi nhíu chặt, hai tay ôm ngực, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân, ngược lại là một bộ rất thưởng thức Tiêu Viêm dáng vẻ. Như Trấn Sơn thật chiến bại, cho dù người này không giết hắn, ta cũng sẽ đem hắn từ Sa Ma Bang triệt để xóa tên. Sa Võ nhìn về phía Trấn Sơn đôi mắt dần dần trở nên băng lạnh lên, hắn có thể không cho phép một cái bị một sao đấu tiên đánh bại ba sao đấu tiên còn tiếp tục tại chính mình trong bang hội, nếu là truyền đi, bọn hắn Sa Ma Bang còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trấn Sơn động tác cương mãnh bá đạo, hắn tiên nguyên khí, toàn bộ là chuyển hóa thành lực lượng vô tận, không có quá mức hoa mỹ chiêu thức, nhưng là hắn mỗi một chùy đều là đủ trọng thương một tên một sao đấu tiên hoặc là hai sao đấu tiên, rất hung ác lực lượng, khiến hắn tại Sa Ma Bang bên trong cũng là danh khí cực cao. Bây giờ nhưng không ngờ gặp Tiêu Viêm, không chỉ có để hắn mặt mũi mất hết, lần trước còn kém chút muốn tính mạng của hắn. Khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Tiêu Viêm đối với Trấn Sơn chiêu số, đều là lại quá là rõ ràng, càng là mò tới như thế nào đối phó Trấn Sơn biện pháp, đơn giản mượn lực phát lực, liền có thể đem Trấn Sơn khắc chế gắt gao. Trọng lực chi giới đối với Trấn Sơn phụ tải cũng là cực lớn, sở dĩ Trấn Sơn cũng muốn tốc độ nhanh nhất đem Tiêu Viêm giải quyết, bất quá Tiêu Viêm tại trọng lực chi giới bên trong, cũng không có nhận Trấn Sơn đoán trước ở trong tổn thương, hắn vốn cho rằng như vậy sẽ giảm xuống tốc độ của Tiêu Viêm, có thể không ngờ tới, tốc độ của Tiêu Viêm cũng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm né tránh, hắn vẫn như cũ có thể tăng nhanh công kích tốc độ. Tiêu Viêm đem Trấn Sơn chiêu thức nhớ kỹ 10 phần kỹ càng, từ nơi nào ra chùy, chỗ nào biến hướng, Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường rõ ràng, tại thực chiến trong môn, duy nhất chiến thắng Trấn Sơn một lần, chính là bắt lấy hắn ở thời điểm này sơ hở. Trọng lực chi giới bên trong, tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù sơ hở rất nhiều, nhưng có thể đi tóm lấy sơ hở thời gian phi thường có hạn, sở dĩ, chỉ có thể dùng càng bảo hiểm phương pháp, dùng Thánh Thiên Liên Tiễn, viễn trình đi công kích Trấn Sơn, nhiễu loạn tâm trí của hắn, bất quá lấy Trấn Sơn lực phòng ngự, nghĩ đánh bại hắn, cũng là phi thường khó khăn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1176, Chiến Trấn Sơn. Tiêu Viêm thân hình một bên trốn tránh, trong tay đã là xuất hiện Thánh Thiên Liên Tiễn, Thiên Hỏa ngưng tụ thành cung, Quỷ Linh cùng Linh Ấn, phân biệt ngưng tụ thành mũi tên, Tiêu Viêm xạ tốc cực nhanh, một nháy mắt, liền là đồng thời bắn ra hơn 10 chi mũi tên, Trấn Sơn hoàn toàn không để ý tới Tiêu Viêm mũi tên, hắn thấy, những này mũi tên, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Mũi tên mang theo thanh âm xé gió, toàn bộ đều trúng đích Trấn Sơn thân thể, bất quá những này mũi tên, không phải cắt ra, chính là trực tiếp băng tán, hoàn toàn không có cách nào phá vỡ Trấn Sơn lực phòng ngự. Ta trọng lực chi giới, không chỉ có riêng chỉ là áp lực, người tất cả công kích, đều sẽ bị cắt giảm. Trấn Sơn cười lạnh, cảm giác Tiêu Viêm mũi tên tựa như là đang cho hắn gãi ngứa ngứa, đại truy hướng phía Tiêu Viêm đánh tung mà đến, Tiêu Viêm ngược lại là xử sự không sợ hãi, thân hình càng là ung dung không vội, Tiêu Viêm cũng không để ý tới Trấn Sơn, thân hình trốn tránh ở giữa, đại thiên tạo hóa trưởng, hoàng tuyền ba kiện bộ, một nháy mắt chính là thi triển mà ra, thanh thế có thể nói nhìn vô cùng to lớn, Trấn Sơn thấy thế, Tiêu Viêm những này đấu kỹ, liền như là đậu hũ, hắn vung vẩy đại chùy, một chùy đi qua, chính là toàn bộ băng tán, lực lượng của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Còn không bên trong trước đó kia tiểu tử, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Trấn Sơn ngược lại là không chút hoang mang, bởi vì hắn biết, Tiêu Viêm thực lực chân chính chỉ có một sao đấu tiên, bây giờ có hai sao đấu tiên chỉ là dùng bí pháp nào đó, hiện tại chỉ cần tiêu tốn thời gian, Tiêu Viêm bại trận là chuyện sớm hay muộn. Trấn Sơn bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trên hai tay nổi gân xanh, vung lên đại chùy, hoành không một chùy, đại chùy rơi trên không khí, giống như rơi vào một mảnh kính trên mặt, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, liền trông thấy cả vùng không gian như là vỡ vụn, cường đại lực lượng một vòng, hình thành cuồng phong càn quét ra, Tiêu Viêm từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Thiên hỏa hỏa liên, trong tay Tiêu Viêm hỏa liên cấp tốc ngưng tụ bành trướng, thể nội thiên hỏa chi lực cơ hồ toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, Tiêu Viêm phất tay, ăn vào một giọt đỏ thuộc tính linh dịch, thể nội thiên hỏa chi lực lại nháy mắt đạt đến rồi rào, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong tản mát ra tinh mang, Trấn Sơn một chùy này, chính là hắn thủ thắng cơ hội, sở dĩ, Tiêu Viêm cũng là át chủ bài ra hết, không thể tại lưu thủ, vừa bổ tràn đầy thiên hỏa chi lực lại lần nữa tuôn ra vào tay hỏa liên bên trong, toàn bộ thiên hỏa hỏa liên theo Tiêu Viêm thiên hỏa chi lực tràn vào. Trở nên càng thêm bành trướng, hoa mỹ hỏa liên bạo phát đi ra hỏa diễm đem không khí đều thiêu đốt tư tư rung động. Bành, Trấn Sơn một chùy này, là đủ diệt sát một tên hai sao đấu tiên thậm chí ba sao đấu tiên, cường hãn vô song lực lượng đem mặt đất đều nhấc lên cao cao cắt bụi thủy triều. Tiêu Viêm đối với lên trước mặt thiên hỏa hỏa liên chỉ vào không trung, hỏa liên chính là đối với Trấn Sơn lực lượng bá đạo bay đi. Trấn Sơn đại truy lực lượng cùng Tiêu Viêm biển lửa đều chiếm một nửa, sau đó riêng phần mình gào thét càn quét, cuối cùng rốt cuộc như là hai cỗ ngập trời như thủy triều, tại cái kia giữa không trung, ầm vang giận đụng. Bành, đinh tai nhức óc nổ vang rung trời, bỗng nhiên tại đỏ hằng tinh đại địa bên trên vang vọng mà lên, cứng rắn vô cùng mặt đất, trực tiếp tại cái kia đáng sợ bạo tạc lực lượng phía dưới bạo liệt ra mạng nhện đồng dạng vết rách, tại Trấn Sơn cùng Tiêu Viêm phía dưới mặt đất, lập tức toàn bộ sụp đổ, mặt đất hóa thành cát bụi. Mà tại cùng Trấn Sơn lực lượng đụng nhau sát na, Tiêu Viêm thân thể cũng là đột nhiên run lên, thể nội khí huyết cũng là tại lúc này một trận kịch liệt bốc lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào biển lửa về sau, tại trong lúc này, kịch liệt va chạm đồng thời, cũng là truyền đến kêu đau một tiếng. Bất quá, không thể không nói, lấy lực lượng sở trường chấn sơn, man lực là thật mạnh hơn Tiêu Viêm quá nhiều, cho dù là Tiêu Viêm thi triển ra thiên hỏa hỏa liên chính là hắn bình thường uy lực gấp mấy lần, cũng chỉ là cùng chấn sơn đánh một cái ngang hàng, song phương lực lượng đều là tại lấy tồi khô lạp hủ giống như tốc độ tương hỗ xé rách. Suy suy, hai cỗ lực lượng tương hỗ chống cự lại, song phương đều muốn gặp đối thủ đẩy lui, khiến đối phương nhận ăn mòn xung kích. Tiêu Viêm hỏa liên cùng chấn sơn đại trùy chi lực bắt đầu lẫn nhau nhanh chóng triệt tiêu, Tiêu Viêm tăng gấp bội thiên hỏa hỏa liên, cùng chấn sơn một chiêu này đối kháng dưới, tựa hồ lấy thế hòa kết thúc, bất quá ngay tại hỏa liên hoàn toàn muốn biến mất thời điểm, hỏa liên bên trong, chỉ thấy một chi vô hình mũi tên bỗng nhiên bay ra, chấn sơn tốc độ vốn là chậm chạp, chưa kịp tránh né, mũi tên trực tiếp xuyên qua khôi giáp của hắn, chui vào thân thể của hắn. Phốc xích chấn sơn một ngụm máu tươi phun tới, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc, trong đôi mắt hàn ý lấp lóe, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm lăng không huyền lập, trên mặt dĩ nhiên lộ ra nhất định phải được cười, cái nụ cười này, liền cũng như ngay từ đầu đối chiến chấn sơn thời điểm biểu lộ, giống nhau như đúc, tựa hồ Tiêu Viêm sớm đã liệu đến kết cục này. Làm sao sẽ, chấn sơn nhìn xem chính mình trên khải giáp phá vỡ một cái động lớn, không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể có sức mạnh phá vỡ phòng ngự của hắn, cái này một mũi tên, Tiêu Viêm sớm đã mai phục tại hỏa liên bên trong, vận dụng giới không chi lực chỗ ngưng tụ, trừ đấu đế đại lục về sau, giới không chi lực khôi phục chậm chạp rất nhiều, sở dĩ Tiêu Viêm trở nên càng thêm dùng cẩn thận, bình thường không cần, một khi dùng, đó chính là sát chiêu. Mà ở trước đó, Tiêu Viêm bắn ra mấy chục chi dụng quỷ linh cùng linh ấn ngưng tụ mũi tên, trên thực tế toàn bộ đều xuất tại chấn sơn trên khải giáp cùng một vị trí, mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phá mở chấn sơn áo giáp, nhưng là đủ để suy yếu chấn sơn áo giáp lực phòng ngự, thiên hỏa hỏa liên tăng gấp bội uy lực, y nguyên chỉ là cùng chấn sơn đánh một cái ngang tay, đương nhiên, cái này cũng sớm tại Tiêu Viêm trong dự liệu, chỗ lấy cuối cùng dùng giới không chi lực ngưng tụ cái kia một mũi tên mới thật sự là thủ thắng mấu chốt. Một chiêu, thắng bại đã định, cùng lúc đó, chấn sơn đã lâm vào hôn mê, bởi vì ở thời điểm này, Hạ Tăng Huy huyễn cảnh sớm đã lặng yên không tiếng động đem hắn bao phủ, chấn sơn bại, hiện tại Tiêu Viêm có thể rất nhẹ nhàng cắt đi đầu của hắn. Bất quá Tiêu Viêm ánh mắt vẫn chưa trên người chấn sơn dừng lại, mà là chậm rãi nâng lên, bình thản ánh mắt nhìn về phía xa xa Sa Võ, Tiêu Viêm cảm giác được, Sa Võ trên thân có một cỗ cường đại lại mịt mờ khí tức, mạnh hơn chấn sơn, mà vô ý chiến đội mọi người, đã sử dụng thiên cương ly huyền trận đạt đến cực hạn, Tiêu Viêm thực lực cũng khôi phục đến một sao đấu tiên hậu kỳ. Ba ba. Sa Võ chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới, một bên hành tẩu, một bên vỗ tay, ánh mắt cũng chưa đi xem hôn mê chấn sơn, hoàn toàn không để ý sống chết của hắn, mà là một mặt tán thưởng nhìn xem Tiêu Viêm. Không sai không sai, tiểu huynh đệ, trận chiến đấu này thật đúng là phá lệ phấn khích. Sa Võ vừa cười vừa nói, thấy chấn sơn bị Tiêu Viêm đánh bại, hắn nhưng cũng không có nửa phần sát ý, ngược lại một mặt thưởng thức nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thì là khẽ chau mày, có chút không biết nguyên cớ, cẩn thận nhìn xem Sa Võ. Hắn không biết người này đang làm cái gì yêu thiêu thân, dựa theo lẽ thường đến nói, hắn nếu là Sa Ma Bang lão đại, nhìn thấy thủ hạ của mình bị đánh bại, chắc chắn ra tay đánh nhau, bất quá dưới mắt xem ra thì là bằng không thì, Sa Võ như thế đến chẳng biết là ý gì. Tiêu Viêm huynh, hắn chính là Sa Ma Bang bang chủ, tên là Sa Võ. Quan Đông chẳng biết lúc nào đứng ở Tiêu Viêm hậu phương, thấp giọng nói, Sa Võ cũng là chú ý tới Quan Đông, nhìn thoáng qua. Đây không phải Thiên Tinh Thành Thương Nguyệt Dòng binh đoàn Tam Đương gia Quan Đông sao? Thật sự là hạnh mộ hạnh mộ, chẳng biết đại ca ngươi Quan Chí hiện tại có thể mạnh khỏe. Sa Võ nhìn về phía Quan Đông, một mặt thân thiết nói, tựa như chào hỏi nhiều năm lão hữu đồng dạng, Đông thì là ánh mắt băng lãnh, bọn hắn Thương Nguyệt Dòng binh đoàn cùng Sa Ma Bang vẫn luôn có ân oán không nhỏ, bởi vì Sa Ma Bang xưa nay cường hoành bá đạo, bốn phía ức hiếp một chút vừa tới đến hư vô hải cô dâu. Chú rể, có một lần thậm chí muốn trực tiếp diệt mới tới phương chu bên trên cô dâu, chú rể, Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thực sự không quen nhìn, liền xuất thủ ngăn cản, lấy này liền kết thù hận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1177, thông đồng làm bậy. Không cần ở đây giả ý hậm hực, ta đại ca rất tốt. Quan Đông không cho Sa Võ sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Quan Đông ngữ khí khiến Sa Võ thủ hạ từng cái là mũi tên nỏ nhổ trương, giận giận đùng đùng trừng mắt tràn ngập sát ý đôi mắt nhìn về phía Quan Đông. Ngươi vẫn là như thế, bản sự không lớn tính tình cũng không nhỏ, hôm nay ta không cùng ngươi đồng dạng so đo, bất quá ta đối với vị huynh đệ kia ngược lại là cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Sa Ma Bang, dĩ vãng tất cả ân oán chúng ta như vậy xóa bỏ, ngươi như nguyện ý gia nhập ta Sa Ma Bang, ta có thể để ngươi làm phó bang chủ, lấy được tài nguyên, ta nguyện cùng ngươi chia 3-7 thành, ngươi 3-7, như thế nào? Có không có hứng thú, tiểu huynh đệ? Sa Võ nói, liền đưa mắt nhìn sang Tiêu Viêm, không để ý tới sau lưng Quan Đông cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình, nguyên lai cái này Sa Võ là nghĩ kéo hắn nhập ngũ a. Mà nghe được cái này một lời nói ngữ, Sa Võ sau lưng một đám ngược lại là nóng nảy bắt đầu chuyển động, đặc biệt là trong đó mấy cái, thực lực đạt đến 2 sao đấu tiên, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, đoạt được tài nguyên liền ngay cả Trấn Sơn đều chỉ có thể phân đến 1 thành, sơ lần gặp gỡ lại cho một cái 1 sao đấu tiên 3 thành, huống hồ đối phương còn là cửu nhân, vừa đem Trấn Sơn đánh bại, khiến bọn hắn như thế nào tin phục. Các ngươi có ai không phục? Không phục có thể ra tới khiêu chiến một chút vị tiểu huynh đệ này, các ngươi ai có thể thắng hắn, ta cũng có thể cho các ngươi đồng dạng điều kiện, bất quá các ngươi trước hết nghĩ nghĩ, trong tay Trấn Sơn, các ngươi ai có thể chống nổi hắn 10 chùy? Vị tiểu huynh đệ này, lấy 1 sao đấu tiên chi lực tiếp nhận Trấn Sơn một kích toàn lực, xin hỏi đang ngồi các ngươi, có ai có thể làm được? Sa Võ nghe nói sau lưng đám người ồn ào, liền trầm giọng mở miệng nói ra, dù ngữ khí nhu hòa, nhưng là cũng không khỏi lộ ra thượng vị lấy uy nghiêm cùng bá khí, sau lưng một đám toàn bộ ánh mắt nhìn về phía sinh tử chưa biết Trấn Sơn, lập tức đều ngậm miệng không dám nói nữa. Quan Đông ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ trực tiếp cự tuyệt, không nghĩ tới Tiêu Viêm thì là lâm vào bộ dáng suy tư, xem ra còn rất hứng thú. Cân nhắc như thế nào? Tiểu huynh đệ, lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm chúng ta Sa Ma Bang cho liên tục không ngừng tài nguyên, muốn không mất bao nhiêu thời gian, ngươi liền hoàn toàn có thể vượt qua Trấn Sơn, ta Sa Ma Bang chính cần người như ngươi mới. Sa Võ cực lực xem trọng Tiêu Viêm, không ngừng dụ hoặc Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là cười cười, sau đó nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm huynh, không thể a. Quan Đông nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ rất là tâm động, mắt thấy liền nhìn đáp ứng dáng vẻ. Tiêu Viêm, lão nương thật đúng là nhìn nhầm ngươi, loại này hải tặc xúc sinh ngươi thật đúng là nguyện ý cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đinh Duyệt cũng là lông mày nhíu một cái, giận giận đùng đùng ỏn ẻn cả giận nói. Tiêu Viêm ngược lại là không nghe thấy hai người lời nói, nhìn xem Sa Võ khẽ gật đầu, nhưng sau nói ra tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá nha, ta có một cái điều kiện. Sa Võ gặp một lần Tiêu Viêm gật đầu đáp ứng, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung, cho dù trước đó hắn giết Hách Bản, giết Sa Ma Bang không ít huynh đệ, bất quá Trấn Sơn ánh mắt thả rất xa, hắn cho rằng Tiêu Viêm là một cái khó được nhân tài, những này cừu hận hắn đều nguyện ý buông xuống, chỉ cần có Tiêu Viêm gia nhập, Sa Ma Bang sẽ có một cái mới tinh tương lai. Sa Võ nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng là mỉm cười, điều kiện gì? Tiêu Viêm sửa sang nếp uốn quần áo, mặc kệ nổi giận Quan Đông cùng Đinh Duyệt, trên mặt nụ cười nhìn xem Sa Võ, mà Vô Úy Chiến đội mọi người thì biểu hiện rất lạnh nhạt, Hiếu Chiến nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng này, cúi đầu nhỏ giọng nói ra Tiêu thiếu bộ dáng này, ta luôn cảm thấy vì chuyện gì tốt. Điều kiện nha, rất đơn giản, Tiêu Viêm cười cười, sau đó tiếp tục nói ra ta người này nha, tự do đã quen, để ta gia nhập cái gì thế lực loại hình, đích thật là không thế nào nguyện ý, bất quá nếu là có thể khi lão đại, ngược lại là có thể cân nhắc 1-2, còn có, tài nguyên chia vấn đề, đổi một cái, ta 7-3, điều kiện này rất đơn giản đi. Sa Võ mặt mỉm cười nghe Tiêu Viêm lời nói, cái này càng nghe tiếp, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc, bộ mặt cơ bắp cũng là co quắp một trận, Tiêu Viêm đây là rõ ràng coi hắn là khỉ đùa nghịch. Tiểu tử, ngươi nhưng có biết ngươi vừa mới lời đã nói ra mang đến hậu quả. Sa Võ tiếu dung dần dần thu liếm, trong mắt dần dần bị rét lạnh cùng sát ý thay thế. Tiêu Viêm thì là bất đắc dĩ nhún vai, biểu lộ còn cực kỳ nghiêm túc gật đầu, ta liền điểm ấy điều kiện ngươi cũng không thể thỏa mãn. Hiển nhiên thành ý không đủ, đành phải không bàn nữa rồi. Oanh, Sa Võ 4 sao đấu tiên khí tức đột nhiên phát ra, Vô Úy Chiến đội mọi người, ngược cảm giác một buồn bực, khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tiêu Viêm thân thể cũng là khẽ run lên, thân bên trên truyền đến áp lực cũng là để hắn khó có thể chịu đựng, Quan Đông cùng Đinh Duyệt thân thể cũng là khó chịu, nhưng ánh mắt đều cùng nhau cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, trong lòng cũng là một trận thầm mắng, bọn hắn cũng là bị Tiêu Viêm đùa nghịch xoay quanh. Bị Tiêu Viêm xáo lộ một thanh. Không thể không nói, nhìn xem Sa Võ bị Tiêu Viêm trêu đùa, lại là vô cùng đáng nghiền. Ta không biết ngươi là từ đâu tới dũng khí dám cùng ta nói như thế, lấy thực lực của ngươi, cho dù có thể thắng qua Trấn Sơn, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, nhìn ra được cũng là dùng bí pháp nào đó, cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới 2 sao đấu tiên, nhưng hiện tại ngươi chỉ là 1 sao đấu tiên, nghiền chết ngươi đều không cần ta xuất thủ. Sa Võ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh như băng khiến không khí 4 phía phảng phất đều trở nên rét lạnh thấu xương. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, hoặc là gia nhập ta Sa Ma Bang, hoặc là liền chết ở chỗ này. Sa Võ không nữa vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí càng là cường ngạnh. Tiêu Viêm cố nén thể nội lăn lộn khí huyết, đứng thẳng người, trên gương mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Viêm ung dung không vội, ngược lại là để Sa Võ có chút khẩn trương, bởi vì Tiêu Viêm triển hiện ra năng lực quả thực vượt mức bình thường, sở dĩ Sa Võ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là không ngừng thăm dò Tiêu Viêm. Chỉ bằng ngươi sao? Chỉ sợ không được. Tiêu Viêm cố nén áp lực, đứng thân thể, bình thản nói, lời nói mới ra, ngược lại là nhưng Sa Võ không khỏi cảnh giác lên. Tiêu Viêm đánh bại Trấn Sơn phương thức cũng quá mức quỷ dị, Tiêu Viêm phảng phất có thể khám phá Trấn Sơn một chiêu một thức, có thể bắt lấy Trấn Sơn mỗi một lần công kích sơ hở. Hai sao đấu tiên vượt cấp chiến thắng ba sao đấu tiên ví dụ mặc dù không ít, nhưng là Tiêu Viêm trên thực tế thực lực chân chính chỉ có một sao đấu tiên, coi như dựa vào bí pháp nào đó tăng lên tới hai sao đấu tiên. Phương thức như vậy chiến thắng Trấn Sơn, không thể không khiến bốn sao đấu tiên Sa Võ đều càng coi trọng Tiêu Viêm. Ngươi hiện tại thể nội còn có bao nhiêu tiên nguyên khí, có thể để ngươi còn có thể như thế cản rỡ, đã ngươi không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể trở thành ta kích hạ vong hồn. Sa Võ lắc đầu, cánh tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh tam xoa lợi kích, khí thế lăng nhiên. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là dần dần âm trầm xuống, hiện tại cho dù sử dụng hỏa thuộc tính linh dịch thi triển ra gấp mấy lần thiên hỏa hỏa liên, chỉ sợ đều khó mà đánh bại Sa Võ, dù sao thực lực chênh lệch quá xa. Ngươi có thể thử một chút, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, Sa Võ cũng là hai con mắt híp lại nhìn xem Tiêu Viêm, hắn cũng không tin Tiêu Viêm còn có thủ đoạn đối phó hắn. Uy hiếp như vậy lời nói, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Sa Võ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, thấp giọng mở miệng nói. Ta cảm thấy rất có ý nghĩa, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Tiêu Viêm đứng vững áp lực, lại lần nữa trầm giọng mở miệng, Sa Võ cũng là nắm đấm siết chặt, hàm răng cắn lạc lạc rung động, mặc dù Tiêu Viêm chỉ có một sao đấu tiên thực lực, nhưng hắn luôn luôn tại Tiêu Viêm trên thân cảm giác được một cỗ uy hiếp cảm giác, có thể phía sau hắn có Sa Ma Bang một đám, nếu là cứ như thế mà buông tha Tiêu Viêm, chỉ sợ về sau không cách nào khiến bang chúng tin phục. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1178, ta đều nhận. Hôm nay vô luận ngươi có thủ đoạn gì, đã ngươi không muốn tiếp tục tồn tại gia nhập ta, vậy liền để ngươi chết tại tay ta. Sa Võ chậm rãi mở miệng, trong tay tam xoa kích trực chỉ Tiêu Viêm, tam xoa kích phía trên, lôi đình lấp lóe, mà tại Sa Võ đỉnh đầu, cũng xuất hiện lớn đám mây đen, sấm rền thanh âm ở trong đó ầm ầm rung động, không khí đều trở nên ướt át, lực áp bách càng ngày càng mạnh mẽ. Tiêu Viêm huynh, chúng ta muốn hay không rút lui trước, chúng ta không phải cái này Sa Võ đối thủ, hiện tại cùng hắn đối chiến, không thể nghi ngờ là chịu chết. Quan Đông nhìn xem Tiêu Viêm vẫn chưa lùi bước dáng vẻ, có chút nóng nảy, mặc dù trước đó miệng pháo rất thoải mái, nhưng vẫn là được nhận rõ hiện thực, dù sao Sa Võ chính là bốn sao đấu tiên, cùng hắn đối chiến, lấy hiện tại vô ý chiến đội mọi người trạng thái, không có chút nào phần thắng. Từ từ, Sa Võ cầm trong tay tam xoa kích, tại mũi kích, một cái ám hắc sắc lôi cầu không ngừng ngưng tụ ra, tản mát ra tịch diệt hương vị. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là gắt gao nhìn xem lôi cầu, dưới mắt muốn trốn là không thể nào, đã không có khả năng lại toàn thân trở lui, sở dĩ Tiêu Viêm lựa chọn đối mặt. Trong tay Tiêu Viêm giờ phút này đã xuất hiện Tiêu Vô Thiên cho hắn cẩm nang, trong đó có một cái cẩm nang có được Tiêu Vô Thiên một kích toàn lực, có thể diệt sát hết thảy đấu thần phía dưới tồn tại, bây giờ xem ra đã là không còn cách nào khác, Tiêu Viêm hiện tại đành phải định dùng lấy cẩm nang. Nơi này không phải Thiên Tinh Thành, sở dĩ không có người sẽ giúp các ngươi, ha ha, hôm nay tính mạng các ngươi ta đều nhận, cái kia Thương Nguyệt Song binh đoàn tam đương ra, ngươi yên tâm, ta sẽ cầm ngươi thủ cấp đi cùng đại ca ngươi hỏi tốt. Sa Võ cuồng vọng cười to nói, Quan Đông nắm chắc quả đấm, cũng là làm ra chiến đấu chuẩn bị, dù sao đều là vừa chết, không bằng liều mạng. Sa Võ, ta thế nhưng là Thiên Tinh Thành phòng đấu giá nhị tiểu thư, ngươi nếu dám giết ta, cha ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đinh Duyệt ỏn ẻn cả giận nói, Sa Võ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía giận giận đùng đùng Đinh Duyệt, nhìn thấy Đinh Duyệt, Sa Võ cười càng vui vẻ hơn. Ha ha, nguyên lai là Đinh đại tiểu thư, vừa vặn, ta sẽ không giết ngươi, còn có thể bắt ngươi đi Thiên Tinh Thành phòng đấu giá bắt chẹt một thanh, ta làm sao sẽ nỡ giết ngươi chứ, ngươi có thể giá trị thật lớn một bút tài phú đâu. Sa Võ cười to nói, Đinh Duyệt nghe vậy khí gấp dậm chân, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái ngân cầu, trực tiếp thả vào không trung, chỉ thấy quang cầu nháy mắt căng phồng lên đến, biến thành một cái hình thể khổng lồ quái thú. Ồ, đây là Minh Hà khoa kỹ, kiếm lời kiếm lời. Sa Võ nhìn thấy Đinh Duyệt thả ra quái thú, càng là vui vẻ không ngậm miệng được. Sa Võ, ngươi thả qua bọn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đinh Duyệt tiếp tục nói, Sa Võ nghe vậy có chút nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Đinh Duyệt. Ồ, như thế cái không tệ điều kiện, đến tại mạng của các ngươi, hẳn là giá trị 1 tỷ tiên nguyên khí đan đi, coi như đánh giá cao các ngươi, bất quá tiểu tử này mệnh, ta hôm nay chắc chắn phải có được, đối đãi ta giết hắn, tại cùng ngươi thương thảo. Sa Võ chậm rãi nói, sau khi nói xong, ánh mắt rời về phía Tiêu Viêm, đôi mắt bên trong tràn ngập sát ý, hắn trên thực tế có chút sợ hãi Tiêu Viêm, nếu là hôm nay chưa trừ diệt Tiêu Viêm, chỉ sợ về sau một khi Tiêu Viêm quật khởi, chính là Sa Ma Bang hủy diệt thời điểm. Sa Võ Tam xoa kích mũi kích, lôi cầu đã vài trượng lớn, không nữa nghe Đinh Duyệt lời thừa, ánh mắt thì là khóa cứng Tiêu Viêm, hôm nay nhất định muốn lấy đi Tiêu Viêm tính mạng hắn mới bằng lòng bỏ qua. Tất cả mọi người tâm thần siết chặt, vô ý chiến đội mọi người cũng đã là toàn bộ lướt ầm ầm ra, đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu thiếu, muốn chết, ta cũng phải so ngươi chết trước. Khiếu Chiến hai mắt xích hồng, dạng này thời khắc sinh tử bọn hắn kinh lịch quá nhiều, cho đến nay, đều không có gì đáng ngại, có thể sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bảo hộ Tiêu Viêm, phản sau đó, Tiêu Viêm cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ bọn hắn. Yên tâm, chúng ta còn chưa chết, Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, nhìn xem Sa Võ trước mặt tản ra khí tức khủng bố lôi cầu, ầm ầm sấm rền không ngừng tại không trung kéo vang, Tiêu Viêm sớm đã lấy ra cẩm nang, chuẩn bị xong cùng Sa Võ quyết nhất tử chiến. Ô lạc lạc, giờ phút này, bỗng nhiên một đạo thanh thúy êm tai tiêu tiếng địch, chẳng biết từ đâu vang lên, truyền đến mỗi người bên tai, tất cả mọi người thân thể đều là run lên, Đinh Duyệt nghe tiếng, thì là vui vẻ nhảy nhót. Hi hi, nguyên lai không nói ca ca tại a. Đinh Duyệt nghe được tiếng địch này, thì là cười mở mặt, sau đó nhìn về phía Sa Võ ánh mắt, thì là nhiều hơn một phần cuồng vọng, nàng không lại sợ hãi, xinh đẹp bộ ngực có chút hếch, sau đó nói với Sa Võ, ngươi nhất định phải chết. Sa Võ nghe tiếng, xoay đầu lại, nhìn về phía Đinh Duyệt cái này một bên, ánh mắt vừa mới rơi đây, toàn bộ con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, trong tay tam xoa kích vội vàng thu vào, lập tức cả khuôn mặt bên trên, mồ hôi rơi như mưa, thân thể đều đang run rẩy, vội vàng ôm quyền, cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Cô nàng, một đạo êm tai giọng nam, chậm rãi sau lưng Đinh Duyệt vang lên, tùy theo mà đến còn có mang bên trên chỗ tài liệu thi mùi thơm ngát bay tới. Hai mắt đẫm lệ hỏi hoa hoa bất ngữ, loạn đỏ bay qua sầu ngàn đi. Sa Võ thân thể run rẩy, đầy mặt mồ hôi chảy, hắn chính là trong truyền thuyết, đỏ hằng tinh tinh chủ, hoa bất ngữ. Sa Võ sau lưng một đám, thấy Sa Võ nghe thấy đến tiếng địch liền như thế khiếp đảm, bọn hắn càng là động cũng không dám động, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy nam tử một tịch áo trắng dẫn đầu đập vào con mắt, làn da càng là tuyết trắng như ngọc, đầu ngón tay văn nhã nắm vuốt một cái ngân sắc tiêu địch, một túm tịnh lệ tóc đen kéo thành búi tóc, dài nhỏ nga mi, một đôi mắt như sao thần như minh nguyệt. Ánh mắt nhu hòa, nhưng thường thường như vậy nhìn như nhã nhặn nho nhã người, ngược lại càng phát cảm giác được hắn thâm tàng bất lộ. Không nói ca ca, thật sự là đã lâu không gặp. Đinh Duyệt lập tức ôm lấy sau lưng nam tử áo trắng, nam tử áo trắng ngược lại là khẽ giật mình, sau đó một mặt cương triều nhìn xem Đinh Duyệt. Đinh Duyệt biểu muội, thúc phụ gần đây thân thể có thể vẫn mạnh khỏe, ngươi có phải hay không lại nghịch ngợm chọc giận, cô nương ra liền phải ôn nhu hiền thục, đừng cả ngày đông chạy tây chạy, gây người nhà lo lắng. Hoa bất ngữ cười cười, sau đó vuốt vuốt Đinh Duyệt tóc, ôn nhu nói, Đinh Duyệt cái đầu nhỏ như là gà con mổ thóc. Biết, không nói ca ca, người mỗi lần đều như vậy nói ta, cha ta thân thể của hắn rất tốt, ta lần này tới, cha ta để mang cho ngươi người thích nhất sầu ngàn nhướng. Đinh Duyệt cười nói, Hoa bất ngữ nghe thấy sầu ngàn nhướng, trên mặt chính là nổi lên men say, còn chưa từng uống rượu, nghe tiếng liền đã say. Cái kia đa tạ thúc phụ để ý, đây là ta đỏ hằng tinh độc sinh ra xích luyện linh trà. Thúc phụ cũng yêu vô cùng, làm phiền biểu muội mang. Hoa bất ngữ cũng là chậm rãi cười nói, Đinh Duyệt thấy thế, hai mắt thật to cong thành vành trăng khuyết, tại hoa bất ngữ trước mặt, phảng phất nàng thật biến thành một cái tiểu cô nương. Không nói ca ca, người kia hắn bắt nạt ta, hắn nói muốn đem ta chộp tới phòng đấu giá lấy một cái giá tốt, người nhất định phải làm chủ cho ta. Đinh Duyệt sau khi nói xong, lập tức quay người, chỉ hướng Sa Võ, Sa Võ nhìn thấy Đinh Duyệt chỉ hướng hắn, toàn bộ thân thể run lên. Gấp vội cúi đầu không dám ngôn ngữ, Hoa bất ngữ ca ca, hắn vừa mới còn nói muốn bắt chẹt ta, quá đáng ghét. Ta dáng dấp đáng yêu như thế, hắn lại muốn bắt chẹt ta, vạn nhất ta thật bị hắn bắt chẹt, hắn lại nhìn chúng sắc đẹp của ta, ức hiếp ta, chiếm lấy ta, không nói ca ca, ngươi nhất định không thể tha hắn. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1179, Hoa biện vũ. Đinh Duyệt nói, đã là tại Hoa bất ngữ trong ngực khóc là khóc không thành tiếng, Quan Đông cùng Tiêu Viêm mọi người, nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cô nàng này, thật là biết diễn, hết lần này tới lần khác thân thế bối cảnh còn sâu hơn là dọa người, không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Độc phụ a, Hạ Tăng Huy trong lòng cũng là nghĩ thầm, chính mình năm đó khẳng định cũng là bị Đinh Duyệt dạng này nữ tử cho độc hại a. Mọi người vốn cho là Hoa Bất Ngữ cũng chỉ khi tiểu cô nương vung cái kiều mà thôi, chỉ thấy Hoa Bất Ngữ an ủi một phen Đinh Duyệt, tiên bước khẽ rời, nguyên bản như một đợt thanh thủy đôi mắt, mãnh nhìn về phía xa võ thời điểm, cả người tản ra khủng bố lệ khí, tinh lực đỏ tươi không ngừng tại Hoa Bất Ngữ bên người hiển hiện, lệ khí đều lấy có thể thấy được trình độ vần quanh chung quanh hắn. Các ngươi tiểu nhân bản cùng ta không thù, có thể ngươi lại dám đối với muội muội ta có như vậy ý nghĩ xấu, khi chết. Hoa Bất Ngữ nhìn chăm chú xa võ, trước đó thanh thủy con ngươi, giờ phút này phảng phất biến thành đến từ địa ngục tử vong chi nhãn. Đại nhân, là mắt của ta vụng, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ta vừa rồi cũng chỉ là vô tâm chi tội, ta nguyện cả đời vì đại nhân tôi tớ, nguyện cả đời vì Đinh đại tiểu thư tôi tớ chuộc tội, mong rằng đại nhân mở một mặt lưới, quấn tiểu nhân một mạng a. Sa võ lập tức quỳ xuống đến, tu luyện đến một bước này, kinh lịch quá nhiều long đong cùng khúc chiết, năm sau đấu tiên mới có thể nhớ vào luân hồi, nếu như liền như vậy vẫn lạc, Sa võ không cam tâm a, sở dĩ lập tức không để ý mặt mũi đi cầu Hoa Bất Ngữ. Mà Sa võ sau lưng một đám, nhìn thấy lão đại của mình bộ dáng này, đều là dọa đến cùng nhau quỳ lạy xuống đến, không dám ngôn ngữ. Tôi tớ, biểu muội, bên cạnh ngươi giống như hoàn toàn chính xác chênh lệch một tên tôi tớ, người này thực lực cũng xem là tốt, cũng là cái lựa chọn tốt, đến mức những người khác. Đều đi chết đi, Hoa Bất Ngữ chậm rãi nói, sau khi nói xong, vung tay lên, đầy trời màu hồng cánh hoa, rơi ra một trận hoa biện vũ, Sa võ sau lưng mọi người, cánh hoa rơi vào trên người của bọn hắn, chợt, bọn hắn nhục thân bắt đầu cấp tốc hủ hóa, ngay cả kêu thảm đều không có, toàn bộ biến thành từng cái thây khô. Chỉ còn Sa võ một thân thể người run rẩy quỳ lạy, ánh mắt bên trong bị sợ hãi tử vong chỗ tràn ngập, Hoa Bất Ngữ nhìn xem Sa võ, ngón tay lại lần nữa gảy nhẹ, chợt Sa võ cảm giác ít hầu đau xót, bỗng nhiên ngẩng đầu nghĩ muốn nói chuyện thời điểm, lại phát hiện không cách nào lại phát ra cái gì tiếng vang. Người dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, nhục muội muội ta, người kiếp này cũng không cần tại nói. Hoa Bất Ngữ nói, Sa võ không có cam lòng, nhưng không có bất kỳ cái gì nghi trì, lập tức giao ra chính mình bản mệnh tinh huyết, rất cung kính đưa tới Đinh Duyệt trong tay. Đinh Duyệt nhìn xem thần phục Sa võ, chính là hoạt bát cười một tiếng, đem Sa võ tinh huyết cho nhận. Bọn họ là ai? Hoa Bất Ngữ giải quyết hết Sa võ, ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Viêm mọi người. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, lần này đến đây là đi tìm cái kia hư không thị trùng. Đinh Duyệt vội vàng nói, Hoa Bất Ngữ nghe vậy, lông mày thì hơi hơi nhíu. Ngươi lại giấu giếm thúc phụ tự tiện hành động. Hoa Bất Ngữ nhìn chăm chú Đinh Duyệt, Đinh Duyệt thấy Hoa Bất Ngữ nghiêm túc lên, lập tức chột dạ ho khan hai lần, nói xong, Hoa Bất Ngữ thì là bóp lấy ngón tay, tựa hồ chuẩn bị truyền tin cho Đinh Duyệt cha. Đinh Duyệt lập tức kéo lại Hoa Bất Ngữ bàn tay, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem Hoa Bất Ngữ, dùng cực kỳ buồn nôn thanh âm ỏn ẻn nói, không nói ca ca, ngươi liền đừng nói cho cha nha, bằng không thì cha biết lại phải đem ta nhốt vào phòng tối, cái kia phòng tối, lại đen, vừa thối, còn có quái thú, không nói ca ca, ngươi tốt nhất rồi, nhìn lần này ta mang cho ngươi 10 đàn sầu ngàn nhưỡng phân thưởng, liền vòng qua ta một lần nha, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ta cam đoan. Nghe nói 10 đàn sầu ngàn nhưỡng thời điểm, Hoa Bất Ngữ trong đôi mắt, tinh mang có chút lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm Đinh Duyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thở dài một hơi, tốt a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bất quá lần này, ta sẽ hộ tống ngươi trở về, ngươi nghe lời, ta liền sẽ không nói cho thúc phụ. Được rồi, tuân mệnh, không có vấn đề Hoa Ngữ ca ca. Đinh Duyệt lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, Hoa Bất Ngữ mới miễn cưỡng đáp ứng. Đi thôi, theo ta về thành, còn có, bằng hữu của ngươi. Hoa Bất Ngữ nói xong, chính là đứng chắp tay, trong tay cầm tiêu địch hướng phía Xích Hằng tinh xa mới chậm rãi bay đi. Đinh Duyệt nhìn thấy Hoa Bất Ngữ bay khỏi mở, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đối với Tiêu Viêm mọi người vẫy vẫy tay, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sa võ thì là đi theo Đinh Duyệt sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối không tiếp tục nhìn về phía Tiêu Viêm mọi người. Giao ra tinh huyết Sa võ, đã không còn tính uy hiếp, chỉ cần Đinh Duyệt một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện lấy đi Sa võ tính mạng. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, chậm rãi đem cẩm nang thu vào, nói thật, nếu là trên người Sa võ đem Tiêu Vô Thiên cho hắn mạnh nhất một cái cẩm nang cho dùng, Tiêu Viêm cảm thấy rất đáng tiếc, dứt khoát còn tốt, được cứu, cái này cẩm nang cũng không dùng đến, trước mắt xem ra, trừ không có thể tùy ý xuất thủ chạm lão bên ngoài, cái này cẩm nang là Tiêu Viêm mạnh nhất át chủ bài. Mọi người đều là thở dài một hơi đến, cùng Trấn Sơn chiến đấu, vận dụng Thiên Cương Ly Huyền Trận đã là đem mọi người thể nội đấu khí đều rút khô, bất qua theo chiến đấu kết thúc, ăn vào một chút khôi phục đấu khí đan dược về sau, cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất. Tiêu thiếu, cái này Trấn Sơn xử lý như thế nào? Khiếu Chiến chỉ còn ngất Trấn Sơn hỏi, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Trấn Sơn, sau đó ở trên người hắn thăm dò, lấy ra Tránh Linh Đan, cái này Trấn Sơn bị Tiêu Viêm trọng thương về sau, căn bản không kịp phục dụng Tránh Linh Đan liền lâm vào Hạ Tăng Huy trong ảo cảnh, lấy Trấn Sơn linh hồn cường độ, Hạ Tăng Huy có thể vây khốn hắn thời gian rất dài. Tiêu thiếu, Trảm Thảo trừ căn, đem hắn răng rắc rồi. Khiếu Chiến một mặt vẻ hung ác, bàn tay tại cổ mình là vạch một cái, ra hiệu đem Trấn Sơn giết chết. Tiêu Viêm đem Trấn Sơn nạp giới toàn bộ cho vịn xuống đến, sau đó quét sạch một chút bên trong bảo bối, lại phát hiện trong nạp giới trừ mười mấy vạn tiên nguyên khí đan, không có gì đáng tiền bảo bối. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Trấn Sơn cũng thật đáng thương, nghèo đến loại tình trạng này. Cái này cũng rất nghèo nàn đi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, Thanh Mộc Nhi thì là đi lên phía trước nói ra, trước người đã bóc lột qua người ta một lần, người còn trông cậy vào hắn có thể có thứ gì. Ba sao đấu tiên hẳn là còn rất đáng tiền a. Giết quái đáng tiếc, đem hắn mang đi, mang về nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Tiêu Viêm phất phất tay nói với mọi người, Khiếu Chiến nghe vậy vỗ đầu, a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, bán hắn đi còn có thể máu kiếm một bút, cái này Sa Ma Bang chẳng biết làm bao nhiêu chuyện xấu, chết tiện nghi bọn hắn, cả đời này đều đi làm cái nô lệ, làm người phục vụ đi. Nói, Khiếu Chiến kéo lấy Trấn Sơn một chân kéo lấy liền hướng Vô Úy Phương Chu bên trên đi đến, sau đó tại Đinh Duyệt nơi đó lấy ra một cây cực kỳ cứng rắn Khổn Tiên Thằng. Đem Trấn Sơn trói gô trói lại, mọi người lúc này mới tính yên tâm. Sau đó Tiêu Viêm lại trên người hạ phòng ngừa hắn tự bạo cấm chế, liền đem hắn ném vào trong góc, nhìn xem bị trói thành bóng ra Trấn Sơn, bị đá đến đá vào, Đinh Duyệt sau lưng Sa Võ, ánh mắt bên trong vẫn không khỏi được để lộ ra bi ai, vạn vạn không nghĩ tới, hắn Sa Ma Bang có một ngày vậy mà lại đưa tại mấy cái một sao đấu tiên trong tay, từ đây chỉ có thể trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Xích Hằng Thánh Thành, một tòa tu kiến tại dưới mặt đất thành thị. Xích Hằng Tinh ngoại bộ, bão cát cực lớn, thường kèm thêm cường đại bão cát, bất qua Xích Hằng Tinh dưới, lại là một mảnh phồn vinh cảnh. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.